Chương 1501, không gian phong tỏa, cấp độ yêu nghiệt. Chương 1501, không gian phong tỏa, cấp độ yêu nghiệt. Chương 1552, nội hạch sắc ngoài, một tia hy vọng. Ha ha, không phải tất cả mọi người dũng khí trực tiếp từ bỏ cơ thể chính mình. Hơn nữa, coi như là đế giả cấp bậc, thần hồn thể có thể lại rất mạnh đại, trừ phi là hồn tu. Nếu không thì, một phổ thông đại đế cấp bậc cường giả, hắn thần hồn thể vẫn không có thần hồn của ta 1/4 mạnh mẽ. Hắn chính là đồng ý từ bỏ thân thể, cu nở dê không thể chạy đi. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến lùi 10.000 bộ tới nói, coi như thần hồn của hắn rất là mạnh mẽ, giống như ta, chạy đi. Thế nhưng, ta ví dụ đang ở trước mắt, hắn nên cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, đến hiện tại tô tỉnh chưa, đều không xác định. Hơn nữa, cho dù thức tỉnh, hắn còn có thể có nhớ không ta cu nở dê là lúc gần lúc hiện đối với thần lôi đầm lầy biết rất nhiều. Nhưng lại không biết nguyên nhân, cho tới giờ khắc này lần thứ hai đi tới nơi này, ta mới nghĩ ra đến. Hiên viên kiếm hồn thở dài cười khổ nói, trách ta, đều do ta. A, ta liền biết, ngươi đi va ho khả năng QNZ là một bi kịch, ngươi có thể đến hiện tại vị trí này, đã rất tô tờ, làm sao kiếm hồn, ta sẽ không bo qua cơ thể ta, cảm thấy sẽ không hiên viên kiếm hồn. Còn chưa nói hết, Diệp Hiên liền khẳng định nói, thần hồn nếu như chạy đi, là mang không được bất luận là đồ vật gì. Nói cách khác, huyền minh giới chỉ có thể ở lại chỗ này, không có huynh đệ, nữ nhân, đại bác bọn họ, ta sống tiếp lại có ý gì? Diệp Hiên, ta biết, ngươi chắc chắn sẽ không từ bỏ thân thể. Hiên viên kiếm hồn tựa hồ đối với Diệp Hiên cái này tuyệt đối đã sớm biết, nhưng cùng lúc có chút vui mừng cảm giác. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết ngược lại, tiếng nói của hắn đột nhiên điên cuồng lên, nếu như ngươi không muốn từ bỏ thân thể bác đến một con đường sống, như vậy, còn có một đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng biện pháp, nếu như thành công, không đơn thuần ngươi sẽ không chết, thậm chí ngay cả thần lôi tinh phách đều có thể được biện pháp gì. Diệp Hiên kích di chuyển, lúc này, chỉ cần có từng tia một cơ hội, đối với hắn mà nói, vậy thì là chói mắt hy vọng. Thần lôi tinh phách ngay ở phía trước, đồng thời, khoảng cách ngươi chỉ là cách xa một bước. Hiên viên kiếm hồn âm thanh tưởng thật rồi lên, trong ký ức, thần lôi tinh phách chia làm nội hạch cùng sắc ngoài, ý tứ gì? Diệp Hiên nghe không hiểu. Hiên viên kiếm hồn âm thanh gấp gáp lên, ý tứ chính là, thần lôi tinh phách tinh hoa bộ phận, cũng chính là nội hạch, bị một tầng sắc ngoài bao vây. Mà tầng kia sắc ngoài là một tầng ma nở dê mo nở dê, trong suốt, hoàn toàn không thấy được ma nở dê mo nở dê. Từ đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Tầng kia ma nở dê mo nở dê rất mạnh mẽ, có thể chống đối tất cả tiến vào. Người có phải là cảm giác hiện tại mảy may đều đi tới, dường như phía trước có đồ vật ngăn chặn đường đi của ngươi? Diệp Hiên thân thể lần thứ hai run rẩy, lần này, gần giống như một con bàn tay khổng lồ đang điên cuồng lay động, cuồng bạo lay động nó bình thường. Kiếm hồn, ý của ngươi là, ta hiện tại đã đến thần lôi tinh phách trước. Thế nhưng, ta bị thần lôi tinh phách sắc ngoài ngăn trở. Không va ho đửa cờ, nếu như, ta đánh nát trước mắt tầng này hoàn toàn trong suốt sắc ngoài, ta liền có thể được thần lôi tinh phách. Đúng, hiên viên kiếm hồn lớn tiếng nói, chỉ cần phá này chết tiệt sắc tử, liền có thể vào. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, được, thiên không dứt ta. Diệp Hiên cười ha ha, giống như bị điên. Diệp tiểu tử, ngươi trước tiên đừng kích động, muốn phá tầng này ma nở dê mo nở dê không dễ dàng. Hiên viên kiếm hồn, cho Diệp Hiên rót một chậu nước lạnh. Cái kia vậy rốt cuộc phải làm sao? Diệp Hiên run run rẩy rẩy hỏi, rất mong đợi. Cũng trong lúc đó, cách xa ở Thiên Thánh Đế Quốc, Hoàng Thành, Thánh Sơn dưới, dự bị tân sinh đại bản doanh. Đầy đủ 3,000-5,000 dự bị tân sinh, ở gần nhất 1-2 ngày bên trong, rốt cục dần dần sinh động lên. Mấy ngày trước bởi vì phải dưỡng thương, hơn nữa bởi vì hồn thiên, Diệp Hiên mang đến sợ hãi vân vân. Vì lẽ đó, mới vừa gia nhập phiền muộn tân sinh đại bản doanh, rất ít tờ người xuất hiện, đều trốn ở trong phòng của mình. Thiên Thánh Học Viện chính là Thiên Thánh Học Viện, coi như chỉ là dự bị tân sinh đại bản doanh, điều kiện QNZ rất tô tờ to lớn sân động, có tới MEI trăm ngàn ở mét vuông, bên trong có MEI ngàn ở độc lập lầu các gian phòng, mỗi một cái tân sinh đều có một gian phòng của mình. Ngoài ra, còn có một cực lớn sân luyện võ, một xa hoa bữa tiệc lớn thính, một cái binh khí, đan dược, quần áo, đồ ăn chờ các loại đồ vật đều vô cùng đầy đủ hết to lớn bán tràng. Giờ khả cờ na y, chính trực ăn cơm thời gian, lui tới học sinh tất cả đều hướng về phòng ăn mà đi. Người đến người đi, không ít người cười cười nói nói, xem ra dáng dấp rất là cao hứng. Đột nhiên, rất nhiều người dừng bước hạ xuống, mặc kệ nam nam nữ nữ, tất cả đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái kia dường như minh châu bình thường soi sáng ánh sáng nữ tử. Đông Phương Vũ Điệp, Nan Nở Dê lại tới nữa rồi. Từ khi dự bị tân sinh tiến vào dự bị tân sinh đại bản doanh sau, Đông Phương Vũ Điệp mỗi ngày đều sẽ đến, một ngày đều không có ngừng lại quá. Chết tiệt, sáu công chúa lại tới nữa rồi, Nan Nở Dê cùng cái kia Tiết Ngưng Dục đều sắp thành chị em ruột đúng đấy, mỗi ngày đều đến. Hơn nữa, ta nghe nói, thật giống Nan Nở Dê mỗi lần tới đều mang đến Hứa Hứa Đa Đa nguyên tinh, vô số nguyên tinh, đưa cho Hải Minh thành những người kia ma túy. Thực sự là đấu kỵ chết rồi, Diệp Hiên đã chết rồi, cần gì phải như vậy, si tình sao đây là chàng si tình sao thảo, thật không công bình, nhiều như vậy nguyên tinh cùng thú nguyên đều đưa cho Hải Minh thành những. Người kia, bọn họ tiến bộ tốc độ đương nhiên nhanh hử, tiến bộ thì thế nào chọn lựa tái còn không phải là bị đào thải ha ha đáng tiếc Diệp Hiên, hay là Diệp Hiên nếu như sống sót, bọn họ cũng có một chút hy vọng đây hy vọng cái dám, ta xem. Diệp Hiên chính mình cũng không nhất định có thể thông qua chọn lựa tái, hắn nếu như sống sót, làm không cẩn thận ngay cả ta đều đánh không lại, nơi nào có như vậy thần tử díu ra díu rít trong thanh âm đầy dây đố kỵ, ưa cao, hoán, thậm chí rất nhiều người đều. Cười trêu ghẹo, coi như Diệp Hiên sống sót, hắn cu nở dê là nhược kê. Ngược lại Diệp Hiên cũng chết, muốn làm sao nói liền nói thế nào, không đáng kể. Ngưng dục. Các người đi ra ngay ở cái này loại ước ao ghen tị trong thanh âm, đột nhiên, Đông Phương Vũ Điệp dừng lại. Tiết Ngưng Dục, Bảo Ngọc Nhi, Hứa Ảnh, Lưu Linh Nhi, Bạch Thuộc, Lưu Dòng, lôi thôi ông lão bọn họ, đầy đủ chừng 30 cá nhân cùng nhau xuất hiện, đang hướng phòng ăn bên này đi tới. Có điều, trên mặt của mỗi người đều đầy dây yêu thương, bi thương rồi lại kiên định sát thái. Đồng thời, nếu như mỗi người khí thế trên người đều vô cùng tán, vì sao tán đó là bởi vì bọn họ mới vừa từ trong tu luyện kết thúc. Thời gian 10 ngày, Bạch Tuộc chờ người từng cái tất cả đều điên rồi, tất cả đều rơi vào tu luyện cùng chiều, trừ ăn cơm, chỉ còn dư lại tu luyện tờ N tối đại sức mạnh thông qua chọn lựa tái. Đây là mỗi một cái Hải Minh thành học sinh trong lòng mục tiêu, tuyệt không ném đội trưởng mặt Vũ Điệp tỷ tỷ nghe thấy Đông Phương Vũ Điệp tâm thanh, Tiết Ngưng Dục theo bản năng ngẩng đầu. Na nở dê cái kia trắng xám, tuyệt khuôn mặt đẹp trên lộ ra vẻ tươi cười, vô cùng khiến lòng người thống, đầy dây đau xót nụ cười. Đông Phương Vũ Điệp hít sâu một hơi, bước nhanh đi lên trước, khóa ở Tiết Ngưng Dục cánh tay. Ngưng Dục, ngươi dĩ nhiên đột phá đến tuân giả, tốc độ tiến bộ thật nhanh. Đông Phương Vũ Điệp trong thanh âm đầy dây một ít kinh ngạc cùng an ủi. Tiết Ngưng Dục tốc độ tu luyện quả thật làm cho Na nở dê chấn kinh rồi. Chương 1502, thời khắc sống còn. Tuyệt vọng vực sâu. Chương 1502, thời khắc sống còn, tuyệt vọng vực sâu. Chương 1553, chặn đường tìm cớ, không tính là gì là rất nhanh, ta cũng không biết tại sao, khả năng là bởi vì Vũ Điệp tỷ tỷ ngươi nguyên tinh. Tiết Ngưng Dục nhỏ giọng nói. Tiết Ngưng Dục xác thực không biết vì sao từ khi ở Thánh Sơn Đỉnh, bị Thanh Trần bà lao bắt cóc bị bức ép tự bộc lộ sau, thân thể của nàng tựa hồ không giống nhau, tu luyện lên rất nhanh. Thậm chí phá tôn giả, đều là ung dung hoàn thành. Vốn là, Na Nở Dê dự tính muốn 2-3 năm, không nghĩ tới nhanh, Tốt Ngưng Dục, ngươi nhất định có thể thông qua chọn lựa tái. Đông Phương Vũ Điệp mắt lạnh nhìn lướt qua người chung quanh, tiếp theo nghiêm túc nói. Tiết Ngưng Dục tầng tầng gật đầu, chính là vì Diệp Hiên, cũng phải thông qua chọn lựa tái. Ngược lại, Tiết Ngưng Dục ngẩng đầu, nhìn về phía Đông Phương Vũ Điệp, mong đợi hỏi, Vũ Điệp tỷ tỷ, có Diệp Hiên tin tức sao nhất thời? Đông Phương Vũ Điệp sắc mặt một trận, trực tiếp sửng sốt. Na Nở Dê mỗi một ngày đi tới dự bị tân sinh đại bản doanh, nhất sợ nhất chính là Tiết Ngưng Dục vấn đề này. Cu Nở Dê là Na Nở Dê hoàn toàn trả lời không được vấn đề, nhưng là Tiết Ngưng Dục mỗi một lần đều sẽ hỏi. Cùng lúc đó, Bảo Ngọc Nhi, Bạch Tuộc, Lưu Dung mấy người cũng là nhìn về phía Đông Phương Vũ Điệp, từng đôi đầy dẫy một ít tơ máu trong con ngươi có một chút điểm kỳ vọng mùi vị. Chuyện này không biết. Ngược lại, Diệp Hiên thi thể tạm thời không tìm được, một chút đều không tìm được, này liền nói rõ, Diệp Hiên hay là chỉ là biến mất rồi, cũng chưa chết. Đông Phương Vũ Điệp cắn răng, trầm giọng nói, ngoại trừ như vậy trả lời, Na Nở Dê không biết nên thế nào nói. Ha ha, sáu công chúa, ta xem không phải chứ thi thể không tìm được, đó là bởi vì hồn thiên lúc nổ, trực tiếp đem nửa cái bầu trời đều nổ thành hư không hố đen, Diệp Hiên trực tiếp bị nuốt chửng vào hư không, làm sao có khả năng tìm tơ y thi thể. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sợt giọng ha ha ngươi tại sao không nói thật đây đang lúc này, đột nhiên, một nhàn nhạt, cân nhắc âm thanh xuất hiện. Cùng lúc đó, toàn trường, vô số người biến sắc mặt, hướng về cái kia đột nhiên xuất hiện âm thanh đầu nguồn nhìn lại. Và ho mà tơ nơi, là một nam nhân trẻ tuổi, ăn mặc trường bào màu tím, có tới 1m9 thân cao, người không phải rất tuấn tú, màu da thiên hắc. Thế nhưng, mũi của hắn rất cao thẳng, hơn nữa là ưng câu mũi, phối hợp hắn cặp kia nham hiểm mắt nhỏ, làm cho người ta một loại rất âm trầm cảm giác. Triệu Đường quả nhiên lại là hắn, xem ra, lại có trò hay nhìn thấy nam tử kia cùng bên cạnh hắn đứng 20, 30 cái người trẻ tuổi. Chu vi vây xem nam nam nữ nữ, ánh mắt tất cả đều sáng. Triệu Đường đến từ Hà Trì thành Hà Trì học viện đội trưởng, khóa này dự bị tân sinh chọn lựa tái, nếu như không phải Diệp Hiên đột ngột xuất hiện, làm dối, hắn khẳng định là nhân vật nổi tiếng một trong. Hà Trì thành là một cấp thành thị, toàn bộ thiên thánh đế quốc vì là không nhiều mấy đầy đủ quá 300 triệu nhân khẩu siêu cấp đại thành, học viện độ cường hành có thể tưởng tượng được. Mỗi một năm, Hà Trì học viện 30 dự thi tuyển thủ, chí ít đều có thể có chừng 10 cái thông qua chọn lựa tái. Phải biết, 100 thông qua chọn lựa tái tiêu chuẩn, nói như vậy, hoang dã man nhân liền muốn chiếm cứ chừng 40 cái. Còn lại 60, là ở đầy đủ 3,000 người trong lúc đó giết ra đến A Hà Trì học viện độc chiếm chừng 10 cái tiêu chuẩn, như vậy hung hăng biểu hiện, có thể nói nghịch tiên. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn. Toàn văn tự không có quảng cáo. Làm Hà Trì học viện đệ một ngày mới kiêm đội trưởng, Triệu Đường thực lực, tự nhiên có thể tưởng tượng. Toàn bộ dự bị tân sinh đại bản doanh bên trong, có thể ngăn chặn Triệu Đường phòng trừng không có. Không người nào có thể vững vàng ngăn chặn Triệu Đường, có tối đa cùng hắn sàn sàn với nhau tồn tại. Triệu Đường đi ra gây phiền phức, tiểu tử này có trò hay được rồi, dù sao, sáu công chúa cũng ở nơi đây câm miệng Triệu Đường âm thanh vừa xuất hiện. Đông Phương Vũ Điệp sắc mặt liền đỏ lên, hai mắt lạnh lẽo, tràn ngập sát ý, lớn tiếng quát lớn nói. Cũng trong lúc đó, Tiết Ngưng Dục, Bạch Tuộc chờ người sắc mặt nhưng là trắng xám nháy mắt. Bởi vì, Triệu Đường nói chuyện khó nghe, nhưng, hắn, là bọn họ cũng đều biết, rồi lại không muốn tin tưởng sự thực. Ha ha, đối mặt Đông Phương Vũ Điệp nổi giận, Triệu Đường cũng không phải thế nào sợ sệt. Tựa hồ, hắn hoàn toàn không để ý Đông Phương Vũ Điệp thực lực và thân phận, hắn cười ha ha. Bước chân di chuyển, hướng về Đông Phương Vũ Điệp, Tiết Ngưng Dục chờ người mà đi. Vừa đi, Triệu Đường vừa cười nói, Tiết Ngưng Dục, Diệp Hiên đã chết rồi, không phải sao Hà Tất lại nhớ hắn chết rồi chính là người thất bại mạnh hơn, lại thiên tài, vậy cũng là người thất bại. Ngươi như thế đẹp, người thất bại, không đáng để ngươi thương tâm khổ sở Triệu Đường, ngươi muốn chết. Đông Phương Vũ Điệp kiếm trong tay nhấc lên, trong thanh âm sát ý càng ngày càng đậm. Tiết Ngưng Dục, không bằng ngươi theo ta. Ta bảo đảm ngươi có thể đi vào Thiên Thánh Học Viện. Triệu Đường dường như vẫn cứ không nhìn thấy Đông Phương Vũ Điệp, vẫn cười nói. Ta bảo đảm, ta sẽ giết ngươi. Vẫn cúi đầu, Tiết Ngưng Dục đột nhiên ngẩng đầu, khẽ mở môi đỏ, âm thanh kiên định, Na Nở Dê đã chuẩn bị ra tay rồi. Diệp Hiên là người thất bại, đây là đối với Diệp Hiên sỉ nhục chính mình nam nhân. Triệu Đường đáng chết con hoang, mạng chó của ngươi đều là Lao Đại cứu, nếu như Lao Đại sống sót, ngươi hiện tại dám nói chuyện. Ngươi đoán chừng phải quỳ trên mặt đất chứ ngươi chỉ có thể hiện tại diêu võ dương ngoài thôi, chết tiệt ngoạn ý lưu dòng cùng bạch tuộc. Trước sau mở miệng, trên người linh khí đã lóe lên đến, chiến ý dày đặc, nếu muốn giết ta đến ngay ở Tiết Ngưng Dục, bạch tuộc, lưu dòng đám người đã muốn động thủ thời điểm, Đông Phương Vũ Điệp nhưng là đột ngột ngăn cản. Sau đó cả người cấp tốc ti cờ hờ go cờ bắn ra, hóa thành một đạo hào quang màu đỏ thắm, kiên định dị thường ý kiến sắc bén giáng lâm, hoàng hương khí. Kiếm giết cùng lúc đó, một ánh kiếm khí màu đỏ thắm, dường như một đạo đỏ như màu máu dây nhỏ bình thường cấp tốc thiểm. Hiện ra, vô cùng nho bé ai nhờ kiếm trên không trung xé tan mà qua, hoàn toàn không có chịu đến không khí ma sát cách trở. Sắc bén rất sắc bén ai nhờ kiếm hơn nữa, rất nhiều người, đều lúc gần lúc hiện cảm giác được, đạo kiếm mang này bên trên có không thể ngang hàng khí tức, tuy rằng rất nhạt, thế nhưng, luồng khí tức kia tuyệt đối không phải giả. Ở đây, rất nhiều người biết hàng không nhịn được đấu kỵ cùng kinh hãi lên. Không thể ngang hàng khí tức từ ai nhờ kiếm bên trên xuất hiện, nói rõ cái gì nói rõ cái kia cô đọng ai nhờ kiếm linh khí chất lượng vô cùng cao. Nếu như giả lấy thời gian, Đông Phương Vũ Điệp có thể tu vi tăng cao đến rất cao mức độ, na nở dê linh khí sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Hoàng hướng khí Đông Phương Vũ Điệp tu luyện xác thực thật là cực kỳ cao cấp linh khí. Ngao Khôn đều đã nói, dựa vào hoàng hướng khí, chỉ cần Đông Phương Vũ Điệp vừa vỡ đế giả, hắn liền trong nháy mắt không phải là đối thủ, có thể tưởng tượng được hoàng hướng khí cường hãn. Nhưng mà ngay ở tất cả mọi người đều khiếp sợ hoàng hướng khí khủng bố cùng ai nhờ kiếm quỷ dị, sắc bén thời điểm. Đột ngột, một nhàn nhạt, mang theo coi rẻ âm thanh truyền khắp bốn phía, rất tốt linh khí, đáng tiếc, đến cao tôn giả QNZ là tôn giả đang khi nói chuyện, đồng nhiên, một luồng khủng bố, QNZV, hoàn toàn không thể chống đối khí thế bao phủ toàn trường. Cũng trong lúc đó, Triệu Đường cả người dường như đột ngột phóng to, chiếm cứ tất cả mọi người mắt khổng cùng đầu óc, làm cho tâm thần người run, thân thể run. Nắt theo sát, Triệu Đường thoáng ngẩng đầu, nhìn đến trước mắt dây nhỏ, kiếm khí màu đỏ ngòm, tiết hầu nơi sâu xa phun ra như thế một nhàn nhạt tự. Giang giác nhất thời, á nhờ kiếm lập tức liền gãy vơ. Đông Phương Vũ Điệp há hốc mồm, Thiết Ngưng Dục, Bạch Tuộc, Lưu Dung chờ người tất cả đều há hốc mồm. Ở đây tất cả mọi người đều há hốc mồm. Một giây sau, dường như tệ lẹ pot, Triệu Đường đột ngột ra hiện tại Đông Phương Vũ Điệp cùng Tiết Ngưng Dục trước người, ở trên cao nhìn xuống, mang theo đế giả thần uy, Triệu Đường âm thanh tràn ngập vô thượng kiêu ngạo, ta không thể so Diệp Hiên kém, ta Triệu Đường đã là đế giả. Nếu như Diệp Hiên còn sống sót, ta biết đánh cho hắn răng rơi đầy đất, ta biết đánh cho hắn quỳ xuống đất xin tha, ta biết đánh cho hắn thổ huyết ba ngàn ở trượng. Thế giới này, thiên tài quá nhiều, không chỉ là Diệp Hiên một, ha ha Diệp Hiên, không tính là gì thật sự không tính là gì, na nở dê sống sót không sống sót, đều chỉ là run dế ngày mai tiếp tục đặc sắc, cầu vẽ tháng cùng phiếu đề cử, tình tiết là đều đâu vào đấy tiến hành, nên có đồ vật nhất định phải viết, chỉ như vậy, cố sự mới có thể không bính, hơn nữa, mới có thể càng thêm nhiệt huyết, cảm xúc mãnh liệt, thoải mái. Chương 1503, nửa đường giết ra. Vô liêm sỉ vạn phần. Chương 1503, nửa đường giết ra, vô liêm sỉ vạn phần. Chương 1554, không gian phong tỏa, cấp độ yêu nghiệt ngươi làm sao có khả năng là đế giả. Đông Phương Vũ Điệp sắc mặt tái nhợt như giấy dầu, nhìn chằm chằm trước mắt Triệu Đường, na nở dê dĩ nhiên có loại nghẹt thở cảm giác nột ngạt, đế giả, cường hãn như vậy. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Đông Phương Vũ Điệp còn như vậy, đứng na nở dê bên cạnh Tiết Ngưng Dục. Bạch Tuộc chờ người có thể tưởng tượng được, từng cái là cắn răng, mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng cái kia không có thể khống chế cảm giác sợ hãi. Ha ha, ta tại sao không thể là đế giả. Triệu Đường cười ha ha, ánh mắt càng ngày càng sáng, không hề lớn trong đôi mắt đầy dây vô thượng kiêu ngạo. Coi như ngươi là đế giả, ngươi QNZ không phải là đối thủ của Diệp Hiên. Nếu như Diệp Hiên ở đây, ngươi vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn làm tôn tử. Đông Phương Vũ Điệp cắn răng lớn tiếng nói. Đông Phương Vũ Điệp, nhớ kỹ, Diệp Hiên chỉ là tôn giả, tiểu tiểu bất hủ tôn giả thôi, không có người nghĩ tới như vậy. Cường Triệu Đường sắc mặt đột ngột dữ tợn lên, hướng về phía Đông Phương Vũ Điệp gầm lên giận dữ, trong thanh âm tràn đầy oán náo mùi vị. Đúng đấy, coi như hắn là đế giả, QNZ không phải là đối thủ của Diệp Hiên. Diệp Hiên là có thể cùng hồn thiên cùng chết cường giả siêu cấp, có thể thuấn sát thiên ma lão nhân, thanh trần bà lao chờ chút đế giả cấp bậc cao thủ. Hắn Triệu Đường mặc dù là đế giả, nhưng hiển nhiên, sẽ không là Diệp Hiên đối thủ. Nhưng, Diệp Hiên chết rồi không phải sao? Nếu chết rồi, vậy thì là người chết, mạnh hơn thì thế nào? Dựa vào cái gì Đông Phương Vũ Điệp còn muốn Diệp Hiên? Dựa vào cái gì Tiết Ngưng Dục còn muốn Diệp Hiên? Dựa vào cái gì Bảo Ngọc Nhi QNZ đang suy nghĩ Diệp Hiên? Dựa vào cái gì những này tuyệt thế mỹ nữ đều muốn Diệp Hiên? Nghĩ một kẻ đã chết dựa vào cái gì Triệu Đường điên cuồng đấu kỵ ngươi cũng chỉ có. Ở lão đại không ở tình huống, dám nói như vậy, nếu như lão đại ở, ngươi nói liên tục dũng khí đều không có Bạch Tuộc không nhịn được, đột ngột đứng ra, giận dữ hét. Chương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi tuy rằng, hắn liền tôn giả đều không phải, tuy rằng, ở đế giả trước mặt, hắn bị ép tới liền đứng đều phí đi thật rất lớn kính. Nhưng, hắn vẫn không nhịn được. Có người sỉ nhục lao đại của hắn, không được Bạch Tuộc thực sự nói thật, điểm này, ở đây, không ít người đều trong lòng gì hễ mẹ nhận. Diệp Hiên như vậy tuyệt thế yêu nghiệt nếu như thật không có chết, hay là Triệu Đường cái này vừa đột phá đến đế giả cấp bờ ơ cờ tô nở tà y, liền đứng ra nói chuyện dũng khí đều không có chứ nơi nào có thể như vậy hung hăng, bá đạo. Đáng tiếc, Diệp Hiên chết rồi, hiện tại Triệu Đường chính là dự bị tân sinh bên trong duy nhất đế giả, cu nở dê là người mạnh nhất. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong hắn coi như chỉ hiệu bảo ngựa, coi như là đem đen nói thành bạch, cu nở dê không có mấy người dám đứng ra vạch ra. Giờ khả cờ na y, bạch tuộc điếc không sợ súng đứng ra, nhất thời, hứa hứa đa đa đạo đầy giấy bi ai, ánh mắt đồng tình nhìn về phía bạch tuộc, hiển nhiên, tất cả mọi người đều biết, bạch tuộc xong. Nói như vậy nói thật, như vậy đắc tội Triệu Đường, kết cục của hắn sẽ rất thảm ha ha. Thật sao Diệp Hiên ở đây, ta nói liên tục dũng khí đều không có, Triệu Đường đột ngột nháy mắt một cái, thậm chí còn nở nụ cười, thế nhưng, hai mắt của hắn bên trong nhưng là không chút nào che lấp oán hận, phẫn nộ, sát ý. Triệu Đường, ngươi muốn làm cái gì, ngươi muốn trái với Thiên Thánh Học Viện quy tắc sao? Dự bị tân sinh đại bản doanh, cấm chỉ thương vong, ngươi nếu như dám vi phạm, kết cục của ngươi sẽ rất thảm. Thấy Triệu Đường nổi lên sát ý, Đông Phương Vũ Điệp rất là sốt ruột, mau mau hướng về phía trước đi tới một bước, che ở Triệu Đường trước người. Đối mặt đế giả, đối mặt Triệu Đường cái này sát ý nồng đậm đế giả, hiện tại, duy nhất có thể ngăn cản chỉ có Na Nờ Dê. Dù sao thân phận của nàng rất đặc thù, Ngao Khôn duy nhất đệ tử thân truyền cộng thêm trên Đông Phương một chiêu kiếm thương yêu nhất 6 công chúa, hai người này thân phận đủ khiến Triệu Đường không dám sang bậy. Đông Phương Vũ Điệp, người uy hiếp ta quả nhiên. Triệu Đường sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, nguyên bản đang chuẩn bị ra sát chiêu hắn thật sâu thu lại lên, hắn mắt nhỏ nhìn chằm chằm Đông Phương Vũ Điệp, âm thanh lũ lạnh, có thêm một tia khàn giọng mùi vị. Hư Đông Phương Vũ Điệp cắn răng, cùng Triệu Đường đối diện. Na Nờ Dê không lùi một phần, cho dù Na Nờ Dê bị áp bức nhịp tim đã điên cuồng lên tới 200-300, thế nhưng, Na Nờ Dê không thể né tránh. Một khi né tránh, thiết ngưng dục, bạch tuộc chờ người liền nguy hiểm. Diệp Hiên, ta nợ ngươi một cái mạng, ta Đông Phương Vũ Điệp sẽ liều mạng cái mạng này bảo vệ huynh đệ của ngươi. Nữ nhân Diệp Hiên, nếu như ngươi thực sự là một người đàn ông, liền sống sót, liền sáng tạo kỳ tích, sẽ trở lại, không nên để cho những này cầm ngươi làm tín ngưỡng người thất vọng. Đông Phương Vũ Điệp ở đấy lòng tự lẩm bẩm, đã làm tốt mạnh mẽ chống đỡ đến cùng chuẩn bị. Ha ha ha ha ha ha ha, xèo xèo xèo xèo. Một giây sau, đột ngột, Triệu Đường nở nụ cười. Tiếng cười từ nhỏ đến lớn, càng ngày càng yêu dị. Cười to bên trong, Triệu Đường tay phải đột ngột giơ lên, ầm ầm giơ lên, vì vì há mồm, một tiếng quát lạnh, không gian phong tỏa bỗng nhiên, Đông Phương Vũ Điệp thân thể tàn nhẫn mà run rẩy, Na Nờ Dê cảm giác được mình bị bao phủ lại, bị một trong suốt lồng bọc lại. Đông Phương Vũ Điệp lại là sơ ha y lại là phẫn nộ dãy rủa, muốn chạy đi, nhưng không làm được. Na Nờ Dê cảm giác được chính mình không khí chung quanh tựa hồ dài ra tay, có thể chặt chẽ kéo duệ Na Nờ Dê. Thậm chí, Na Nờ Dê cảm giác mình tựa hồ không ở bạch tuộc, tiết ngưng dục, lưu dòng, Triệu Đường bọn họ vị trí cái kia một vùng không gian bên trong, chỉ có thể rõ ràng xem thấy bọn họ, nhưng hoàn toàn không sợ tới. Không gian phong tỏa làm sao có khả năng Triệu Đường dĩ nhiên sẽ không gian phong tỏa, trong truyền thuyết, ở thượng cổ, thời đại hoang cổ. Có kinh diễm tuyệt luân cường giả siêu cấp khi tu luyện tới cực hạn thời điểm, lĩnh ngộ một ít trung cực pháp tắc. Không gian, thời gian, luân hồi ba đại pháp tắc chỉ cần sẽ này ba đại pháp tắc, giống như là thần. Triệu Đường làm sao sẽ không gian phong tỏa, tuy rằng, đế giả là có thể triển khai không gian phong tỏa, nhưng, có người nói, nhất định phải là đối với pháp tắc không gian có lĩnh ngộ người, mới có thể triển khai không gian phong tỏa. Triệu Đường căn bản không thể a, hắn làm sao có khả năng là chính thật sự thiên tài, có phải là rất khiếp sợ, có phải là rất tuyệt vọng ha ha. Triệu Đường không có gấp, nhìn trước mắt dãy rủa, không dám tin tưởng thậm chí tràn ngập tuyệt vọng Đông Phương Vũ Điệp, trong lòng hắn thoải mái cực kỳ. Đông Phương Vũ Điệp, có phải là rất khiếp sợ ha ha ha, hiện tại còn dám nói ta Triệu Đường không bằng Diệp Hiên sao? Diệp Hiên hắn sẽ pháp tắc không gian sao ha ha ha ha, ngươi làm sao có khả năng sẽ thả ra ta. Đông Phương Vũ Điệp âm thanh run rẩy, lớn tiếng quát, muốn đột phá không gian phong tỏa. Ngươi nói đúng, dự bị tân sinh đại bản doanh bên trong, không thể gây tổn thương cho vong những học sinh mới khác, thế nhưng, ta nghĩ ta coi như làm ra thương vong người khác sự, cu nở dê không có chuyện gì. Ta nhớ tới Diệp Hiên đã nói, hắn đầy đủ để Thiên Thánh Học Viện thay đổi quy tắc, mà ta, tương tự có thể, không phải sao? Triệu Đường Vĩ Vĩ gật đầu, trong thanh âm tràn đầy đắc ý, kiêu ngạo mùi vị, ánh mắt đột ngột quét khắp toàn trường đầy đủ mấy trăm người, thời khắc này, không một người ngẩng đầu. Chương 1504, hung hăng bức cung, game tiếp tục. Chương 1504, hung hăng bức cung, game tiếp tục. Chương 1555, thời khắc sống còn, tuyệt vọng vực sâu Đông Phương Vũ Điệp xuất ruột, hoảng sợ đúng na nở dê có thể xác định, nếu như Triệu Đường thật sự đối với bạch tuộc mấy người làm ra tổn thương gì sự, Thiên Thánh Học Viện không sẽ như thế nào hán. Vì sao? Đạo lý rất đơn giản, A Triệu Đường là đế giả, hơn nữa là sẽ pháp tắc không gian đế giả, như vậy đế giả, là tuyệt thế yêu nghiệt, trăm nghìn va nở năm đều rất khó tìm một cái. Có như vậy một đế giả tồn tại, khóa này dự bị tân sinh chọn lựa tái, thậm chí có thể thay đổi lịch sử. Có Triệu Đường ở, hay là, hoang dã man nhân chừng 100 cái tân sinh thiên mới có thể toàn quân bị diệt. Dưới tình huống như thế, Triệu Đường chỉ cần có điều phân, thay đổi Thiên Thánh Học Viện quy tắc thì thế nào? Tiết Ngưng Dụ, làm người đàn bà của ta đi, nếu không, ta sẽ giết chết các ngươi Hải Minh Thành tất cả mọi người. Ân, một đều buông tha, không muốn hoài nghi ta, ta muốn giết chết các ngươi. Rất đơn giản, rõ ràng đem Đông Phương Vũ Điệp xuất ruột, sơ hà y, tuyệt vọng vẻ mặt nhìn ở trong mắt, Triệu Đường khỏe miệng xả quá một tia cân nhắc mỉm cười, trên mặt của hắn đột nhiên tràn ngập vô cùng bá đạo cực nóng, dán mắt vào Tiết Ngưng Dục, lớn tiếng nói. Tiết Ngưng Dục sẽ đồng ý sao? Đến dưới tình huống này, Tiết Ngưng Dục sẽ đồng ý sao? Ở đây, tất cả mọi người, đều run run rẩy rẩy nhìn về phía Tiết Ngưng Dục. Diệp Hiên chết rồi. Triệu Đường nhưng là mới lên cấp tuyệt thế cấp độ yêu nghiệt thiên tài, lựa chọn Triệu Đường QNZ không có gì. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng ngoài ra, bọn họ đầy đủ chừng 30 cá nhân mạng nhỏ đều khống chế ở Triệu Đường trong tay, nếu như không đồng ý, tất cả đều sẽ chết ra, mặc kệ từ phương diện nào nói, ở rất nhiều người trong mắt, Tiết Ngưng Dục thật giống đều chỉ có một lựa chọn đường hỏng, ngoại trừ Diệp Hiên, không có ai có tư cách làm ta nam nhân, ngươi kém xa lắm. Nhưng mà, khiến người ta không nghĩ tới chính là, Tiết Ngưng Dục thậm chí ngay cả suy nghĩ đều không có suy nghĩ, nói thẳng thắn từ chối. Ngươi không xứng với chị dâu ngươi, tát phao liệu chiếu chính mình, ngươi là thứ đồ gì? Hết hẳn ý nghĩ này đi, đội trưởng nữ nhân ở đâu là ngươi có thể rình? Quá mức chính là cái chết, chết có gì đáng sợ? Tiết Ngưng Dục vừa dứt lời, Trương Cổ Phong, Nô Tường, Lưu Dung chờ người tất cả đều ngẩng đầu lên, đầy mặt kiên định, giống to. Bọn họ không phản kháng, bởi vì, đối mặt đế giả, bọn họ liền cơ hội phản kháng đều không có, thậm chí, hoàn toàn bị khí thế ép tới động không được. Thế nhưng, hành vi, động tác không phản kháng, ánh mắt, tâm, nhưng có thể phản kháng. Cho dù bỏ mình, QNZ tiêu diệt không được cái kia trái tim, không phải sao? Bọn họ không sợ chết? Cảm ơn Tiết Ngưng Dục, nước mắt đột nhiên liền chảy ra, NaNZ cảm tạ Trường Cổ Phong, Vương Hằng Chí, Địch Vanh chờ người chống đỡ, dùng tính mạng chống đỡ. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng được có cốt khí, nếu như thế có cốt khí, vậy thì đi chết đi cho ta đảo mắt. Quả nhiên, Triệu Đường nổi giận. Nổi giận, điên cuồng nổi giận, cả người hắn dường như hóa thành phun nhiên núi lửa bộc phát, dầm dầm linh khí, cuồng bạo khí thế kết hợp với nhau. Trên đỉnh đầu, linh khí, màu xám linh khí lượn lờ, ngưng tụ, chói mắt cực kỳ. Đồng thời, chỉ là một phần 10 giây khoảng trường, trái phải thời gian, đột ngột, một to lớn, có tới mấy chục mét vuông tứ phương bốn chính tiểu sơn bình thường linh khí ấn đài xuất hiện. Cái kia linh khí ấn đài vừa xuất hiện, toàn trường, không khí đọc lại, không lại lưu động. Tất cả mọi người cũng không thể ở hô hấp, ong long vang vọng chấn động đến mức rất nhiều người lỗ tai đều đang chảy máu. Sau một khắc, cái kia to lớn linh khí ấn đài di chuyển, mang theo phong vân tư thế, nương theo sấm sét uy năng, cuồng bạo tam tích, đem vô thượng thần uy bốn chữ rõ ràng, hoàn chỉnh biểu đạt ra đến rồi. Cái kia to lớn linh khí ấn đài vừa vặn ra hiện tại bạch tuộc chờ người trên đỉnh đầu, bạch tuộc, Lưu Dung, Trương Cổ Phong chờ người hoàn toàn không khống chế được thân thể chính mình, bị một luồng tuyệt thế áp lực ép tới điên cuồng ngố lượng, hướng tới quỳ xuống. Cũng may, Lôi Thôi ông lão, Địch Hoành, Trần Thiên Nhai chờ thần thoại tôn giả cấp bậc cường giả đứng dậy, đem bọn họ nâng lên, nhưng QNZ chỉ là nâng, nhưng hoàn toàn không thể di động, đào tẩu. Chỉ có thể chờ đợi linh khí ấn đài hạ xuống, miễn cưỡng gắt gao, đang ở trước mắt, ngoại trừ tuyệt vọng, còn có cái gì đế giả, quá khủng bố, phản kháng không được a Triệu Đường, ngươi điên rồi Triệu Đường, ngươi đáng chết, ngươi sẽ hối hận Triệu Đường, ngươi thả bọn họ, không phải vậy, Diệp Hiên nhất định sẽ giết chết ngươi, nhất định sẽ Triệu Đường, ngươi dừng tay to lớn ấn đài đang điên cuồng tâm tích, Đông Phương Vũ Điệp muốn điên rồi, khí lên gào thét. Na nở dê cái kia tuyệt mỹ sắc mặt tái nhợt khó có thể hình dung, na nở dê dụng hết toàn lực dãy rủa, nhưng dãy rủa không ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn ấn đài cùng Tiết Ngưng Dục chờ người sắp tiếp xúc. Hiên ca ca, ta đến tiếp ngươi, Tiết Ngưng Dục tự lẩm bẩm, nước mắt không khống chế được chậm rãi chạy xuống, na nở dê nhắm hai mắt lại. Đối mặt tử vong, thời khắc này, na nở dê dĩ nhiên không tên yên tĩnh. Tuy rằng, trong cơ thể, vùng đan điền, cái kia cố vô cùng vô cùng cảm giác kỳ quái xuất hiện lần nữa, nhưng, Tiết Ngưng Dục nhưng không hiếu kỳ, cu nở dê không thèm để ý, na nở dê chỉ muốn chết. Dừng tay đáng tiếc, thiên không dứt người, nhất đi nhờ, Tiết Ngưng Dục chờ người chết không được, ở cái kia to lớn ấn đài hầu như muốn hạ xuống cuối cùng nháy mắt, đột ngột, một thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, một bóng người, thân ảnh giàn mua, xuất hiện, chính là Ngao Khôn. Trên thực tế, Ngao Khôn vẫn chú ý tân sinh dự bị đại bản doanh, đặc biệt là Đông Phương Vũ Điệp mỗi ngày đều ra hiện tại nơi này, hắn đương nhiên không thể quên. Theo Ngao Khôn xuất hiện, ấn đài cu nở dề nát. Tuy rằng Triệu Đường là đế giả, mạnh mẽ đế giả, nhưng Ngao Khôn đồng dạng là đế giả. Hơn nữa Ngao Khôn là rất sớm liền đột phá đế giả, sức chiến đấu so với Triệu Đường hay là muốn mạnh hơn một ít, một linh khí ấn đài, hắn muốn vỡ vụn, không lại thoải dưới. Đương nhiên, thoáng nhiều hơn một chút căng thẳng Triệu Đường không có chú ý tới, Ngao Khôn ở đem hắn linh khí ấn đài đánh nát cái kia một giây, sắc mặt tái nhợt nháy mắt, ngược lại mới khôi phục bình thường. Viện trưởng Triệu Đường thân thể run lên, hơi híp mắt lại hắn, khỏe miệng có thêm một tia vẻ lạnh lùng, nhưng, vẫn là không người, được rồi một lễ. Hành lễ đồng thời, Triệu Đường cu nở dê đem mình triển khai không gian phong tỏa cho xóa, thả ra Đông Phương Vũ Điệp. Dù sao, Đông Phương Vũ Điệp là Ngao Khôn đệ tử thân truyền, ngay ở trước mặt Ngao Khôn còn nhốt lại Đông Phương Vũ Điệp không được cùng lúc đó, toàn trường, cái khác những kia còn nơi vu chấn kinh, sợ sệt. Hoảng sợ nam nam nữ nữ dự bị tân sinh cũng đều vỉ vỉ không lưng. Viện trưởng dự bị tân sinh đại bản doanh quy tắc là cấm chỉ thương vong. Ngươi công nhiên trai với, có phải là quá không nhìn ta Thiên Thánh Học Viện? Ngao Khôn hừ một tiếng, thật sâu nhìn về phía Triệu Đường, trong lời nói có chút tức giận. Triệu Đường dĩ nhiên muốn giết chết Tiết Ngưng Dục, bạch tuộc chờ người, thực sự là đáng chết. Những này là Diệp Hiên lưu ý người A Diệp Hiên hy sinh mạng của mình cùng hồn thiên đồng quy vu tận. Như vậy cống hiến, như vậy đối với Thiên Thánh Học Viện, Thiên Thánh Đế Quốc thậm chí toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục cống hiến đều là tuyệt đối. Hắn hiện tại hy sinh, tử vong, là có thể liều mạng, nhưng, người không thể không có cảm tình, không thể không biết cảm ơn. Chương 1505, ta tận lực, ta thức tỉnh. Chương 1505, ta tận lực, ta thức tỉnh. Chương 1556, nửa đường dễ ra. Vô liêm sỉ vạn phần bởi vì Diệp Hiên chết rồi, không có giá trị, liền đối với huynh đệ của hắn, nữ nhân chết sống không thèm để ý, Ngao Khôn làm không được, hắn cảm thấy lương tâm hổ thẹn. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Hơn nữa, thật sự nói như vậy, Thiên Thánh Học Viện lên tơ y HNZ nga nở, HNZ va nở học sinh. Khẳng định có người sẽ thất vọng chứ vì lẽ đó, Ngao Khôn ra tay ngăn cản, đây là hắn làm viện trưởng, vì là không nhiều ra tay. Hắn rất phẫn nộ, đáy lòng thậm chí đối với Triệu Đường sản sinh sát ý, tham thảm ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Đường, sâm thật lạnh. Đối mặt Ngao Khôn chất vấn, Triệu Đường cúi đầu, trong đôi mắt là oán hận, tối tăm mùi vị. Chết tiệt lao giả, coi như Diệp Hiên chết rồi, ngươi cu nở dê che chở hắn người sao thực sự là một ngoan cố lao giả có điều. Lao giả, ngươi cu nở dê chỉ là đế giả mà thôi, cu nở dê chỉ là đại đế, không phải bao nhiêu ghê gớm, tiểu gia vẫn đúng là sẽ không sợ ngươi. Chỉ là như thế ngăn ngắn ba la nở dê dây, Triệu Đường liền quyết định nên làm như thế nào, trên mặt của hắn có thêm vẻ điên cuồng vẻ mặt. Nhưng mà, ngay ở Triệu Đường hít sâu một hơi, vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu, đột nhiên, lại một thanh âm đột ngột xuất hiện, viện trưởng, Triệu Đường thiên tài tuyệt thế như vậy. Làm cái gì cũng không quá đáng theo thanh âm đầu tiên truyền đến, rất nhanh lại là 3-4 âm thanh truyền đến, đúng đấy viện trưởng, không gian phong tỏa, đây chính là pháp tắc không gian đơn giản vận dụng, tuy rằng chỉ là đơn giản vận dụng, nhưng, ta nghĩ này thiên nguyên đại lục trên, có thể làm đến một bước này người. Không mấy cái chứ viện trưởng, hiện tại, thần điên, thần si, thần ngộ ba vị thái thượng trưởng lão, chết chết, thương thương, hiện tại thiên thánh học viện đang thiếu cao thủ cùng thiên tài, là đặc thù đoạn thời gian, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy, cường giả vi tôn. Sinh tử bất luận quy tắc có thể thay thế tân sinh đại bản doanh bên trong không cho phép thương vong quy tắc viện trưởng, Triệu Đường tồn tại, cơ bản có thể bảo đảm lần này dự bị tân sinh chọn lựa tái nhân loại tuyệt đối thắng. Lợi, hoang dã man nhân khẳng định song nương theo âm thanh, ngũ cái trung niên người ra hiện tại tất cả mọi người trong con ngươi. Không cái trung niên người xem ra đều ở 50, 60 tuổi, 4 nam, 1 nữ, tất cả đều là nửa bước đế giả cảnh giới, khoảng cách đế giả. Chỉ thiếu chút nữa thôi. Có điều, có thể tưởng tượng, bằng tuổi của bọn họ, phỏng chừng, này nửa bước muốn bước ra đi không dễ dàng. Bọn họ là thiên thánh học viện trưởng lão, hoặc là nói là phó viện trưởng cấp bậc. Nói như vậy, bọn họ không lẫn lộn thiên thánh học viện đại đại tiểu tiểu sự vật, thế nhưng một ít tính quyết định đại sự phát sinh, bọn họ nhưng sẽ đưa đến rất then chốt tác dụng. Nếu như làm cái vô cùng xác thực tỉ dụ, trưởng lão đoàn cùng viện trưởng, gần giống như nội các cùng hoàng đế quan hệ. Hoàng đế hay là có thể quyết định tất cả, thế nhưng nội các lời nói QNZ rất trọng yếu, nếu như nội các mỗi người đều phản đối, hoàng đế khó thực hiện. Ngao Khôn sắc mặt khó coi cực kỳ, chết tiệt, này mấy cái lao giả xuất hiện. Với trước mắt này mấy cái lao giả, Ngao Khôn đáy lòng là sát ý mười phần. Những lao giả này so với thần điên, thần ngộ, thần si ba vị lao nhân tới nói, quả thực không phải người. Là chó lợn ngoạn ý hồn thiên hung hăng, tùy ý thời điểm, thiên thánh học viện đối mặt sinh tử nguy hiểm thời điểm, mấy vị này phó viện trưởng có thể đều là ẩn núp đây, đánh chết không ra. Hiện tại ha ha đi ra, hơn nữa như vậy không biết cảm ơn, lòng lang dạ sói, đối với Diệp Hiên hy sinh, dĩ nhiên một chút hổ thẹn đều không có. Ngao Khôn thật sâu nhìn về phía năm người, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Các ngươi thật không xỉ, nếu như không phải Diệp Hiên, các ngươi đều chết rồi. Hiện tại còn đến phiên các ngươi đứng ra, các ngươi không có lương tâm. Ngao Khôn trong lòng phẫn nộ, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra, thế nhưng, Đông Phương Vũ Điệp nhưng không nhịn được, Na Nở Dê trực tiếp đứng ra, tức giận quát. Hư viện trưởng, ngươi đệ tử Cu Nở Dê là học sinh, hy vọng Na Nở Dê có thể bãi chính thân phận của chính mình, không muốn lẫn lộn học viện sự vật. Na Nở Dê nói cho cùng Cu Nở Dê chỉ là một học sinh Đông Phương Vũ Điệp, Thiên Thánh học viện, hết thể thân phận đều là giống nhau. Đừng tưởng rằng chính mình là công chúa, là có thể hồ đồ cái kia cái gì. Diệp Hiên cũng đã chết rồi, viện trưởng, hà tất luôn ghi nhớ quá khứ, mà không nhìn về phía tương lai đây. Theo Đông Phương Vũ Điệp quát mắng, năm vị phó viện trưởng ánh mắt trơ nên lạnh lùng, kiên trì, trao phúng, một tiếp theo một quát lớn nói. Người người các người Đông Phương Vũ Điệp tư cờ G.I.N. muốn động thủ, lại bị Ngao Khôn ngăn cản. Vũ Điệp, không nên vọng động nói. Ngao Khôn hít sâu một hơi. Nhìn về phía trước mắt năm người, thản nhiên nói, âm thanh là càng ngày càng thờ ơ, mấy vị, có phải là vượt quyền, trưởng lão đoàn, tựa hồ không có quyền lẫn vào học viện quyết sách cùng sự vật nhất thời, ngũ cái trung niên người sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, tiếp theo liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt rốt cục kiên định hạ xuống. Theo sát, trong đó cái tuổi đó xem ra to lớn nhất, QNZ là khí thế ma nhờ nhất ăn mặc trường bào màu xanh người trung niên đứng dậy, lớn tiếng nói. Ha ha viện trưởng, ta cảm thấy, những năm này, thiên thánh học viện ở trên tay của ngươi, không chỉ không có tiến bộ, ngược lại là lui về phía sau. Thậm chí, lần này suýt chút nữa rơi vào cái diệt kết cục. Vì lẽ đó, trải qua chúng ta trưởng lão đoàn thương nghị, viện trưởng vẫn là an tâm tu luyện, những này quyết sách trên, chúng ta các vị trưởng lão nhiều gánh chịu đang khi nói chuyện, năm cái trưởng lão tất cả đều con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngao Khôn, không có sợ hãi. Kia không nhượng bộ chút nào. Các ngươi muốn bức lui Đông Phương Vũ Điệp kinh hãi, trong lúc nhất thời, hoảng sợ, bi thương tâm tình tràn ngập ở đáy lòng. Làm sao hiện tại ba vị thái thượng trưởng lao chết tử thương thương, không ai ngăn chặn các ngươi trưởng lão đoàn, muốn từ HUNZ đi tới trước đài sao? Ngao Khôn con mắt híp thành một cái khe, thổ một ngụm trọc khí, trầm giọng hỏi. Ha ha, năm người chỉ là cười ha ha, cũng không có phủ nhận. Hứ Ngao Khôn hừ lạnh một tiếng. Bước vị, QNZ là muốn xây dựng ở về mặt thực lực cờ, đế giả, coi như kém một bước, QNZ không phải đế giả ngũ người nhất thời sắc mặt tối sầm lại, tựa hồ bị đá đến đau nơi. Nhưng, rất nhanh, đứng ra vị kia người trung niên khỏe miệng xả quá một tia cân nhắc, xác thực, đế giả là rất mạnh, có điều, trọng thương mà trên căn bản không thể khôi phục thương thế đế giả có phải là mạnh như vậy, liền không nhất định nói, ngũ trên thân thể người linh khí đã vì vi lấp lóe, tựa hồ, ngay ở động thủ biên giới. Đồng nhiên, Ngao Khôn sắc mặt cho bụi nháy mắt. Đúng đấy, thương thế của hắn vẫn chưa hoàn toàn được, chỉ cần không chọn vẹn được, vẫn đúng là không nhất định là trước mắt 5 người này đối thủ. Còn nữa, Triệu Đường hiện tại QNZ là đế giả, nếu như hắn cùng 5 người thật sự chiến đấu với nhau, Triệu Đường rất có thể hơn nữa, đều là Thiên Thánh Học Viện tầng cao nhất cao thủ, bất kể là ai thương vong, đối với Thiên Thánh Học Viện đều là một loại thương tổn. Vì lẽ đó, Ngao Khôn sắc mặt tuy rằng âm trầm, nhưng không chuẩn bị chiến đấu. Cân nhắc hơn thiệt, không thể chiến dưới tình huống này, nếu như là Diệp Hiên, hay là liền chiến. Đáng tiếc, hắn không phải Diệp Hiên, tính cách không giống nhau. Ngao Khôn làm việc nghĩ tới quá nhiều, có chút trông trước trông sau. Chương 1506, tử vong chuẩn bị, lại bính một lần. Chương 1506, tử vong chuẩn bị, lại bính một lần. Chương 1557, hung hăng bức cung. Game tiếp tục cảm ơn các vị trưởng lão có thể chủ trì chính nghĩa. Đối với tiểu tử quan ái, tiểu tử không dám quên. Ngay ở thế cuộc rơi vào lúng túng thời điểm, Triệu Đường đột nhiên đứng dậy, hướng về phía 5 vị trưởng lão cúc cúc cung. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết bỗng nhiên, toàn trường, bao nhiêu người sắc mặt đều thay đổi. Triệu Đường thật đúng là sẽ theo cây gậy trúc hướng về mặt trên bò A hiện tại. Người tình tưởng đều nhìn ra rồi, Ngao Khôn cái này viện trưởng, tựa hồ đừng để ý đến trụ này 5 vị trưởng lão, thậm chí còn đến được giới hạn ở 5 vị trưởng lão. Mà Triệu Đường thật sự có thể liên lụy 5 vị trưởng lão, sau đó lại Thiên Thánh Học Viện, không được một tay che trời huống chi hắn thực lực mạnh mẽ như thế. Ha ha, Triệu Tiểu Hữu, ngươi đều là đế giả, thiên nguyên đại lục, cường giả vi tôn, chúng ta có thể ngang hàng ở chung 5 vị trưởng lão trên mặt có thêm sắc mặt vui mừng. Đối với bọn hắn tới nói, có thể liên lụy một vị tuổi còn trẻ đế giả, đối với bọn họ vậy cũng là thu hoạch lớn. Tình cảnh này rõ ràng rơi vào Ngao Khôn trong mắt, hắn biết, sự tiến triển của tình hình phương hướng không thể hướng về dự tính của chính mình phương hướng phát triển. Thế nhưng, hắn một mực không thể làm gì, đột nhiên, hắn thậm chí có loại muốn ẩn lui kích động viện trưởng, 5 vị trưởng lão, nếu học viện quy định, dự bị tân sinh đại bản doanh, không thể xuất hiện thương vong. Tiểu tử kia liền tuân thủ đi ngay ở Ngao Khôn hầu như rơi vào rốt cuộc muốn không đủ tháo vác ngạnh đến cùng, liều mạng thương vong cũng phải bảo vệ Tiết Ngưng Dụ, Bạch Tuộc chờ người ý nghĩ thời điểm, làm người ta bất ngờ, Triệu Đường cười nói. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến hắn thanh âm này vừa xuất hiện, nhất thời, toàn trường hầu như tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng. Giờ khả cờ nào y, Triệu Đường hầu như có thể không chỗ nào muốn vì, chính là giết chết Bạch Tuộc chờ người. Phỏng chừng Ngao Khôn QNZ ngăn cản không được, vì sao từ bỏ đây cường giả vi tôn, Triệu Đường tiểu hữu, ngươi không cần kiêng kỵ cái gì 5 vị trưởng lao bên trong duy nhất cái kia một vị nữ trưởng lao lớn tiếng nói. Chỉ cần có thể để Triệu Đường thỏa mãn, chỉ cần có thể lấy lòng cái tuổi này nhẹ nhàng đế giả, hơn nữa là lĩnh ngộ một điểm không gian pháp tắc thiên tài yêu nghiệt, hy sinh Tiết Ngưng Dục chờ chút này chừng 30 tên rác rưởi thì phải làm thế nào đây không đáng kể sự. Ngược lại Diệp Hiên chết rồi, không có giá trị chỉ cần có thực lực, quy tắc bên trong, QNZ có thể làm ta nghĩ làm. Ha ha, dự bị tân sinh chọn lựa tái, không phải còn có mấy ngày liền muốn tới sao? Dựa theo quy tắc, chọn lựa tái bên trong, bất kể thương vong Triệu Đường cười ha ha, thanh âm không lớn, lại làm cho ở đây bao nhiêu người đều run rẩy thân thể. Giỏi tính toán đúng, chọn lựa tái bất kể thương vong, lấy Triệu Đường thực lực, đến thời điểm có thể ung dung đánh giết Hải Minh thành người. Ha ha ha, đúng Triệu Đường tiểu hữu, ngươi nói đúng xác thực, này quy tắc, nhưng là chúng ta viện trưởng tự mình định ra. Cái kia nữ trưởng lão đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười ha ha, càng la không nhịn được nhìn về phía Ngao Khôn, tràn đầy vẻ suy tư. Có điều, hiện tại mà, ha ha, game QNZ là có thể tiếp tục. Triệu Đường lại nói, game còn có thể tiếp tục, Triệu Đường còn muốn làm cái gì thời khắc này, bao nhiêu đáy lòng của người ta có thêm chút phức tạp tâm tình. Quả nhiên, thực lực mới là tất cả, nắm đấm mới là tất cả. Sao Triệu Đường chỉ là dự bị tân sinh, liền Thiên Thánh Học Viện học sinh cũng không tính. Thế nhưng, liền bởi vì hắn là đế giả, hắn có thực lực tuyệt mạnh không đơn thuần, viện trưởng Ngao Khôn không thể làm gì. Thậm chí, Thiên Thánh Học Viện 5 vị trưởng lão đều làm hắn vui lòng. Cái này cũng chưa tính, giờ khả cờ na y, nhân gia còn muốn phải tiếp tục chơi game, hoàn toàn đứng một loại cùng Ngao Khôn, trưởng lão đoàn một độ cao mức độ. Triệu Đường, ngươi còn muốn làm cái gì? Đông Phương Vũ Điệp hận cực kỳ, na nở dê đối với Triệu Đường, 5 vị trưởng lão hận đến trình độ nhất định. Vì sao? Trên thế giới này nhiều như vậy không xỉ, không biết cảm ơn, không hề có một chút lương tâm người. Vì sao như vậy không làm cái gì, chỉ là, ta nhớ tới, vị tiểu huynh đệ này trong tay có một khối thiên thánh lệnh đi. Triệu Đường đột ngột quay đầu, nhìn về phía Bạch Tuộc. Ngươi chết rồi cái kia tâm, ta sẽ không cho ngươi. Bạch Tuộc vừa lo lắng, lại là sơ ha y trong lúc nhất thời, trực tiếp từ trong lo nở dê móc ra thiên thánh lệnh, chặt chẽ nắm chặt, nhìn chằm chằm Triệu Đường, cảnh giác, kiên quyết. Sư phụ, giúp bọn họ đi. Đông Phương Vũ Điệp sốt ruột. Vũ Điệp, ta giúp không được, hiện tại đã là cực hạn, ta nếu như lại trộn đều, chính là chiến đấu. Một khi chiến đấu, nhất định sẽ thua, hơn nữa sẽ trở mặt hậu quả, không chỉ Diệp Hiên hắn người sẽ chết, người, thậm chí ta đều phải chết. Ngao Khôn lắc đầu, nhỏ giọng cho Đông Phương Vũ Điệp truyền âm. Sư phụ, ta không cam lòng. Đông Phương Vũ Điệp nắm đấm, phẫn nộ cực kỳ. Không cam lòng thì lại làm sao? Thực lực mới là tất cả. Lúc nào ngươi có thể đột phá đế giả, hay là mới có thể ảnh hưởng, quyết định một vài thứ. Ngao Khôn lắc đầu, trong ánh mắt nhiều hơn một chút thần sắc bi ai. Tiểu tử, đem thiên thánh lệnh giao cho ta đi. Cùng lúc đó, Triệu Đường đã đứng Bạch Tuộc trước người. Hán khí thế trên người là mênh mông cuồn cuộn thả ra ngoài, tất cả đều đặt ở Bạch Tuộc trên người. Đồng thời, hán đồng dạng đem không gian phong tỏa triển khai ra, nhốt lại Lôi Thôi ông lão, Lưu Dòng, Tiết Ngưng Dục chờ người. Bạch Tuộc không thể động, mảy may không thể động, chỉ còn dư lại một viên điên cuồng loạn động, hầu như muốn nhảy ra tâm, hắn thậm chí ngay cả há mồm tức giận mắng đều không làm được. Ở một cái đế giả trước mặt, Bạch Tuộc chính là run rế, một con tiểu nhân, nhỏ bé không thể lại tiểu nhân, nhỏ bé run rế, coi như không cam lòng, thì lại làm sao vô số hai con mắt bên trong, có thể thấy rõ ràng, Triệu Đường dễ dàng đem Bạch Tuộc trong tay thiên thánh lệnh bắt được. Diệp Hiên chết rồi. Hắn tất cả, ta đều đem phải nhận được, thiên thánh lệnh chỉ là bắt đầu. Ha ha, Triệu Đường thưởng thức thiên thánh lệnh, cười ha ha, không để ý chút nào Bạch Tuộc cái kia oán hận đến hầu như muốn nhỏ máu con mắt. Bao quát ngươi, ta nhìn chúng ngươi, ngươi phải là ta Diệp Hiên yêu thích nữ nhân, thì lại làm sao? Triệu Đường ngược lại nhìn về phía Tiết Ngưng Dục, không che lấp được cực nóng hầu như phải đem không khí đều thiêu đốt. Nhanh hơn, đợi được chọn lựa tái thời điểm, ta sẽ phóng thích ma nhờ nhất ánh sáng. Để ngươi cam tâm tình nguyện làm người đàn bà của ta. Tiết Ngưng Dục chặt chẽ cắn môi, đều cắn ra huyết, na nở dê muốn nói, Triệu Đường, ngươi chết rồi cái kia tâm, ta vĩnh viễn là Diệp Hiên nữ nhân. Đáng tiếc, không gian phong tỏa dưới, na nở dê thậm chí ngay cả há mồm tức giận mắng đều rất gian nan. Rất nhanh, mắt thấy sự tình đến thỏa mãn trình độ, năm vị trưởng lao trước sau mở miệng, Triệu Đường, hảo hảo cố lên, tranh thủ đang tuyển chọn tái trên sáng tạo một kỳ tích. Chúng ta đều sẽ toàn bộ hành trình quan sát, chọn lựa tái trước, ngươi cần muốn cái gì, có thể trực tiếp nói ra. Triệu Đường, ngươi người mang pháp tắc không gian, nhất đi nhờ là tuyệt thế thiên tài, ánh mắt thả cao điểm, Diệp Hiên, chỉ là quá khứ, hắn coi như sống sót, QNZ không xứng trở thành đối thủ của ngươi, ngươi cần phải làm là hảo hảo vượt qua chính mình. Triệu Đường, nếu như có một ít người nếu như trong bóng tối gây bất lợi cho ngươi hoặc là làm sao, ngươi không cần nhẫn lại. Trực tiếp buộc phát ra, chúng ta sẽ vì ngươi làm chủ. Đang khi nói chuyện, 5 người không tự chủ được nhìn về phía Ngao Khôn, tràn đầy cảnh cáo mùi vị ánh mắt. Sau đó, ở Hứa Hứa Đa Đa kính nể dưới con mắt, 5 vị trưởng lao đi rồi. Chương 1507, đột ngột xoay chuyển, cực kỳ tuyệt vọng. Chương 1507, đột ngột xoay chuyển, cực kỳ tuyệt vọng. Chương 1558, ta tận lực, ta thức tỉnh yên tĩnh. Dự bị tân sinh đại bản doanh nơi, chỉ còn dư lại yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Một lúc lâu, đột ngột, ầm ĩ lên. Triệu sư huynh, ngài đã là đế giả, kính xin chăm sóc một chút tiểu đệ. Triệu sư huynh, ngài thật sự thật bá đạo, không gian kia phong tỏa, có người nói từ thời đại thượng cổ liền rất ít tờ người sẽ, ngài thật là từ cổ chí kim đệ một ngày mới. Triệu sư huynh, cái kia cái gì mỏ tử Diệp Hiên, may là chết rồi, nếu như còn sống sót. Hiện tại đối mặt ngài, còn không chiếm được ti chết ta. Triệu sư huynh, ngài thật là quân tử phong độ, rõ ràng có thể giết chết mấy người, lại hết sức khoan dung. Triệu sư huynh, lần này, ngài nhất định có thể dẫn dắt nhân loại chúng ta học viện thiên tài, sáng tạo kỳ tích, chém giết hoang dã man nhân những kia rác rưởi hết thể tiếng huyên náo, hầu như đều là lấy lòng, nịnh nọt tâm thanh, Triệu Đường Thành tuyệt đối tiêu điểm. Thậm chí, Hứa Hứa đa đa người, hoàn toàn không thấy Ngao Khôn cái này viện trưởng ở đây, càng không nhìn Đông Phương Vũ Điệp ở đây. Mọi người là hiện thực. Hiện tại, Triệu Đường là từ từ bay lên Thái Dương, so với Ngao Khôn phỏng chừng đều không kém. Hơn nữa, Thiên Thánh Học Viện cái kia một bên trưởng lão đoàn 5 vị trưởng lão chống đỡ, thế rất mạnh mà Ngao Khôn, vẹn vẹn chỉ là một già nua đế giả, chịu không thể khôi phục thương thế đế giả, thế yếu ớt ha ha. Vì lẽ đó, chỉ cần lấy lòng Triệu Đường, cái khác không đáng kể, cái gì viện trưởng, cái gì 6 công chúa, đều là chó má, không phải sao? Ai Ngao Khôn thật sâu liếc mắt nhìn ở đây những này. Hiện thực dự bị tân sinh, bị ai lắc lắc đầu, sau đó rời đi. Cho tới 6 công chúa, nhưng là cắn răng, tiến lên nâng Tiết Ngưng Dục. Sau đó đồng thời hướng về cái khác châu ngoặc địa phương mà đi, dọc theo đường đi, các loại vì lấy lòng Triệu Đường mà cố ý tìm cớ trào phúng thanh không ngừng vang lên, này nhị cực kỳ. Nếu như không phải Tiết Ngưng Dục, Bảo Ngọc Nhi an ủi Đông Phương Vũ Điệp, Đông Phương Vũ Điệp phòng trường sớm liền không nhịn được muốn động thủ. Na nở dê lần thứ nhất cảm giác được nhân tính hiểm ác, lần thứ nhất thống khổ, lần thứ nhất bi thương, lần thứ nhất học được nhẫn, lần thứ nhất trưởng thành. Thần lôi đầm lầy nơi, Diệp Hiên thân thể chính yên lặng nằm ở thần lôi tinh phách sắc ngoài ở ngoài, không nhúc nhích, chịu đựng sấm sét oanh kích, độc khí ăn mòn vân vân. Khoảng cách đó không xa, một đạo hư không mở mịt màu vàng bóng dáng nhưng đang nhanh chóng, điên cuồng xét qua, là thần hồn của Diệp Hiên. Thần hồn thể Diệp Hiên không ngừng biến hóa thành vong màu vàng, buộc chặt, vây xung quanh một hồn thú. Sau đó lấy to lớn nhất tốc độ trở lại thịt của chính mình nơi sâu xa, đem hồn thú về mang vào thần hồn của tự mình không gian. Như vậy nhiều lần tuần hoàn, không nghỉ ngơi, không biết mệt mỏi. Những này lặp lại động tác, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế, vô cùng khó khăn, bởi vì, thần lôi trong đầm lầy hoàn cảnh quá phức tạp, phương hướng hoàn toàn không làm rõ được. Thần hồn của Diệp Hiên đi ra ngoài dễ dàng, lại từ đầu tìm tơ ý cơ thể chính mình, nhưng quá khó khăn. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong có điều cũng may, Diệp Hiên chiến đấu ý thức cực kỳ cường hãn, trực giác kinh người, hoàn toàn dựa vào trực giác đi phương hướng. Ngược lại QNZ là thành công. Vì sao Diệp Hiên điên cuồng hơn bắt dư hồn thú đó là bởi vì Hiên Viên Kiếm Hồn nói cho hắn, năm đó, thần hồn của nó sở dĩ phân liệt, cũng là bởi vì nó dụng thần hồn mạnh mẽ tiến vào thần lôi tinh phách sắc ngoài. Đáng tiếc, tiến vào một nửa sau, thần hồn hậu kình không đủ, không cách nào tiếp tục. Cuối cùng không thể làm gì bên dưới, đem mình đã tiến vào thần lôi tinh phách sắc bên trong cái kia một nửa thần hồn ném mất. Đây là thần hồn của Hiên Viên Kiếm Hồn thể lần thứ nhất phân liệt trải qua cùng nguyên nhân mà này, QNZ đủ để chứng minh, thần hồn cha NZ tha y có thể tiến vào thần lôi tinh phách sắc ngoài. Đương nhiên, thần hồn đến đủ mạnh mới được. Thần hồn của Diệp Hiên rất mạnh mẽ sao? Đủ rất mạnh mẽ có điều, so với năm đó Hiên Viên Kiếm Hồn con ở ke mở xa là mở, nhưng Diệp Hiên còn có một hy vọng thiên hồn đại đế. Thiên hồn thần hồn của đại đế nhưng rất mạnh mẽ, chỉ cần thiên hồn đại đế thức tỉnh, tất cả đều dễ dàng rồi. Cái kia thế nào đem thiên hồn đại đế tỉnh lại? Rất đơn giản, bắt dư hồn thú, đem những này hồn thú kéo vào thần hồn của tự mình không gian, cho thiên hồn đại đế bổ sung hồn lực. Trước, vừa tiến vào thần lôi đầm lầy, Diệp Hiên liền muốn bắt dư hồn thú, Hiên Viên Kiếm Hồn nhưng ngăn cản hắn. Hiên Viên Kiếm Hồn nói cho hắn, chỉ cần có thể nuốt chửng thần lôi tinh phách, lại bắt dư thần lôi trong đầm lầy hồn thú sẽ đơn giản rất nhiều. Đáng tiếc hiện tại, hình thức buộc Diệp Hiên trước hết bắt dư hồn thú, thậm chí, còn chỉ có thể dụng thần hồn bắt dư hồn thú. Đã là địa 141 chỉ hồn thú, ngăn ngắn cá biệt giờ dáng vẻ, Diệp Hiên dĩ nhiên bắt lấy 141 chỉ hồn thú. Nghịch thiên thực sự là quá nghịch thiên rồi. Này nếu như bị Tần Thương Môn, Thái Nhất Môn, Lưu Vân Môn người biết, không được hù chết. Nhưng, không đủ, vẫn cứ không đủ, bởi vì, cho dù là 141 chỉ hồn thú, thiên hồn đại đế vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Diệp tiểu tử, tốc độ A, cơ thể ngươi nhanh kiên trì đến mức tận cùng. Nếu như cơ thể ngươi hủy hóa, ngươi cũng chỉ còn sót lại thần hồn thể, cái kia hết thể đều xong. Coi như ngươi thần hồn tiến vào xác bên trong, thần hồn thể muốn nuốt chửng, dung hợp thần lôi tinh phách hoàn toàn không thể, nhất định phải có thân thể Diệp Hiên lần thứ hai mang theo một hồn thú tiến vào thần hồn không gian. Hiên viên kiếm hồn nhưng là giống to, trong thanh âm đầy dây sốt ruột. Biết rồi thần hồn thể Diệp Hiên thân thể run lên, không nói hai lời lần thứ hai điên cuồng bắn trụm xuất thần hồn không gian. Diệp tiểu tử, nhất định phải thành công a, thành bại ở đây một lần. Hiên viên kiếm hồn hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm. Triệu hoán thức tỉnh thiên hồn đại đế là cuối cùng hy vọng, nếu như điều này cũng thất bại, Diệp Hiên thân thể sẽ triệt để ăn mòn diệt. Sau đó lấy thần hồn của hắn thể, phỏng chừng muốn chạy ra thần lôi đầm lầy QNZ không có khả năng lắm, như vậy, kết cục chính là Diệp Hiên thần hình đều diệt. Loại này được ăn cả ngã về không tình huống, hiên viên kiếm hồn làm sao có khả năng không sốt sáng. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại là nửa giờ khoảng chừng, trái phải thời gian trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Diệp Hiên như là điên rồi, thần hồn của hắn thể cuồng bạo phi thường, cực hạn lợi dụng, thậm chí, vừa đến một hồi chính là mang theo hai con hồn thú, không còn là một con. Diệp Hiên ở cùng thời gian thi chạy, hắn đều nhanh mất cảm giác bắt dư hồn thú không dễ dàng, đặc biệt là thần hồn của tự mình thể bắt dư hồn thú, rất đau đớn, mỗi một lần ở thần hồn thành vong cùng hồn thú tiếp xúc một khắc đó, thần hồn của hắn gần giống như châm đâm bình thường đau đớn. Nhưng chỉ có thể kiên trì, chỉ có thể liều mạng 214 chỉ 216 chỉ 218 chỉ Diệp Hiên một bên cắn răng DMLI, một bên tới lui lui, hoàn toàn dựa vào cuối cùng ý chí lực ở lặp lại động tác, mà cơ thể hắn đã đến cực hạn. Diệp tiểu tử, không xong rồi, cơ thể ngươi bắt đầu hủ hóa, trở về thân thể, không thể mặc cho theo thân thể hủ hóa đột nhiên, hiên viên kiếm hồn giận dữ hét. Đang chuẩn bị lần thứ hai xuất thần hồn không gian, thần hồn của Diệp Hiên thể run lên bần bật, cho dù là thần hồn thể cha NG Tha Y, cu NG có thể thấy rõ, Diệp Hiên sắc mặt tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng, đương nhiên, còn có một tia không cam lòng. Diệp tiểu tử, ngươi tận lực, hiên viên kiếm hồn trầm giọng nói, trong thanh âm tràn đầy bi thương mùi vị. Đúng đấy, ta tận lực, thần hồn của Diệp Hiên đột ngột sủi lơ. Ngươi tận lực, vì lẽ đó, ngươi thành công, tiểu tử. Ta cảm tạ ngươi, ta tỉnh rồi. Ngay ở thần hồn của Diệp Hiên sủi lơ nháy mắt, đột ngột, bên hai, một dàn mùa, nhàn nhạt, nhưng đầy dây vô cùng chất phác khí tức âm thanh xuất hiện. Thiên hồn đại đế thức tỉnh. Chương 1508, không có lựa chọn nào khác, ta rất hài lòng. Chương 1508, không có lựa chọn nào khác, ta rất hài lòng. Chương 1559, tử vong chuẩn bị, lại bính một lần thiên hồn đại đế. Ngươi tỉnh rồi. Diệp Hiên nguyên vốn đã mệt mỏi đến cực hạn, thần hồn lập tức tinh thần tỉnh táo, dường như trong nháy mắt bị đánh hưng phấn tề. Đúng đấy, ta tỉnh rồi, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi tiến bộ nhanh như vậy, lúc này mới thời gian bao lâu, ngươi càng nhưng đã đến một bước này, có điều, ngươi hiện tại tình hình rất nguy a. Đảo mắt, một bóng người, một già nua rồi lại thô bạo vô song bóng người không đến ra hiện tại Diệp Hiên trước mắt. Quen thuộc, là bóng người quen thuộc, không phải là ngộng. Thiên hồn đại đế thật sự thức tỉnh, ha ha ha, tỉnh rồi là tốt rồi, trời không tuyệt đường người, ha ha ha. Diệp Hiên lập tức chạm lên, cười ha ha, dường như giống như bị điên. Tiện đà, hắn cái kia mệt mỏi thần hồn, đột nhiên trùng ngơ cả ngẩn hồn không gian, thần hồn trở về cơ thể. Đau xót ruột đau vừa thần hồn trở về cơ thể, Diệp Hiên cảm giác được chính là khó có thể hình dung đau đớn. Ở thần hồn ly thể trong khoảng thời gian này, thân thể của hắn bị thần lôi trong đầm lầy sấm sét, độc khí chờ chút không ngừng ăn mòn, giờ khả cờ na y, thân thể có tới một nửa da thịt đã không còn. Diệp tiểu tử, mau mau điều chỉnh cha nở dê tha y, hiên viên kiếm hồn âm thanh theo sát mà tới. Diệp Hiên tầng tầng gật đầu, hít sâu một hơi, cố nén đau đớn cùng khiếp sợ, mau mau vận chuyển linh khí, thần long bóng mở vân vân. Như thế một vận chuyển, hắn mới phát hiện, thương thế dĩ nhiên không có bao nhiêu chuyển biến tốt. Diệp Hiên lập tức sơ ha y kiếm hồn, chuyện gì thế này, thương thế của ta tựa hồ khôi phục không được. Diệp Hiên lớn tiếng hỏi, trong thanh âm đầy dây sốt ruột mùi vị. Nếu như thần hồn của ngươi không ly thể, vẫn ở thân thể bên trong, thần long bóng mở cùng tinh huyết tại mọi thời khắc vận chuyển, lấy này đối kháng thần lôi hoanh kích cùng độc khí ăn mòn, như vậy, thân thể ngươi sẽ một quãng thời gian rất dài sẽ không ăn mòn. Căn cứ suy đoán của ta, tinh huyết của ngươi, thần long bóng mở mang đến sức khôi phục vừa vặn cùng thần lôi đầm lầy đối với thân thể của ngươi lực phá hoại gần như, hai người lẫn nhau chống đối, cơ bản có thể đạt đến cân bằng cha nở dê tha y. Thế nhưng, vì bắt dư hồn thú, thần hồn của ngươi triệt để thoát thể. Ở tình huống như vậy, cơ thể ngươi tuy rằng có thể tự chủ vận chuyển thần long bóng mờ cùng tinh huyết, thế nhưng vô ý thức so với có ý thức, hiệu quả kém xa lắm. Nói cách khác, ngươi bắt dư hồn thú đoạn thời gian đó bên trong, thân thể tự chủ vận chuyển thần long bóng mờ cùng tinh huyết mang đến sức đề kháng, thương thế sức khôi phục, không thể cân bằng thần lôi đầm lầy mang cho ngươi đến thương tổn, vì lẽ đó, thân thể bị ăn mòn lợi hại, hầu như một nửa thân thể đều không rồi, mà giờ khắc này, coi như thần hồn của ngươi trở về cơ thể, có thể chủ động có ý thức vận chuyển thần long bóng mờ, tinh huyết chờ chút. Nhưng là, QNZ chỉ có thể đối kháng lúc này thần lôi đầm lầy đối với thương tổn của ngươi, còn trước thần lôi đầm lầy đối với ngươi tạo thành thương tổn, ngươi hoàn toàn phân không ra bất kỳ tinh lực đi khôi phục. Hiên Viên Kiếm Hồn nhanh chóng giải thích, như thế một giải thích, Diệp Hiên liền rõ ràng. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng rõ ràng sau, Diệp Hiên nhưng có càng to lớn hơn hoảng sợ, kiếm hồn, cái kia làm sao bây giờ, ngươi không phải nói, nếu như muốn đi vào thần lôi tinh phách bên trong, ta cần dùng thần hồn sao? Hiện tại ta còn dùng như thế nào thần hồn? Thần hồn lần thứ hai thoát thể, thân thể khẳng định bị triệt để ăn mòn, thần hồn của ta không thể lại thoát thể, đúng, ngươi nói không sai, tuy rằng có thiên hồn đại đế hỗ trợ, muốn đi vào thần hồn tinh phách nội hạch, thần hồn của ngươi thể cần muốn đích thân thoát thể. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói. Kiếm hồn, ngươi cứ việc nói thẳng chứ, hiện tại muốn ta làm thế nào? Diệp Hiên buồn bực, căng thẳng, liều mạng lâu như vậy, đột ngột phát hiện, vẫn là một con đường chết, tâm tình tự nhiên là không tốt. Lưu nửa dưới thần hồn ở trong người, nửa kia thần hồn cùng thiên hồn đại đế hung hăng tổ hợp, đột phá thần lôi tinh phách. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói, cực kỳ khẳng định, tựa hồ, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào khác. Chuyện này sao có thể có chuyện đó? Diệp Hiên trực tiếp há hốc mồm. Ta hiện tại hết thảy thần hồn mảy may không phân tán, mới có thể miễn cưỡng chống lại này chết tiệt thần lôi đầm lầy. Ta phân ra một nửa thần hồn xuất thể, cái kia thân thể ta không phải là phải tiếp tục bị ăn mòn phá hoại? Đúng, sẽ tiếp tục ăn mòn phá hoại. Hiên Viên Kiếm Hồn hít sâu một hơi, nhưng, có một nửa thần hồn ở, thân thể của ngươi không đến nỗi trong nháy mắt hủ hóa thành hư vô chứ, có thể thắng được một chút. Thời gian chứ, nhưng là, kéo dài một tí kẹo như thế thời gian. Hữu dụng không? Diệp Hiên nhịp tim điên cuồng nhảy lên lên, nếu như cơ thể ta chỉ còn giữ lại 1/3 thậm chí 1/3 trở xuống, chính là có ở khủng bố năng lực hồi phục, QNZ không thể khôi phục thân thể, hiện tại thân thể QNZ cũng chỉ còn sót lại 1/2, đến 1/3 điểm giới hạn, 1/6 thân thể mà thôi, lấy thần lôi đầm lầy lực phá hoại, rất nhanh sẽ có thể làm được. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm mặc, nhưng rất nhanh, hắn nhưng lớn tiếng nói, vì lẽ đó, ngươi muốn dùng tốc độ cực nhanh cùng thiên hồn đại đế đột phá thần lôi tinh phách nội hạch, chờ cơ ơ thần lôi đầm lầy đem cơ thể ngươi ăn mòn chỉ còn giữ lại 1/3 trước hoàn thành. Không có những biện pháp khác sao? Diệp Hiên tựa hồ bình tĩnh lại, tựa hồ đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Không rồi, Hiên Viên Kiếm Hồn khẳng định nói. Được, cái kia vậy ta lại bính lần trước. Diệp Hiên chỉ có thể đáp ứng nói, dù sao đều là chết, không bính có thể làm sao? Cũng trong lúc đó, thiên hồn đại đế đột ngột từ thần hồn của Diệp Hiên trong không gian đi ra thật mạnh. Diệp Hiên trước sao động, tuyệt vọng, lòng sốt sáng, thoáng có một chu tờ an ủi. Thiên hồn thần hồn của đại đế quá mạnh mẽ. Đế giả cấp bậc hồn tu, quả nhiên khủng bố tiểu tử. Ngươi trước tiên đừng có gấp chia lịa thần hồn. Ta trước tiên quan sát này thần lôi tinh phách nội hạch sắc ngoài. Thiên hồn đại đế trầm giọng nói, sau đó cùng cái kia trong suốt nội hạch sắc ngoài đến gần rồi, thật chặt dán vào. Diệp Hiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm thiên hồn đại đế, tim đập đã nhảy đến nhất nhanh nhất mức độ. Tầng này ma nở dê mo nở dê, dĩ nhiên cù nở dê là thần hồn rất nhanh. Thiên hồn đại đế âm thanh truyền vào Diệp Hiên lỗ tai. Thiên hồn đại đế âm thanh hoàn toàn đi âm, là sơ ha y có thể làm cho thiên hồn đại đế đều sơ ha y đến mức độ này. Có thể tưởng tượng được phải là thế nào chuyện khó mà tin nổi. Chuyện này sao có thể có chuyện đó? Nói như vậy, thần lôi tinh phách là có tư duy, liền thần hồn đều có. Diệp Hiên thân thể điên cuồng run rẩy, trái tim của hắn hầu như muốn nhảy ra. Phải xác thực là thiên hồn đại đế trầm giọng nói, thần hồn cấp tốc rời xa cái kia một tầng trong suốt ma nở dê mo nở dê. Thiên hồn đại đế vạn phần khẳng định, tuyệt đối không phải đang nói đùa, hắn nói chính là sự thực. Thần lôi tinh phách có thần hồn có tư duy. Diệp Hiên há hốc mồm, Hiên Viên Kiếm Hồn há hốc mồm, tất cả đều há hốc mồm. Tin tức này làm đến quá mức đột nhiên, quá mức khiếp sợ. Thần lôi tinh phách có tư duy, cái kia đây chẳng phải là nói, Diệp Hiên, Hiên Viên Kiếm Hồn, Thiên Hồn Đại Đế, bọn họ hết thể ngôn ngữ, động tác chờ chút, tất cả đều ở thần lôi tinh phách nhìn kỹ, giám thị dưới. Yên tĩnh, này nháy mắt, mặc kệ là thiên hồn đại đế vẫn là Diệp Hiên vẫn là Hiên Viên Kiếm Hồn, tất cả đều yên tĩnh lại. Có điều, rất nhanh, phần này yên tĩnh, bị đánh vỡ. Ha ha, có chút ý nghĩa, lại bị ngươi nhìn ra rồi. Một thăm thảm, cân nhắc âm thanh đột ngột xuất hiện, dường như quỷ hồn bình thường mở ảo âm thanh gần giống như ra hiện tại sâu trong nội tâm giống như vậy. Âm thanh này quỷ dị phi thường, có một loại nuốt chửng tâm linh cảm giác. Hơn nữa, lên tiếng cái kia nháy mắt, Diệp Hiên rõ ràng chú ý tới, trước mắt, nguyên bản hoàn toàn không nhìn ra tuyệt đối trong suốt ma NG mo NG dĩ nhiên vì rung động nháy mắt. Chương 1509, triệt để lật đổ, vượt sâu hắc ám. Chương 1509, triệt để lật đổ, vượt sâu hắc ám. Chương 1560, đột ngột xoay chuyển, cực kỳ tuyệt vọng. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, tại sao lại như vậy? Vì sao lại có tư duy thần hồn của Diệp Hiên bên trong không gian? Hiên Viên Kiếm Hồn điên rồi, tiếng nói của hắn khàn giọng, tuyệt vọng, phẫn nộ. Từ đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Ha ha, ngươi là cực kỳ lâu trước đây thật lâu, cái kia một đoạn tiểu kiếm hồn tựa hồ, cho dù cách thần hồn không gian, thần lôi tinh phách QNZ có thể nghe thấy Hiên Viên Kiếm Hồn âm thanh, nó cân nhắc cười nói. Nói chuyện bên trong, Diệp Hiên trước mắt, trong suốt ma nở dê mo nở dê lần thứ hai chấn động, lần này, phạm vi vô cùng lớn. Đảo mắt, Diệp Hiên con ngươi không lại chất động, nhìn chằm chằm trước mắt. Trước mắt, một người dáng dấp thủy mô như thế thần hồn bóng mờ xuất hiện, vô cùng linh động, thậm chí, liền ngũ quan đều rõ ràng, là một người tuổi còn trẻ nam tử dáng dấp. Đồng thời, trái tim của hắn vị trí, có một đoàn tử màu đen thu nhỏ lại bản sấm sét dáng dấp chớp giật tạ bị thạ đồ vật. Đó là thần lôi tinh phách tinh hoa, tuyệt đối là cùng lúc đó, đột nhiên, chưa bao giờ từ thần hồn của Diệp Hiên không gian đi ra quá Hiên Viên Kiếm Hồn đột ngột đi ra. Hiên Viên Kiếm Hồn không phải chủ động đi ra, mà là bị động, bị một luồng không thể chịu cự sức lôi kéo lôi ra đến. Ngươi năm đó là cố ý buông tha ta. Hiên Viên Kiếm Hồn hét thảm thiết điên cuồng, tựa hồ, chỉ cần thoát ly thần hồn của Diệp Hiên không gian, hắn sẽ vô cùng hết sức thống khổ. Có điều, Hiên Viên Kiếm Hồn không có trực tiếp biến mất, tử vong, dư A theo đạo lý tới nói, hắn không thể thoát ly thần hồn của Diệp Hiên không gian. Nhưng, giờ khả cờ na y, nhưng hoàn toàn không có chuyện gì, có chỉ là thống khổ. Vì sao đây? Điều này là bởi vì thần lôi tinh phách thần hồn thể đem hắn bao vây lấy, Hiên Viên Kiếm Hồn hoàn toàn tồn tại với một trong suốt trong không gian, ở bên trong không gian này, tựa hồ, hắn không sẽ phải chịu tổn thương gì. Câu hồn nhiếp phách đồng nhất giây, xa xa, thiên hồn đại đế cuối cùng từ vừa nãy khiếp sợ cùng kinh sợ bên trong tỉnh lại, một thức tỉnh, hắn chính là quát to một tiếng. Nương theo hét lớn, thân hồn của hắn thể hóa hình thành một móc, vô cùng chói mắt móc, trên móc lập lòe sắc bén ánh sáng. Cái kia móc cấp tốc bán trụm, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, hoàn toàn có một loại pháp tắc không gian mùi vị, có thể so với tể lẹp ót. Đảo mắt. Cái kia móc rồi cùng thần lôi tinh phách thủy dạng bình thường thần hồn bóng mở cái cổ va chạm. Chết nhất định phải chết thần lôi tinh phách, ngươi phải chết. Diệp Hiên ở trong lòng bốc cháy lên một tia hy vọng, hắn ở trong lòng gào thét, cầu khẩn. Nhưng mà, một giây sau ra hiện tại Diệp Hiên trong tròng mắt cảnh tượng, nhưng là để hắn trực tiếp tuyệt vọng đến vực sâu hắc ám. Tiếp xúc cái kia nháy mắt, chói mắt móc, dĩ nhiên trực tiếp bị thần lôi tinh phách cái kia thủy dạng bình thường thần hồn bóng mở bao vây. Thần lôi tinh phách thần hồn, cùng thủy hoàn toàn không có khác nhau, vì lẽ đó, coi như thế nào đi nữa khủng bố công kích, đối với hắn hữu hiệu sao không có hiệu quả. A giờ khả cờ na y, thiên hồn đại đế, đối với thần hồn có vô thượng trình độ, vẹn vẹn dựa vào thần hồn liền có thể trở thành là đại đế. Thiên hồn đại đế dĩ nhiên trực tiếp bị trong suốt thủy dạng ma nở dê mò nở dê nhốt lại, căn bản không ra được. Ha ha, ngươi xem như là này ngàn tỷ năm đến. Ta gặp được vô số cường giả, thiên tài bên trong, thần hồn ma nhờ mẹ nhất trong đó mấy cái một trong thần lôi tinh phách cười nói, âm thanh rất là lanh lảnh, là nam tử âm thanh. Ngươi đang chết thần lôi tinh phách, ngươi vô liêm sỉ. Hiên Viên Kiếm Hồn điên cuồng gầm rú, đáng tiếc, nhưng hoàn toàn không có thể khống chế thân thể hắn hoàn toàn không có mảy may năng lực phản kháng. Tiểu Kiếm Hồn, ngươi xem một chút đây là cái gì? Không quan tâm chút nào, Hiên Viên Kiếm Hồn gầm rú, đột nhiên. Cái kia hình người thủy dạng thần lôi tinh phách nơi tim, tử đen một vệt chớp giật trong ngọn lửa tâm đột nhiên bô cờ lên đồ vật. Món đồ gì là thần hồn? Màu vàng thần hồn, là thần hồn của Hiên Viên Kiếm Hồn. Ngươi dĩ nhiên có một nửa của ta thần hồn. Ta năm đó ta phân thể một nửa thần hồn, ngươi vẫn không có đưa nó tiêu diệt Hiên Viên Kiếm Hồn, muốn điên rồi. Hắn đột nhiên cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp, trước mắt, phát sinh tất cả, hoàn toàn siêu thoát rồi hắn tư duy cực hạn. Năm đó, ngươi suýt chút nữa phải đến thần lôi tinh phách, đáng tiếc, kém một chút, ngươi để lại một nửa thần hồn ta không có tiêu diệt. Đương nhiên, sự thực chứng minh, ta là chính xác thần lôi tinh phách đột nhiên trơn nên vô cùng kích động. Nếu như ta tiêu diệt ngươi, nơi nào sẽ thông qua ngươi này một nửa thần hồn? Được trí nhớ của ngươi Hiên Viên Kiếm Hồn hoàn toàn nói không ra lời, thật giống như bị nắm trái tim. Hắn cho tới nay, đều đang ở dưới sự theo dõi, trí nhớ của hắn dĩ nhiên hoàn toàn thông qua nửa kia thần hồn toàn bộ cho thần lôi tinh phách biết rồi. Tin tức đột nhiên xuất hiện này, hầu như phải đem hắn xé rách, hoàn toàn, triệt để xé rách ngươi này đầy đủ mấy trăm triệu năm tinh lực, ký ức, ta đều không có hứng thú, duy nhất để ta cảm thấy hứng thú. Vẫn là ngươi gần nhất 1-2 năm ký ức, nói chuẩn xác, là ngươi phát hiện cái này vô cùng thú vị nhân loại sau thần lôi tinh phách thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía bị ép trên đất Diệp Hiên, kẻ nhân loại này đồ chơi nhỏ, dĩ nhiên có một rất kỳ lạ thần hồn không gian ngươi đánh thần. Hồn của ta không gian chủ ý Diệp Hiên đấy lòng tràn ngập điên cuồng sợ hãi. Cái này chết tiệt ngoạn ý, dĩ nhiên có Hiên Viên Kiếm Hồn một nửa thần hồn. Có thể thông qua cái kia một nửa thần hồn được Hiên Viên Kiếm Hồn hết thảy tất cả ký ức, tin tức vân vân. Như vậy, cũng chính là, quan với thần hồn của tự mình không gian, thiên hồn tháp, bản nguyên khí, thất thải thần hồn châu, thậm chí tuyệt thế tổ thể tin tức, cái này chết tiệt ngoạn ý, biết tất cả. Đúng đấy, ta đánh thần hồn của ngươi không gian chủ ý thần lôi tinh phách không có phủ nhận, trái lại nhiều hơn một chút đắc ý cùng kích động. Theo sát. Thần lôi tinh phách âm thanh càng ngày càng kích động cùng nóng bỏng, thần hồn của ngươi không gian dĩ nhiên vô hạn lớn, thực sự là khiến người ta không dám tin tưởng, chuyện này quả thật là tới thiên tứ cho ta, ta ở biết trước ngươi, hầu như đã tuyệt vọng, ta đã không hy vọng hóa hình, QNZ không hy vọng ra này một vùng. Nhưng, ngươi cho ta hy vọng, ngươi biết không ta chỉ có thần hồn thể, ta nếu muốn cùng một kẻ loài người như thế bình thường đi lại, hoạt động, ta cần một thân thể. Thân thể. Ha ha, mỗi nhân loại đều có nhất bình thường nhất ngoạn ý nhưng, đến ta chỗ này, nhưng là làm sao cũng không chiếm được, ta chỉ có thần hồn, không thân thể ta muốn thân thể, điên cuồng khát vọng, cái kia thân thể làm sao đến đoạt xác tự nhiên là biện pháp tốt nhất, qua nhiều năm như vậy, tiến vào thần lôi đầm lầy có hứa đa đa nhân loại cường giả, ta đều từng thử dụng thần hồn đoạt xác bọn họ. Có thể kết quả cuối cùng là cái gì các ngươi không đoán sai, đúng bọn họ chết hết. Những này chết tiệt run rế như thế nhân loại, hoàn toàn cũng không đủ mạnh mẽ thần hồn không gian ga nhờ chi ưu thần hồn của ta quá khổng lồ, quá mạnh mẽ ta từ có ý thức bắt đầu, thần hồn vẫn đang tăng trưởng một cách điên cuồng, càng ngày càng khủng bố, so với nhân loại bình thường đế giả, thần hồn mạnh mẽ đâu chỉ 1000 lần, gấp 10000 lần mạnh mẽ thần hồn, là sự kiêu ngạo của ta, QNZ là ta khổ não. Lại không nghĩ rằng, ngươi, một tiểu, ở trong mắt ta liền run rế cũng không tính ngoạn ý, cấp cho ta hy vọng ngươi muốn đoạt xác ta Diệp Hiên âm thanh bắt đầu run rẩy, đã biết thần lôi tinh phách đánh ý định gì. Chương 1510, ta không nhận mệnh, game mà thôi. Chương 1510, ta không nhận mệnh, game mà thôi. Chương 1561, không có lựa chọn nào khác, ta rất hài lòng nếu như là cái khác bất kỳ thần hồn thể, muốn đoạt xác chính mình, hắn cũng phải lớn hơn nở nụ cười. Bởi vì hắn đứng thế bất bại. Thế nhưng, đối mặt thần lôi tinh phách cái này chết tiệt ngoạn ý, Diệp Hiên nhưng hoàn toàn không cười nổi, cái này ngoạn ý thực sự là quá kinh sợ, quá khủng bố. Hơn nữa, hắn đối với mình không chỗ nào không biết ta đúng đấy, ta muốn đoạt xá ngươi. Ân, trước lúc này, ngươi trước tiên khôi phục thương thế thần lôi tinh phách đột nhiên nói chuyện bên trong. Diệp Hiên chu vi thần lôi đầm lầy tựa hồ có thể nghe hiểu được lời nói của hắn giống như vậy. Dĩ nhiên triệt để rời xa Diệp Hiên. Diệp Hiên run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy đến, cái kia tàn tạ không thể tả thân thể điên cuồng run run, hắn không có khôi phục nhanh chóng thương thế, mà là nhìn chằm chằm thần lôi tinh phách, đầy mặt quật cường cùng điên cuồng, ta sẽ không khôi phục thân thể, thậm chí, ta còn có thể tự bộc lộ, ngươi không chiếm được thần hồn của ta không gian cùng thân thể ha ha thật sao thần lôi tinh phách cười ha ha, một điểm không thèm để ý, tựa hồ, Diệp Hiên thái độ, hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của. Hán, ngươi có thể thử một lần A thần lôi tinh phách nói chuyện bên trong. Diệp Hiên đột nhiên cảm giác mình đan điền bị cầm cố hoàn toàn vận hành không được, chuyện này sao có thể có chuyện đó. Diệp Hiên muốn điên rồi, trước mắt cái này ngoạn ý là thần, thậm chí ngay cả chính mình đan điền đều có thể khống chế, hắn muốn tự bộc lộ QNZ không thể. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết ta khôi phục thương thế. Diệp Hiên hít sâu một hơi, cắn răng nói. Mãnh liệt trong khiếp sợ, hắn rốt cục có từng tia một lý trí. Hiện tại, khôi phục thật thương thế, hay là còn có thể có một tia cơ hội, nếu như liền thương thế cũng không thể khôi phục, càng là một tia hy vọng đều không rồi, này là được rồi. Thần lôi tinh phách thỏa mãn gật gù. Lập tức, đột ngột, hắn đột nhiên thổi một cái khí, sau đó, cái kia một tia màu vàng thần hồn, hiên viên kiếm hồn mất rồi, phân liệt đầy đủ mấy trăm triệu năm thần hồn đột ngột bắn trụ mà đi, cùng hiên viên kiếm hồn nhanh chóng dung hợp lại QNZ nhau. Hiên viên kiếm hồn trong nháy mắt liền cường đại hơn rất nhiều, thế nhưng, hắn không có một tia kích động, có chỉ là hổ thẹn, mãnh liệt hổ thẹn, hắn hại Diệp Hiên hiện tại, mặc kệ là chính mình, vẫn là Diệp Hiên, vẫn là thiên hồn đại đế, đều phải chết chứ. Tiểu kiếm hồn, liên quan với thần lôi đầm lấy tin tức, ngươi tại sao lại chậm rãi nhớ lại đến đây, ha ha, cái kia đều là ta thông qua một nửa của ngươi thần hồn, đưa cho ngươi, ta một mực chờ đợi cái này tên là Diệp Hiên tiểu tử. Nhanh chóng trưởng thành, chỉ có hắn nhanh chóng trưởng thành, mới có thể từ thần lôi đầm lầy ở ngoài đi tới bên cạnh ta ngươi người lao sư này, rất tốt, tận tâm tận lực, Diệp Hiên tiểu tử kia QNZ không chịu thua kém, các ngươi đồng lòng hợp lực làm được rất nhiều rất mạnh mẽ, bao nhiêu đến như thiên đế cấp những nhân loại khác đều không làm được sự. Tiểu kiếm hồn, ngươi thành công mang theo Diệp Hiên đi tới trước người của ta, ngươi thực sự là có quá to lớn công lao, ha ha, ngươi nói ta nên làm sao báo đáp ngươi đây. Diệp Hiên ở khôi phục nhanh chóng thương thế đồng thời, thần lôi tinh phách nhìn về phía hiên viên kiếm hồn, cười nói, hừm, ta cho ngươi rất muốn, hoàn chỉnh thần hồn, không phải sao ngươi cái kẻ điên, ngươi đáng chết, ta không muốn hoàn chỉnh thần hồn, ta không muốn. A, hiên viên kiếm hồn điên cuồng gào thét, gầm thét lên, xem ra kích động cực kỳ, đáng tiếc, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì, hắn một chút cơ hội phản kháng đều không có. Từ đều có A, so với bình thường trạng muốn ổn định rất nhiều, chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Không cần nói hắn, thiên hồn đại đế như vậy hồn tu, đối mặt cái kia bao vây thủy dạng, QNZ là mảy may dễ rủa cơ hội đều không có. Ở thần lôi tinh phách trước mặt, mặc kệ là Diệp Hiên vẫn là hiên viên kiếm hồn hoặc là thiên hồn đại đế, dĩ nhiên, tất cả đều thành tùy ý bóp chết con kiến. Rất nhanh, Diệp Hiên thương thế hoàn toàn khỏi rồi. Nguyên bản bị thần lôi đầm lấy ăn mòn thân thể một chút vết thương đều không có, hắn xem ra cha nở dê tha y vô cùng chi tốt. Tiểu tử, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng, ngươi thân thể này, ta rất hài lòng. Diệp Hiên khôi phục thật sau. Thần lôi tinh phách nhìn về phía Diệp Hiên, thỏa mãn cười, nhìn chằm chằm Diệp Hiên ánh mắt thật giống như là một con mạnh mẽ, đói bụng cực kỳ dã thú nhìn chằm chằm tiểu sân dương. Ngươi phí lời rất nhiều. Diệp Hiên hừ một tiếng, đang khi nói chuyện. Ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, muốn đoạt sát ta, QNZ chuyện không phải dễ dàng như vậy, thần hồn của ta không gian, đi và ho liền triệt để không ra được, ngươi nếu như dám, vậy thì vào đi thật sao. Đối mặt Diệp Hiên thô bạo, kiên định tuyên ngôn, thần lôi tinh phách một chút QNZ không có sợ sệt mùi vị, cái kia thủy dạng thân thể khẽ run, hắn rất là kích động. Cùng lúc đó, thần lôi tinh phách di chuyển, hắn chậm rãi, dường như một cơn gió. Hướng về Diệp Hiên tới gần. Thiên hồn đại đế, hiên viên kiếm nhìn ở trong mắt, đều muốn điên rồi. Bọn họ tận mắt nhìn chằm chằm thần lôi tinh phách hướng về Diệp Hiên một chút tới gần. Cái cảm giác này, so với giết chết bọn họ đều thống khổ. Mặc kệ là hiên viên kiếm hồn, vẫn là thiên hồn đại đế, Diệp Hiên đối với bọn hắn tới nói, không chỉ là một có thiên phú tiểu tử, càng là một loại truyền thừa, ký thác, là một loại hy vọng kéo dài. Diệp Hiên là ở sự giúp đỡ của bọn họ cùng chú thích giới, từng bước trưởng thành. Giờ khả cờ nào y, nhìn Diệp Hiên liền muốn bị đoạt xá, nhưng hoàn toàn không thể giúp trên bận điệu, thậm chí, ngay cả mình miễn cưỡng gắt gao đều một điểm bảo đảm đều không có. Hai người hận hận cực kỳ, không chỉ hận thần lôi tinh phách, càng la hận chính mình nhỏ yếu. Diệp Hiên nhắm hai mắt lại đại chiến, chỉ có thể ở thần hồn của tự mình không gian. Diệp Hiên tả tư thi hữu suy nghĩ, hắn tình cảnh đã đến trừ thần hồn không gian còn có một tia tia hy vọng, cái khác hoàn toàn không có phản kháng dù cho một chút xíu sức mạnh mức độ. Vì lẽ đó, hắn nhắm hai mắt lại, hoàn toàn không phản kháng, để thần lôi tinh phách tiến vào chính mình thần hồn không gian. Thành bại ở đây dơ lên, hoặc là thần lôi tinh phách chết ở thần hồn của tự mình không gian, hoặc là mình bị đoạt xác. Trên thực tế, nếu như có thể lựa chọn, Diệp Hiên tình nguyện trực tiếp từ bạo, QNZ không muốn liều lĩnh 99.9% 9 nguy hiểm tiến hành này trận đại chiến. Đáng tiếc, hắn liền tự bạo cơ hội đều không có. Một giây sau, Diệp Hiên thân thể ma nhờ me run lên, đồng thời, kéo dài run rẩy. Thần lôi tinh phách tiến vào thần hồn của hắn, vì lẽ đó run rẩy, vì sao là kéo dài run rẩy đó là bởi vì, thần lôi tinh phách thần hồn quá khủng bố, quá mạnh mẽ, vẹn vẹn là tiến vào thần hồn của hắn không gian, liền cần thật một hồi. Thần hồn bên trong không gian. Diệp Hiên đứng thiên hồn tháp phía trước, màu vàng thần hồn thể trông rất sống động, cùng hắn thân thể không khác nhau lắm về độ lớn. Diệp Hiên khắp khuôn mặt là kiên định kiên quyết vẻ mặt, hắn đứng ở nơi đó, lặng lặng mà nhìn, nhìn thần lôi tinh phách tiến vào thần hồn của hắn không gian. Cũng trong lúc đó, thần lôi tinh phách thần hồn tiến vào thần hồn của Diệp Hiên không gian thời điểm, nó nội hạch tinh hoa, cũng chính là cái kia một đoàn tử tia chớp màu đen tạ bị thả nhưng là lập tức chui vào Diệp Hiên thân thể. Hơn 10 giây sau, làm thần lôi tinh phách triệt để tiến vào thần hồn của tự mình không gian, Diệp Hiên hít sâu một hơi, vì ngửa đầu, nhìn trước mắt này quái vật khổng lồ, cho dù làm tốt chuẩn bị tâm lý, vẫn khiếp sợ thân thể đều ở khẽ run. Quá to lớn này thần hồn có tới mấy chục mét cao, có mở y chu cờ mét chi rộng, ở trước mắt, gần giống như một ngọn núi to lớn. Mà chính hắn, chỉ là một con kiến nhỏ A. Chương 1511, vì sao như vậy? Nga nở va nở không nên. Chương 1511, vì sao như vậy? Nga nở va nở không nên. Chương 1562, triệt để lật đổ. Vượt sâu hắc ám ha ha ha ha ha ha ha ha. Quả nhiên, quả nhiên, quả nhiên, thần hồn của ngươi không gian có thể chứa đủ ta. Ha ha ha ha. Theo sát, thần lôi tinh phách tựa hồ không có nhìn thấy Diệp Hiên. Hắn cười ha ha, kích động điên rồi. Thần hồn của hắn thể nhanh chóng biến hóa hình hình, hoa cả mắt. Đồng bến vân thải khổng lồ ngọn núi cuồng bạo thác nước che trời rừng cây thần lôi tinh phách cái kia thủy dạng bình thường, hầu như đạt đến vô sắc trong suốt cha nở dê tha y, to lớn, thần hồn thể, điên cuồng du đang ở thần hồn của Diệp Hiên bên trong không gian, tự do, chơi đùa, rất là thỏa mãn. Ngàn tỷ năm chờ đợi, hắn rốt cục nên đón một có thể thừa chứa đựng hắn thần hồn không gian ha ha ha. Thực sự là quá cao hứng, thần lôi tinh phách hầu như kích động có chút điên cuồng mùi vị. Thần lôi tinh phách tứ không e dè kích động, Diệp Hiên đặt ở trong mắt, nhưng có chút trời đất quay cuồng, tuyệt vọng cực kỳ cảm giác. Quá khủng bố. Nếu như đem thần lôi tinh phách thần hồn so sánh biển rộng, hắn Diệp Hiên chỉ là một hồ nước nhỏ. Nếu như đem thần lôi tinh phách so sánh một con voi lớn, hắn liền con gà con cũng không tính. Nếu như đem thần lôi tinh phách so sánh rộng lớn bầu trời, hắn vẹn vẹn có thể so với một nhà lá hoàn toàn không phải một trọng lượng cấp. Thậm chí thần lôi tinh phách còn chưa bắt đầu công kích, không có bắt đầu đoạt xác, chỉ là thoáng biến hóa thần hồn của hắn thể hứa ảnh, không ngừng chơi đùa, không ngừng hạ xuống, bay lên, không ngừng chạy trốn. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết thần hồn của Diệp Hiên thể liền thừa không chịu được cái kia cũ cũng không phải nhằm vào hắn bị thần lôi tinh phách không ngừng bao phủ cơn lốc. Thần hồn của Diệp Hiên điên cuồng lay động, phân tán, tụ tập, như vậy qua lại nhiều lần. Dường như trong gió ngọn nến, tùy thời tùy khắc đều muốn tát. Hồi lâu, đột ngột, tựa hồ là chơi đủ rồi, thần lôi tinh phách rốt cục cũng ngừng lại. Hắn cái kia khủng bố, khổng lồ một bức thần hồn chậm rãi ngưng tụ, thu nhỏ lại, cuối cùng đến cùng Diệp Hiên không chênh lệch nhiều hình thái. Hắn đứng Diệp Hiên trước người cách đó không xa, lặng lặng mà nhìn Diệp Hiên, nụ cười trên mặt càng ngày càng dày đặc. Ngươi làm tốt diệt chuẩn bị sao? Còn có cái gì muốn phải hoàn thành nhưng chưa hoàn thành sự? Có thể cùng ta nói một chút, hay là, ta đoạt sắc sau, tâm tình tốt, có thể cho ngươi hoàn thành thần lôi tinh phách. Mở miệng, tiếng nói của hắn nhàn nhạt, nhưng đầy dây một luồng dày nặng, uy nghiêm, trịnh trọng. Thiên hồn tháp, chân áp không có phản ứng thần lôi tinh phách âm thanh, thần hồn của Diệp Hiên thể đột ngột thẳng tắp, đó lấy, bạo nhiên giống to. Nhất thời, thần hồn bên trong không gian, rộng lớn vô ngần trong thiên địa, một trận thiên triệt địa tháp rầm rầm mà động, lập tức bay lên. Sau đó cấp tốc di động, gió cuốn mây tan, thiên địa biến sắc, cuồng phong loạn lên, nổ vang không ngừng, thiên hồn tháp đảo mắt ngay ở thần lôi tinh phách trên đỉnh đầu rầm rầm rầm tiện đà, thiên hồn tháp bắt đầu hạ xuống, lấy một loại mắt thường hầu như không thể phản ứng tốc độ, kiên quyết hạ xuống, tựa hồ, phải đem thần lôi tinh phách tạp thành hư vô. Diệp Hiên, đứng ở đằng xa, hai mắt hầu như muốn từ viền mắt bên trong bắn tóe đi ra, hắn nhìn chằm chằm xa xa thần lôi tinh phách, hắn năm năm đấm, lòng sốt sáng tạng đều muốn đụng tới. Diệp Hiên trong mắt, thần lôi tinh phách nhưng là ngoài dự đoán mọi người mặc cho Nhiên đứng tại chỗ. Thần lôi tinh phách một chút sốt sáng cảm đều không có, mặc cho theo có tới mưa y 4, mưa y 5 cấp cuồng phong lửa tờ nhẹ qua mặt, mặc cho theo cái kia một luồng sụp thiên bình thường chấn áp lực từ trên đỉnh đầu mà đến, hắn không nhúc nhích, chỉ là cười nhìn Diệp Hiên. Rất nhanh, thiên hồn tháp đến rồi, cùng thần lôi tinh phách chỉ có cách xa một bước, này nháy mắt, Diệp Hiên nhịp tim hầu như là im bặt đi. Cút đồng nhất giây, thần lôi tinh phách đột ngột ngẩng đầu. Một tiếng ba đạo quát khẽ bên trong, hắn đột nhiên giơ lên tốt lắm tự vô sắc vô vị, trong suốt, tương tự thủy dạng bình thường nằm đấm. Để Diệp Hiên sơ ha ý chính là, thần lôi tinh phách một quyền đánh ra, thị giác hiệu quả chói mắt hắn hầu như muốn tuyệt vọng đến vực sâu hắc ám. Giờ khả cờ na y, chỉ có gần giống như hắn to nho thân thể thần lôi tinh phách, dĩ nhiên có một con vô thượng, to lớn nằm đấm. Hắn cái kia một nắm đấm đập ra, dĩ nhiên phóng to đến có tới 100 mét bình phương to nho. Ra thiên cái địa, vô biên vô hạn một quyền, tựa hồ muốn che khuất toàn bộ bầu trời, một quyền, tựa hồ muốn đập phá toàn bộ bầu trời. Diệp Hiên thân thể bắt đầu điên cuồng, khoảng cách lay động, hắn hồn lực thời khắc này trở nên nhỏ yếu cực kỳ, không ngừng phân tán ở bên trong trời đất, dường như, đảo mắt liền muốn dập dờn không thấy hình bóng. Thế nhưng, mạnh mẽ nghị lực, để Diệp Hiên tiếp tục kiên trì. Hắn cái kia phân tán hồn lực điên cuồng lùi về sau, rời xa báo táp trung tâm. Rốt cục, ở khoảng cách có tới mấy trăm mét xa xa, thần hồn của hắn thân thể lần thứ hai ngưng tụ tập cùng một chỗ, thần hồn của hắn không có triệt để tiêu tan, không chết. Cũng chính là ở cái kia một giây, to lớn thủy dạng nắm đấm cùng thiên hồn tháp tiếp xúc gầm hầu như muốn trùng phá thiên tế tiếng vang chấn động đến mức thần hồn của Diệp Hiên không gian dường như muốn vỡ vụn giống như vậy, trở nên hỗn độn, trở nên lay động. Mà thần hồn của Diệp Hiên nhưng là lần thứ hai bay ngược, thiên hồn tháp cùng thần lôi tinh phách nắm đấm va chạm mang đến cái kia cố lực va đập, xung kích Diệp Hiên dường như phát bắn ra đạn đạo, bay, điên cuồng bay lên. 10 m, 100 m, ngàn m không, không thể chỉ, Diệp Hiên thậm chí cảm giác không ra thần hồn của tự mình đến cùng bay bao nhiêu mét. Trên không trung, thần hồn của hắn không ngừng ma sát, không ngừng thu nhỏ lại, hầu như mải mòn một nửa còn chưa hết. Vẹn vẹn là lực xung kích, liền đem thần hồn của tự mình đều tiêu diệt một nhiều hơn phân nửa, đây là thế nào va chạm, thế nào lực va đập quá quá quá kinh sợ mà này còn không phải nhất đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là, Diệp Hiên rõ ràng nhìn thấy, thiên hồn tháp QNZ giống như chính mình bay ngược lên. Đúng, khủng bố, vô địch, tuyệt thế, thông thiên triệt địa thiên hồn tháp QNZ có thể bay ngược lên, đây là Diệp Hiên xưa nay cũng không dám tưởng tượng. Thậm chí, Diệp Hiên còn nhìn thấy thiên hồn tháp hình dạng đều biến hóa, nguyên bản là tháp, bị thần lôi tinh phách oanh tạp sau, dĩ nhiên thành một đóa hoa sen cùng một quyển sách răng rớp. Có điều, cũng may, cái kia biến hình răng rớp, ở theo sát tựa hồ lại bị một luồng liên lụy lực khiên lôi kéo cùng nhau, lại đã biến thành tháp răng rớp. Dầm dầm dầm đầy đủ hơn 10 giây sau, thiên hồn tháp rơi vào xa xa, chấn động đến mức đa y đi a đều đang điên cuồng rung động. Thần hồn của Diệp Hiên thể lần thứ hai bị đánh tan 1/3 dáng vẻ. Hắn đã rất suy yếu rất hư nhược rồi, hầu như ngay ở tiêu vong biên giới. Nhưng, Diệp Hiên giờ khả cờ na y hoàn toàn không có tâm tư quản cố, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm thiên hồn tháp, rơi vào một loại khiếp sợ. Trong con ngươi, thiên hồn tháp không còn là tỏa ra ngăm đen ánh sáng, mà là, ngụy tấn rõ ràng chia làm hai loại màu sắc ánh sáng, màu vàng cùng màu xanh, xem ra vô cùng thần kỳ. Cùng lúc đó, thần lôi tinh phách gần giống như tệ lẹ hoặc giống như vậy, đột ngột ra hiện tại Diệp Hiên trước người. Cái kia đầy đủ hơn vạn mét khoảng cách, đối với thần lôi tinh phách tới nói, hoàn toàn không phải khoảng cách. Chương 1512, vạn phần kỳ quái, đặc thù đầm lầy. Chương 1512, vạn phần kỳ quái, đặc thù đầm lầy. Chương 1563, ta không nhận mệnh, game mà thôi. Hắn đứng Diệp Hiên trước người, theo Diệp Hiên ánh mắt khiếp sợ liếc mắt một cái thiên hồn tháp. Cười nói, ha ha, đạo đức kinh thư cùng vô lượng công đức liền, quả nhiên là hai thứ đồ này, hai thứ này nhưng là thứ tốt ta hử, cái kia cái gì thiên hồn đại đế hoàn toàn là phung phí của trời, hai thứ đồ này có thể đều là thần giới đồ vật, tùy ý như thế, nếu như triệt để phát huy ra uy lực, đều mạnh hơn nhiều. Hắn cái này cái gọi là thiên hồn tháp. Đáng tiếc, cái kia thiên hồn đại đế còn chưa đủ tư cách triệt để điều khiển hai thứ này thánh vật. Có điều mà, chờ ta kế thừa thân thể ngươi cùng thần hồn không gian, hai thứ này bảo bối liền là của ta rồi, ta tự nhiên là sẽ làm chúng nó phát huy ra bọn họ vốn nên có ánh sáng. Diệp Hiên không có mở miệng, xoay người lại, hắn hít sâu một hơi. Lý trí nói cho hắn, hắn xong, thế nhưng, cảm tính để Diệp Hiên không cam lòng. Không cam lòng liền chê tờ đi như thế, đặc biệt là bị đoạt xá. Cuối cùng, cảm tính chiến thắng lý tính, không phản kháng, không thể. Diệp Hiên không nhận mệnh soạt soạt soạt. Diệp Hiên làm không sợ chống lại, màu vàng thần hồn thể, đã vô cùng lờ mờ, hầu như muốn biến mất thần hồn thể điên cuồng bắn trụm, hướng về thiên hồn tháp cấp tốc bắn trụm. Diệp Hiên tốc độ rất nhanh, thế nhưng, đối với thần lôi tinh phách tới nói, nhưng là như vậy chậm, dường như con kiến. Có điều. Thần lôi tinh phách cũng không có thế nào Diệp Hiên, hắn lặng lặng mà nhìn Diệp Hiên chạy trốn, nụ cười nhạt nhòa, tất cả đều ở nắm trong bàn tay. Rất nhanh, Diệp Hiên đứng thiên hồn tháp phía trước, cả người hắn bị hào quang màu xanh cùng hào quang màu vàng chiếu rọi, có một ít cảm giác thoải mái, tựa hồ yên ổn một chu tờ nhưng, những này cũng vô dụng. Diệp Hiên nhìn chằm chằm xa xa thần lôi tinh phách, tâm tư tất cả trên người hắn. Những này dãy rủa, rất vô dụng, không phải sao liền lúc này. Thần lôi tinh phách lại xuất hiện, lại ra hiện tại Diệp Hiên trước người. Bản nguyên khí chính là như thế một giây, tựa hồ, đã đợi rất lâu, Diệp Hiên ánh mắt một trợn, cấp tốc quát. Nhất thời, một đạo nhũ khí lưu màu trắng xuất hiện, vô cùng chi tế, đầy dây một loại khó có thể hình dung khí tức, xuất hiện. Rất nhanh, bản nguyên khí đem thần lôi tinh phách bao vây lấy đây chính là bản nguyên khí sao đây là thứ tốt ra ngươi liền cái này bảo vật đều có. Không hổ là tuyệt thế tổ thể người mang giả. Nói thật, ngươi được thứ tốt quá nhiều, trong đó, có thể chính thật làm cho ta để mắt, không nhiều nhưng, này bản nguyên khí, cho dù chỉ là mảy may, cũng coi như là ta có thể để ý một món trong đó thần lôi tinh phách hoàn toàn không thèm để ý bản nguyên khí đem hắn trói lại, hắn nhìn về phía Diệp Hiên, vì lắc đầu, đầy mặt vẻ suy tư. Diệp Hiên không lên tiếng, sắc mặt âm trầm bất định lấp lóe. Thần lôi tinh phách liền phản kháng đều không phản kháng, này vượt quá hắn tư duy. Nhưng, Diệp Hiên vẫn không có lần thứ hai chạy trốn, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thần lôi tinh phách, tựa hồ đang chờ đợi nghiệm chứng. Bản nguyên khí có thể hay không trói chặt lại thần lôi tinh phách phảng phất nhìn ra Diệp Hiên ý nghĩ, thần lôi tinh phách đột nhiên nở nụ cười, quỷ dị nở nụ cười. Tiểu tử, nói thật, ta xác thực không thể đem này một đạo bản nguyên khí triệt để ép diệt. Sơ chân gọng bản nguyên, ý tứ chính là tất cả khởi nguồn vạn vật bắt đầu, không thể ép diệt mới bắt đầu tồn tại. Coi như là ta, QNZ không thể triệt để ép diệt nó, thế nhưng nói đến đây, thần lôi tinh phách đột nhiên dưới đất thấp uống, cho ta nát nát tự vừa ra, Diệp Hiên thân thể mánh mà run run. Trước mắt, bản nguyên khí nát, thật sự vỡ vụn thành từng điểm nhũ màu trắng điểm nhỏ, đầy trời điểm nhỏ, dường như tinh thần. Chuyện này nát không phải giả, là đập vỡ tan bản nguyên khí đều sẽ nát bản nguyên khí QNZ không thể trói chặt lại thần lôi tinh phách Diệp Hiên trái tim thật giống như bị thái dương chân hỏa quay nướng giống như vậy, vô cùng tuyệt vọng, vô cùng đau, triệt để không có một tia hy vọng. Cùng lúc đó, đầy trời nhũ màu trắng điểm nhỏ, lại đột ngột nhanh chóng ngưng tụ, rất nhanh, ngưng kết thành trước cái kia một cái dây nhỏ răng rớp, rất là kỳ quái. Nay bản nguyên khí dư không nô y ta có thể đổ nát nó, nhưng nó QNZ có thể tự mình nhanh chóng khôi phục, nó bất tử bất diệt thần lôi tinh phách nhìn cái kia lượn lờ ở xung quanh bản nguyên khí, cười nói, nếu như ngươi có mở y chu cờ đạo, hay là liền có thể đem ta triệt để trói chặt lại, đáng tiếc, ngươi chỉ có một đạo, quá đáng tiếc. Diệp Hiên sắc mặt cho bụi, màu vàng thần hồn thể, hầu như muốn tiêu vong thành hoàn toàn lờ mờ màu sắc. Hít sâu một hơi. Diệp Hiên đem cái kia ép ở trong lòng càng ngày càng nặng tuyệt vọng mạnh mẽ ném xuống. Không thể từ bỏ không tới thời khắc cuối cùng, hắn không thể từ bỏ Diệp Hiên ở trong lòng gào thét, đột ngột, hắn đột nhiên xoay người, hướng về thiên hồn tháp đột nhiên mà đi. Thoáng qua, hắn liền đi vào, hắn tiến vào thiên hồn tháp. Thiên hồn tháp chỉ có hắn có thể vào, hắn là thiên hồn tháp chủ nhân, ngoại trừ hắn, cho dù là đời trước chủ nhân thiên hồn đại đế, QNZ không thể. Diệp Hiên đi vào ho, thần lôi tinh phách có thể đi vào ho sao? Diệp Hiên đứng thiên hồn tháp tầng thứ nhất, điên cuồng hấp thu, bổ sung hồn lực, dường như một khối bọt biển, cơ khát, vô cùng khát khao. Giờ khả cờ nào y, đứng thiên hồn tháp ở ngoài, thần lôi tinh phách nhưng là hơi híp mắt lại, hừ một tiếng. Diệp Hiên lặp đi lặp lại nhiều lần không buông tha, còn đang chạy trốn, chọc giận hắn. Cái này chết tiệt run rế, tại sao liền không muốn đối mặt hiện thực đây? Thần lôi tinh phách đã không có hứng thú lại chơi tiếp. Đi ra một giây sau, thần lôi tinh phách đột nhiên đưa tay ra. Cái tay kia trên, nắm đấm càng lúc càng lớn, rất nhanh, liền thành một vách núi to nho. Theo sát, hắn đột nhiên giơ lên to lớn nắm đấm, hướng về thiên hồn tháp doanh tạp mà đi. Tiện đà, thiên hồn tháp lần thứ hai bay. Nó vẫn không có vỡ vụn, thế nhưng, đạo đức kinh, vô lượng công đức liên tỏa ra hào quang màu xanh cùng hào quang màu vàng nhưng là càng ngày càng sáng, chói mắt lượng. Tựa hồ, dựa vào cái kia tia sáng, thiên hồn tháp mới không có ở khủng bố va chạm dưới vỡ vụn. Thiên hồn tháp bên trong tầng thứ nhất, thần hồn của Diệp Hiên dường như thành mối bỏ biển, hắn điên cuồng lan, lay động, hoàn toàn không khống chế được thân thể của chính mình, dường như thành một lay động trong bình một hạt hạt cát. Thần lôi tinh phách một quyền dưới, hắn tuy rằng không đến nỗi thân thể trực tiếp phá nát, phân tán, nhưng QNZ bị chấn động hướng tới triệt để phân tán biên giới. Hơn nữa, điếc tai, vô cùng điếc tai, chấn động đến mức Diệp Hiên hầu như cái gì đều không nghe thấy, cái gì đều không chi giác cầm đầy đủ hơn 10 giây sau, thiên hồn tháp rơi xuống đất, tầng tầng rơi trên mặt đất. Thiên hồn tháp bên trong, Diệp Hiên lại là bị chấn động một lần, trước khôi phục, hấp thu hồn lực liền bản đại lợi toàn nói ra, phân tán vẫn không tính là, hắn bản thần hồn của thân lại bị tiêu tan một phần. Thần hồn của hắn tiêu tan chỉ còn giữ lại đỉnh cao thời kỳ 1/5 dáng vẻ. Diệp Hiên chỉ có một tia lý trí, này tia lý trí nói cho hắn sắp chết rồi. Này tia lý trí nói cho hắn QNZ không thể lại ở thiên hồn tháp bên trong. Bởi vì, chỉ cần thần lôi tinh phách trở lại một quyền, hắn liền triệt để diệt vong, bị đánh nát một hô hấp sau. Diệp Hiên dùng cuối cùng một tia sức mạnh, để cho mình đáng thương. Lờ mờ hầu như không có ánh sáng thần hồn thể đi ra. Tiểu tử, game có phải là nên kết thúc đây? Ta có thể cùng ngươi như thế một con run rế chơi đến hiện tại, đã là nể tình Diệp Hiên mới ra đến, thần lôi tinh phách liền đứng trước người của hắn, ở trên cao nhìn xuống nói. Diệp Hiên muốn nói điều gì, nhưng một chút khí lực đều không có, hắn hầu như liền muốn rơi vào vô tri giác cùng trong bóng tối. Chương 1513, khát vọng chiến đấu, hiên viên thần thương. Chương 1513, khát vọng chiến đấu, hiên viên thần thường. Chương 1564, vì sao như vậy, Nga nở va nở không nên thần lôi tinh phách nhìn chằm chằm Diệp Hiên cái kia suy yếu đến hầu như có thể một hơi thổi tan thần hồn, thủy dạng trên mặt, rốt cục nhiều hơn một chút rõ ràng, trông rất sống động biểu hiện. Thần tình kia tên là, kích động, chờ mong tiểu tử, tạm biệt một giây sau, thần lôi tinh phách tự lẩm bẩm. Đón lấy, hắn đột nhiên há mồm, một tấm to lớn, dường như hố đen bình thường miệng lập tức xuất hiện. Lẽ nào đây chính là kết thúc sao? Diệp Hiên dùng hết cuối cùng một tia sức mạnh không cam lòng ngẩng đầu. Theo sát, hắn mất đi ý thức, tất cả đều rơi vào hắc ám cùng hư vô. Cũng trong lúc đó, thần hồn của Diệp Hiên, cái kia còn sót lại một chút lờ mờ hồn lực, bị một luồng không thể chịu cự cuồng phong bao vây, cuốn sạch lấy, hướng về thần lôi tinh phách miệng rộng mà đi. Mắt trần có thể thấy, thần lôi tinh phách cái kia trong suốt, hầu như hướng tới vô sắc thần hồn thể bên trong, một đoàn hơi chút lờ mờ màu vàng hồn lực chui vào. Đồng thời, gần giống như là đồ ăn trải qua thực quản giống như vậy, dọc theo đường đi, lờ mờ màu vàng hồn lực đang nhanh chóng giảm thiểu, biến mất. Vẹn vẹn chỉ là một hô hấp, lờ mờ màu vàng hồn lực chỉ còn dư lại một điểm, một không nhìn kỹ hầu như không nhìn thấy điểm nhỏ. Thần lôi tinh phách đứng bình tĩnh ở nơi đó, hắn ở tiêu hóa thần hồn của Diệp Hiên. Chỉ sót lại một chút, chỉ cần cái kia một chút tiêu hóa hoàn thành, thần hồn của Diệp Hiên triệt để diệt vong, thần hồn không gian thậm chí Diệp Hiên thân thể triệt để là của hắn rồi. Thậm chí, liền Diệp Hiên ký ức, thiên phú, số mệnh, tất cả đều là của hắn rồi. Chương mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi thần lôi tinh phách kích động run rẩy thân thể, khoảng cách giấc mộng của hắn, chỉ có một bước cho ta diệt thần lôi tinh phách đột ngột quát to một tiếng. Tiếng quát đồng thời, hắn hồn lực điên cuồng hướng về còn lại màu vàng điểm nhỏ để ép, nghiền ép mà đi. Nhưng mà, để thần lôi tinh phách bất ngờ chính là, không dám tin tưởng, thậm chí có một chút dự cảm không tốt chính là, lẽ ra nên trong nháy mắt biến mất thần hồn của Diệp Hiên cuối cùng một tia, bản hoàn toàn mở đi thành hư vô cái kia màu vàng điểm nhỏ, không có biến mất, không có hủy diệt. Không thể, cho ta diệt thần lôi tinh phách tức giận, thần hồn của hắn thể đột nhiên thu nhỏ lại, hung hăng lần thứ hai nghiền ép cái kia màu vàng điểm nhỏ. Nhưng cái kia điểm nhỏ dường như một đoàn cây bông, coi như nặng đến đâu nắm đấm tạp ở phía trên, cu nở dê không thể rắc rưởi. Màu vàng điểm nhỏ lặng lặng mà tồn tại với nơi đó, hoàn toàn không có tức sắp biến mất cảm giác. Chết tiệt, xảy ra chuyện gì thế này cho ta diệt diệt diệt thần lôi tinh phách phẫn nộ, sốt ruột, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ tao ngộ đến tình huống như thế. Vì sao chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút, bị thẻ chủ đến cùng xảy ra chuyện gì thần hồn của tự mình là thế nào mạnh mẽ, thần lôi tinh phách rõ ràng nhất. Diệp Hiên cuối cùng một tia thần hồn, hầu như có thể thổi tắt một tia thần hồn, làm sao liền giải quyết không xong đây này hoàn toàn không thể a mắt thấy thành công ở trước mắt, lại đột nhiên phát hiện là kính hoa thủy nguyệt, thần lôi tinh phách là thế nào phẫn nộ, điên cuồng, có thể tưởng tượng được. Đón lấy trong hơn 10 giây, hắn cái kia thủy dạng bình thường to lớn thần hồn thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Rất nhanh, to lớn thần hồn tinh phách dĩ nhiên thu nhỏ lại đến chỉ có nhân loại to bằng nắm tay một đoàn. Cô động chính là tinh hoa càng là thu nhỏ lại, thần lôi tinh phách có thể mang đến nuốt chửng, tiêu hóa, để ép lực, càng lớn, đối với cái kia màu vàng điểm nhỏ thương tổn càng khen trương. Nhưng mà, để thần lôi tinh phách hầu như muốn há hốc mồm chính là, cho dù hắn đã xúc tiểu ngưng gom lại giờ khả cờ na y mức độ này, cái kia màu vàng điểm nhỏ vẫn cứ cẩn thận mà tồn tại ở nơi đó. Thần lôi tinh phách hoàn toàn không chịu nhận, hao tổn tâm cơ, đứng thành công trước một bước. Làm thế nào cu nở dê bước không được bừa cờ thứ hai hắn không cam lòng, thật sự không cam lòng. Không thể không thể không thể, vì sao như vậy thần lôi tinh phách tức giận quát, âm thanh vô cùng lớn, một tiếng gần giống như thiên địa thần lôi ở thần hồn của Diệp Hiên không gian nổ tung. Thần hồn của Diệp Hiên không gian cuồng bạo rung động, rầm rầm rầm vang vọng, dường như đều muốn nổ tung. Ngay ở thần lôi tinh phách hầu như muốn lúc tuyệt vọng, đột ngột, tiếng giống giận dữ của hắn im bặt đi. Cùng lúc đó, hắn cái kia trong suốt thần hồn thể, đột nhiên bị nhuộm màu, lập tức biến thành màu vàng, chói mắt màu vàng. Nguyên bản u ám, bị thần lôi tinh phách thần hồn gắt gao bao vây màu vàng điểm nhỏ, trở thành nguồn sáng, tỏa ra khó có thể hình dung màu vàng. Màu vàng, không chỉ đem thần lôi tinh phách thần hồn nhuộm đấm thành màu vàng, thậm chí, Diệp Hiên toàn bộ thần hồn không gian, đều bị tràn ngập thành màu vàng. Ngươi là thứ đồ gì, ngươi đến cùng là ai, thả ra ta theo sát, thần lôi tinh phách sơ hà y, thống khổ tiếng kêu thảm thiết điên cuồng lên, trong thanh âm đầy dây một loại thận người tuyệt vọng. Thần lôi tinh phách thần hồn dĩ nhiên rẽ rùa lên, hắn điên cuồng biến hóa hình dạng, từ nhỏ đến lớn, từ hình tròn đến hình vông, từ động lại đến phân tán thần lôi tinh phách thần hồn muốn trốn khỏi kim quang tràn ngập, kim quang chỉ cần tiếp xúc được hắn. Hắn liền sẽ phải chịu thương tổn chí mạng. Nhưng, tất cả, hoàn toàn không có tác dụng, toàn bộ thần hồn không gian, tất cả đều tràn ngập, bao phủ ở kim quang bên dưới, không chỗ có thể trốn. Thần lôi tinh phách một bên điên cuồng biến hóa hình dạng, to nho, một bên hét thảm thiết điên cuồng, còn một bên chạy trốn, ở rộng lớn thần hồn bên trong không gian, dường như tệ lẹ bọt như thế, không ngừng ra hiện tại mô y cao y địa phương. Nhưng, bất luận hắn làm sao dễ dùa nỗ lực, hắn chạy trốn không được. Một khối bị ném vào biển rộng bọc biển, căn bản trốn không được thủy tập kích, không phải sao một lúc lâu, đột ngột, thần lôi tinh phách đột ngột dừng lại, rơi trên mặt đất. Hắn giờ phút này là một ngọn núi lớn, một tòa thần hồn lực ngưng tụ mà thành to lớn ngọn núi, thật là tốt đẹp đại tuy rằng cực lớn đến khủng bố, nhưng, thần lôi tinh phách nhưng cực kỳ suy yếu, thân thể cao lớn vì rung động. Hắn mở miệng. Trong thanh âm có chút hề vải cùng tuyệt vọng, đương nhiên, càng nhiều chính là không cam lòng, vì sao như vậy, vì sao ta chỉ kém một bước chỉ là một bước, vì sao ai có thể nói cho ta thần hồn tinh phách âm thanh không lại lanh lảnh, tao nhã, mà là đầy dây khàn giọng mùi vị. Cùng lúc đó, đột ngột, ở trong trải, yên tĩnh thần hồn bên trong không gian, một thanh âm nhàn nhạt xuất hiện, thanh âm kia đầy dây thân bí, hỗn độn, mờ ảo mùi vị, âm thanh không đầu nguồn, dường như từ xa xôi trên 9 tầng trời bay xuống bình thường. Nga nở không nên, vạn không nên, ngươi không nên đoạt sắc hắn, hắn là tuyệt thế tổ thể cuối cùng một đời truyền thừa người, há lại là ngươi một tiểu tiểu thiên địa thần lôi tinh phách thần hồn có thể thay thế được. Nuốt chửng, đoạt sắc thanh âm kia như thế nói. Nương theo thanh âm kia, thần lôi tinh phách hóa thành to lớn núi lớn, thân thể đột ngột bắt đầu chia giải, tiêu tan, nhanh chóng biến thành hồn lực trong lúc nhất thời, hồn lực đồng bền, lượn lờ bồi hồi, vô tận hồn lực tràn ngập thần hồn không gian, để rộng lớn vô ngần thần hồn không gian đều trơn lên lượn lờ khói thuốc. Ta không cam lòng tuyệt thế tổ thể, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, dĩ nhiên có thể bài xích ngoại lai thần hồn. Thần lôi kinh hồn âm thanh run rẩy, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng tiêu tan. Mãi đến tận thời khắc cuối cùng, thần lôi tinh phách mới rõ ràng, hán tử vừa mới bắt đầu liền chọn sai mục tiêu, không phải Diệp Hiên được tuyệt thế tổ thể, mà là tuyệt thế tổ thể lựa chọn hán. Tuyệt thế tổ thể như vậy có thể nói thế gian duy nhất thể chất tuyệt thế bá đạo, không phải hết thảy thần hồn đều có tư cách điều động, nắm giữ nó. Tuyệt thế tổ thể lựa chọn chính là Diệp Hiên, lựa chọn chính là Diệp Hiên tư duy, thần hồn, tâm linh, không có bất kỳ người nào, vật có thể đoạt sắc Diệp Hiên, cho dù mạnh như thần lôi tinh phách QNZ không thể, vọng tưởng đoạt sắc Diệp Hiên, kết cục của hắn chính là bị tuyệt thế tổ thể phản vệ. Chương 1514, đỉnh cao bắn ra, cực hạn thống thoải mái. Chương 1514, đỉnh cao bắn ra, cực hạn thống thoải mái. Chương 1565, vạn phần kỳ quái, đặc thù đầm lầy rất nhanh, thần lôi tinh phách triệt để tiêu vong. Cùng với nói là tiêu vong, không bằng nói toàn bộ đã biến thành vô sắc vô vị, tinh khiết phi thường hồn lực. Hồn lực nhiều đến cái kia lúc gần lúc hiện, nho be cực kỳ màu vàng điểm nhỏ, du đãng ở thần hồn trong không gian, thật giống như du đãng ở hồn lực chất lỏng bên trong. Màu vàng điểm nhỏ một bên du đãng, một bên điên cuồng, dường như thành đói bụng cực kỳ xài lang, tham lam hấp thu hồn lực. Màu vàng điểm nhỏ càng ngày càng sáng, từ tinh tinh đã biến thành mặt trăng, lại đã biến thành thái dương, khoảng chừng là hơn 10 phút quá khứ, màu vàng điểm nhỏ đã thành một bóng người màu vàng óng. Không phải Diệp Hiên, còn có thể là ai? Diệp Hiên cảm giác mình mơ một giấc mơ trong ngộng, hắn là một giọt nước, ở thái dương chiếu xuống, hướng tới tiêu tan. Nhưng, ngay ở sắp muốn tiêu tan cái kia nháy mắt, đột nhiên xuất hiện, bắn thẳng đến, cực nóng thái dương lập tức biến mất rồi. Sau đó, trời mưa, hắn cơ khát hấp thu nước mưa, đem hắn giọt nước mưa nhanh chóng lớn mạnh. Ta là chết rồi vẫn sống sót? Ở Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Màu vàng, trông rất sống động trên khuôn mặt, đầy dây vô cùng thần sắc tò mò. Hắn xem hướng bốn phía, ánh mắt từ bắt đầu bình tĩnh đã biến thành khiếp sợ, cuối cùng là khôi phục lại yên lặng vui mừng. Đương nhiên, nghi hoặc vẻ mặt là từ bắt đầu đến chung. Diệp Hiên xác định chính mình không có chết. Nếu không, thần hồn không gian sẽ không còn tồn tại. Nếu không, thiên hồn tháp, bản nguyên khí, bảy màu linh hồn châu chờ chút cũng không thể tồn tại. Trương mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi cái kia thần lôi tinh phách đây. Hắn đi nơi nào? Diệp Hiên ánh mắt hướng về nồng nặc kia, vô biên vô hạn hồn lực nhìn lại, hít sâu một hơi, có hiểu ra. Chết rồi, thần lôi tinh phách chết rồi, hắn hoàn toàn thành hồn lực. Diệp Hiên không biết thần lôi tinh phách là làm sao chết, hắn chỉ biết mình sắp muốn tiêu vong, rơi vào triệt để hắc ám một khắc đó, chính mình đột nhiên mất đi ý thức, lại thức tỉnh, chính là trước mắt răng rớp. Có điều, tuy rằng không biết trong đó quá trình, thế nhưng, có kết quả là có thể vô địch thần lôi tinh phách thật sự chết rồi, không phải giả. Thiên hồn tháp, cho ta hấp thu đầy đủ sửng sốt 1-2 phút, Diệp Hiên đột nhiên ngẩng đầu, đem đáy lòng nghi hoặc thật sâu ép xuống. Giống to. Nhất thời, kim quang cùng ánh sáng màu xanh luân phiên thiên hồn tháp lập tức thành hố đen đầu nguồn, mạnh mẽ nuốt chửng bên trong từ trên người nó tản mát ra. Thiên hồn tháp điên cuồng hấp thu hồn lực, không chút nào khách khí. Diệp Hiên đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt lấp lóe, đầy đủ một phút lâu dài, tận mắt thiên hồn tháp đem này vô biên vô hạn hồn lực hải dương hấp thu sạch sành sanh. Đạo đức kinh thư, vô lượng công đức liên. Đây là bảo vật ta làm thiên hồn tháp triệt để đem hồn lực hấp thu xong. Diệp Hiên nhìn chằm chằm trước mắt thiên hồn tháp nhỏ giọng nói. Hắn nhưng là rõ ràng địa nhớ kỹ mạnh như thần lôi tinh phách, QNZ không thể một quyền hoành tạp nát liệt thiên hồn tháp. Đồng thời, thần lôi tinh phách chính mồm đã nói, hai món báu vật này là chính thật sự bảo bối, coi như là thiên hồn đại đế cu nở dê chỉ là phung phí của trời, không có đem này hai cái mạnh mẽ bảo vật uy lực phát huy được thần lôi trong đầm lầy. Hiên viên kiếm hồn cùng thiên hồn đại đế đột ngột từ thủy dạng thần lôi tinh phách thần hồn trong cái bọc rớt xuống, thần lôi tinh phách thần hồn tựa hồ đột nhiên biến mất rồi. Diệp Hiên, Diệp Hiên, Diệp Hiên, ngươi thế nào một rơi xuống, hiên viên kiếm hồn liền sốt ruột quát. Hắn cái kia màu vàng thần hồn thể quay chung quanh Diệp Hiên thân thể, âm thanh khàn giọng, thậm chí, hắn muốn trực tiếp tiến vào thần hồn của Diệp Hiên không gian. Có điều, cái kia nháy mắt, hiên viên kiếm hồn lại bị thiên hồn đại đế ngăn cản, không được hiện tại dưới tình huống này, Diệp Hiên cùng thần lôi tinh phách thần hồn chính đang giao chiến, chúng ta không nên lộn xộn chuyện này, chuyện này, chuyện này thiên hồn đại đế, ta xin lỗi Diệp tiểu tử a, ta hại hắn hiên viên kiếm hồn thống khổ gào thét. Coi như là thần hồn cha NG Tha Y, cu NG có thể rõ ràng nhìn thấy, hắn vô cùng hết sức thống khổ. Không trách ngươi, là thần lôi tinh phách quá giảo hoạt, thiên hồn đại đế trầm giọng nói, vừa nãy xảy ra chuyện gì, thần lôi tinh phách thần hồn vì sao đột nhiên biến mất rồi không biết, lẽ nào thần lôi tinh phách thần hồn chết rồi hoặc là đã công chiếm Diệp tiểu tử thần hồn không gian, hiên viên kiếm hồn vô cùng sốt ruột. Thần lôi đầm lầy tựa hồ trơ nên rất là yên tĩnh, sao yên tĩnh có chút kỳ quái, thiên hồn đại đế đột nhiên hướng về bốn phía nhìn một chút, không che lấp được nghi hoặc. Thiên hồn đại đế vạch ra đến, hiên viên kiếm hồn mới phát hiện. Đúng đây rất kỳ quái, chu vi, nguyên bản mỗi thời mỗi khắc đều đang điên cuồng hạ xuống thần lôi hoanh kích, giờ khả cờ na y, nhưng hoàn toàn biến mất rồi, một đạo thần lôi đều không hạ xuống rồi. Hơn nữa, ngươi thật giống như coi như là hiện tại loại này cha nở dê tha y, cu nở dê sẽ không nhanh chóng tử vong, thiên hồn đại đế tiếp tục nói. Hắn trong ký ức, khí linh là không thể trực tiếp tồn tại ở thế gian, cho dù là thần khí khí linh cu nở dê không được. Hoặc là tồn tại với trong binh khí, hoặc là đoạt xác nhân loại. Đơn độc thần hồn, nếu như bạo lộ ra, sẽ tiêu vong. Nhưng, giờ khả cờ na y, hiên viên kiếm hồn tựa hồ một chút việc đều không có. Này không đạo lý a, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, ta chỉ là đem hết thể kiếm hồn đều tụ tập, nhưng là, cũng không phải có thể hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại với nơi này a, hiên viên kiếm hồn cao mày, càng ngày càng nghi hoặc. Kiếm hồn, hồn thú, thậm chí nhân loại thần hồn, ở này thần lôi đầm lầy, tựa hồ cũng sẽ phải chịu ưu đãi, hay là, mảnh này thần lôi đầm lầy, đối với thần hồn thể rất đặc thù chứ, thiên hồn đại đế ánh mắt sáng ngời. Sau đó mang theo khẳng định mùi vị nhỏ giọng nói. Nói chuyện bên trong, thiên hồn đại đế ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên, đợi được Diệp Hiên thức tỉnh, chúng ta liền biết, đến cùng là Diệp Hiên sống sót, vẫn là thần lôi tinh phách thần hồn sống sót, nếu như là thần lôi tinh phách thần hồn sống sót ta sẽ tự bộc lộ hiên viên kiếm hồn không do dự chút nào, là ta xin lỗi Diệp tiểu tử, nếu như Diệp Hiên sống sót đây, thiên hồn đại đế lại hỏi, ngươi sẽ làm thế nào, chuyện này hiên viên kiếm hồn tựa hồ làm khó dễ. Nhưng, ngược lại, ánh mắt của hắn kiên định lên. Có điều, hiên viên kiếm hồn nhưng không có nói ra, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nhìn chằm chằm, không chấp một cái, chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng gần 10 phút, hiên viên kiếm hồn cùng thiên hồn đại đế chờ đợi chính là càng ngày càng sốt ruột, gần như với tuyệt vọng. Còn sống thật là tốt, một thanh âm nhàn nhạt, ra hiện tại hai người trong hai. Liền như thế không có chuẩn bị xuất hiện. Này nháy mắt, hiên viên kiếm hồn cùng thiên hồn đại đế đột nhiên thần hồn run rẩy. Ngươi là Diệp Hiên, vẫn là cái kia quái quái vật, hiên viên kiếm hồn cùng thiên hồn đại đế hầu như là trăm miệng một lời run run rẩy rẩy hỏi. Ánh mắt của hai người bên trong tràn đầy hết sạch cùng cảnh giác ngụy vị, tựa hồ, tùy thời tùy khắc làm tốt tự bạo chuẩn bị. Như thế không tin ta, Diệp Hiên cười cợt, khóe miệng có thêm một tia ấm áp. Ngươi là Diệp Hiên, hiên viên kiếm hồn hoàn toàn không dám tin tưởng, kích động bên trong nhưng là càng ngày càng cảnh giác. Phí lời, ta nếu như thần lôi tinh phách, cần cùng các ngươi hai mở chuyện cười này à, Diệp Hiên tâm tình thật tốt, cười nói. Diệp tiểu tử, ngươi thật sự sống sót, tốt được ha ha ha ha ha, thiên hồn đại đế cười ha ha, nã mở ơ kích động điên cuồng bên trong. Đúng đây không chỉ sống sót, hơn nữa, ta chiếm được một đồ tốt, Diệp Hiên trầm giọng nói. Trong thanh âm tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong mùi vị. Thần lôi tinh phách thần hồn tiêu vong, thế nhưng, thần lôi tinh phách nội hạch tinh hoa nhưng là ở Diệp Hiên trong thân thể đây. Diệp Hiên này một chuyến đi tới thần lôi đầm lầy là vì cái gì, thần lôi tinh phách nội hạch tinh hoa sẽ mang đến cho hắn cái gì, đây có thể làm cho hắn hai lần huyết thống tiến hóa sao? Diệp Hiên chờ mong cực kỳ. Chương 1515, Kinh Thiên rầm rộ, Thiên Nguyên dị biến. Chương 1515, Kinh Thiên rầm rộ, Thiên Nguyên dị biến. Chương 1566, Khát vọng chiến đấu. Hiên Viên thần thương thần lôi tinh phách nội hạch Hiên Viên kiếm hồn ánh mắt sáng ngời, nhất thời liền biết là cái gì. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng đúng Diệp Hiên tầng tầng gật đầu. Được Diệp Hiên khẳng định trả lời, Hiên Viên kiếm hồn cùng Thiên Hồn đại đế kích động hầu như là khó có thể tự chế, nguyên vốn đã tuyệt vọng, không nghĩ tới, đột nhiên nghịch chuyển. Nói thật, bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng A một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị, dường như nằm mơ như thế. Diệp Hiên, ngươi là làm sao tiêu diệt quái vật kia? Thiên Hồn đại đế hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Chuyện này Diệp Hiên cười khổ lắc lắc đầu, ta cũng không biết, trên thực tế, ta đã mất đi ý thức chờ chút, kết quả đợi được ta lần thứ hai thức tỉnh, lại phát hiện, thần lôi tinh phách thần hồn tất cả đều thành hồn lực. Giải thích như vậy tuy rằng rất thần kỳ, thế nhưng, Hiên Viên kiếm hồn cùng Thiên Hồn đại đế nhưng tin. Bởi vì, như vậy hoàn toàn không có nhận thức giết tử thần lôi tinh phách thần hồn quá trình, mới là nhất tối phù hợp thực tế. Thần lôi tinh phách thần hồn cường đại đến. Hiên Viên kiếm hồn cùng Thiên Hồn đại đế hoàn toàn tìm không ra bất kỳ Diệp Hiên có thể giết chết đối phương lý do. Được rồi, kiếm hồn, Thiên Hồn đại đội, các ngươi tiến vào thần hồn của ta không gian đi, ta hiện tại liền chuẩn bị phải đem thần lôi tinh phách tiêu hóa, nuốt chửng theo sát. Diệp Hiên lớn tiếng nói, đầy mặt kiên định vẻ mặt. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chuyện này như vậy QNZ được Thiên Hồn đại đế tựa hồ có hơi do dự, tiện đà nhưng là tầng tầng gật đầu, thần lôi trong đầm lầy. Rất an toàn, không có bất luận cái gì người có thể đi va ho. Ngươi ở đây nuốt chửng thần lôi tinh phách nội hạch là lựa chọn tốt nhất. Đang khi nói chuyện, Thiên Hồn đại đế đột ngột biến mất, trực tiếp chui vào thần hồn của Diệp Hiên bên trong không gian mà Hiên Viên kiếm hồn vẫn như cũ không động đậy, đồng bình ở tại chỗ, nhìn. Diệp Hiên, vẻ mặt tựa hồ có hơi do dự, cuối cùng nhưng kiên định. Kiếm hồn, ngươi tại sao không tiến vào Thiên Hồn đại đế tiến vào thần hồn không gian sau? Diệp Hiên nhìn về phía Hiên Viên kiếm hồn tò mò hỏi. Diệp Hiên, xin lỗi, lần này, suýt chút nữa ta liền hại chết ngươi. Hiên Viên kiếm hồn trầm giọng nói, đầy mặt trịnh trọng cùng áy náy. Không trách ngươi, quái thần lôi tinh phách người lao quái kia vật. Diệp Hiên cười cợt, không ngần ngại chút nào, coi như ta tiếp thu ngươi xin lỗi, ngươi mau mau vào đi, ta không đi vào. Thiên Hồn đại đế thức tỉnh, hắn biết đến so với ta càng nhiều, càng toàn diện, đối với ngươi mà nói. Là càng tốt hơn. Lão sư Hiên Viên kiếm hồn trầm giọng nói. Kiếm hồn, ngươi có ý gì? Ngươi còn như vậy nói, ta tức rồi. Diệp Hiên thật chặt cau mày, rất là không thoải mái, lâu như vậy ở chung, hắn đã đem Hiên Viên kiếm hồn đứng máy thân nhân của chính mình. Diệp tiểu tử, hãy nghe ta nói hết. Hiên Viên kiếm hồn nở nụ cười, rất là vui mừng nở nụ cười. Ngươi nói. Diệp Hiên mặt tâm trầm, chờ đợi Hiên Viên kiếm hồn giải thích. Hắn có thể tiếp thu Hiên Viên kiếm hồn không biết chuyện tình huống suýt chút nữa hại chết chính mình, thế nhưng, hắn không chịu nhận Hiên Viên kiếm hồn không coi hắn là người mình. Ta khát vọng chiến đấu, ta là kiếm hồn. Hiên Viên kiếm hồn lớn tiếng nói, trong thanh âm tràn ngập vô thượng kiên định. Hiện tại, ta kiếm hồn tụ hội, ta có thể tiến vào Si Vưu Thương, ta muốn trở thành Si Vưu Thương khí linh, ta muốn trở thành trong tay ngươi ma nhờ mẹ nhất thần khí, từ Kim Thiên Khai Thủy. Nương theo ngươi chính thật sự chinh chiến thiên hạ. Hiên Viên kiếm hồn nói, coi như là thần hồn cha NG Tha Y, Diệp Hiên cu NG có thể cảm nhận được trong đó chiến ý cùng thô bạo. Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút cảm động, kiếm hồn là muốn trợ giúp chính mình càng nhiều. Có điều, chỉ cần kiếm hồn không rời đi, là tốt rồi, như vậy cũng tốt ra kiếm hồn tiến vào Si Vưu Thương, hắn còn có thể cùng Hiên Viên kiếm hồn tùy thời tùy khắc giao lưu, cùng trước đây không hề khác gì nhau. Thế nhưng, chỉ cần Si Vưu Thương không vỡ vụn, Hiên Viên kiếm hồn dễ dàng chính là không thể lại từ Si Vưu Thương bên trong đi ra. Bởi vậy, Diệp Hiên có chút không muốn. Kiếm hồn, trên thực tế, ta chiến đấu, đối với vũ khí yêu cầu cũng không cao, vì lẽ đó Diệp Hiên cười khổ nói, ngươi không cần thiết như thế sốt ruột tiến vào Si Vưu Thương không. Diệp tiểu tử, ngươi cần một cây thần binh lợi khí, tương lai của ngươi không chỉ là Thiên Nguyên đại lục. Càng la ba ngàn ở thiên vực thậm chí không biết vực ngoại. Đối thủ của ngươi sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí vượt quá sự tưởng tượng của ngươi mạnh. Một cây thần binh lợi khí, là ngươi cần. Hiên Viên kiếm hồn trầm giọng nói. Hơn nữa, ta chính là khí hồn, ta khát vọng chiến đấu được rồi. Diệp Hiên hít sâu một hơi, gật gù, hắn cu nở dê nghi do ra nở dê. Ngược lại Hiên Viên kiếm hồn lại không phải tử vong, cu nở dê không phải rời đi chính mình, chỉ là tiến vào si vưu thương thôi, cùng trước đây không hề khác gì nhau. Coi như thật sự có một ngày Hiên Viên kiếm hồn muốn từ si vưu thương bên trong đi ra, Diệp Hiên cu nở dê xác định chính mình có đem si vưu thương trực tiếp vỡ vụn thực lực. Đến thời điểm, Hiên Viên kiếm hồn vẫn là có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Đảo mắt, ngăm đen, hơi lạnh lạnh lẽo âm trầm si vưu thương đột ngột ra hiện tại Diệp Hiên trong tay, cái kia si vưu thương tỏa ra một cổ lăng lệ, bá đạo sát ý, chữ đứng ở đó, làm cho người ta một loại tim đập nhanh hơn cảm giác. Diệp tiểu tử, ta nghĩ, ở trong cuộc sống sau này, đại thế giới, không đơn thuần sẽ có ngươi tên Diệp Hiên, cu nở dê có ta Hiên Viên kiếm hồn tên. Hiên Viên kiếm hồn nhìn về phía Diệp Hiên, trên mặt là hưng phấn mùi vị, theo sát, thần hồn của hắn thể đột ngột biến mất, đã tiến vào si vưu thương bên trong. Kiếm hồn, ngươi có thể nghe thấy sao? Diệp Hiên biến sắc mặt, mau mau cùng Hiên Viên kiếm hồn câu thông, chỉ lo hắn biến mất rồi. Diệp tiểu tử, ta đi va ho. Ha ha ha, cái này nhà mới cũng không tệ lắm, ta rất yêu thích, si vưu lão già kia rất sẽ hưởng thụ, trong này mọi thứ đầy đủ hết, so với năm đó ta Hiên Viên kiếm xa hó hủy hệ tờ được rồi không biết bao nhiêu lần. Diệp Hiên âm thanh vừa ra, Hiên Viên kiếm hồn âm thanh liền ra hiện tại Diệp Hiên trong đầu. Diệp Hiên căng thẳng sắc mặt nhất thời biến mất, đã biến thành nụ cười, được như vậy là tốt rồi. Diệp tiểu tử, từ Kim Thiên khai thủy, ta cải danh Hiên Viên thần thương. Hiên Viên kiếm hồn lại nói, trong thanh âm tràn đầy thô bạo. Được, sau đó ta tên ngươi Hiên Viên. Diệp Hiên trầm giọng nói. Hiên Viên, ta tên Hiên Viên. Ha ha ha, ta tên Hiên Viên. Hiên Viên thần thương bên trong Hiên Viên kích chuyển động, tựa hồ đã nghe được hắn này Hiên Viên hai chữ truyền khắp đại thế giới cảnh tượng. An bài xong Hiên Viên cùng Thiên Hồn Đại Đế, Diệp Hiên rốt cục yên tĩnh lại. Hắn hơi híp mắt lại, nhìn lướt qua chu vi vẫn tồn tại thần lôi đầm lầy, đó lấy, hắn đột ngột xếp bằng trên mặt đất. Xếp bằng trên mặt đất trong nháy mắt, Diệp Hiên tâm tựa hồ cu nở dê theo chìm xuống, đạt đến một loại bình tĩnh, hư vô cảnh giới vong ngã. Thật sâu mấy cái hô hấp, Diệp Hiên đem thân thể cha nở dê tha y cu nở dê điều chỉnh đến nhất tốt nhất trình độ. Khoảng chừng là 30 giây sau, Diệp Hiên mở mắt, trong đôi mắt hết sạch tùy ý tiện đà, ngăm đen, thâm thúy, tỏa ra thần quang. Con mắt đột ngột nhắm lại, Diệp Hiên biết hầu nơi sâu xa lăn ra một chữ, luyện. Chương 1516, va nở nga nở sấm sét, hóa thân tinh huyết. Chương 1516, va nở nga nở sấm sét, hóa thân tinh huyết. Chương 1567, đỉnh cao bắn ra, cực hạn thống thoải mái luyện tự quần quận mà ra một khắc. Diệp Hiên bên trong thân thể, cái kia đã vắng lặng đến vùng đan điển thần lôi tinh phách nội hạch đột ngột bắt đầu run rẩy. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong Diệp Hiên đan điển điên cuồng chuyển động lên. Nông nặc tinh khiết linh khí chất lỏng, dường như dài ra tay giống như vậy, lập tức đem thần lôi tinh phách bao vây, vây xung quanh. Thái dương chân hỏa, cực nóng, bá đạo thái dương chân hỏa cuồng bạo kéo tới, tương tự đem thần lôi tinh phách nội hạch vờn quanh trụ. Đồng nhiên, Diệp Hiên cả người liền thiêu đốt đỏ đậm tạ bì thạ chói mắt, thiêu đến chu vi thần lôi đầm lầy tê tê vang vọng. Nguyên bản yên tĩnh thần lôi đầm lầy lần thứ hai táo bạo, không chỉ như thế. Thần lôi trong đầm lầy vô số hồn thú càng la điên cuồng ti cờ hờ go tở động lên. Dường như dự biết trước địa chấn muốn tới góc, tiểu cầu giống như vậy, vô cùng sốt ruột, không bình thường lượn lờ, khác nào không đầu con rồi bình thường loạn va. Toàn bộ thần lôi trong đầm lầy, hỗn loạn tương bừng. Đỏ đậm tạ bị thạ, để Diệp Hiên xem ra dường như một tấm da người đè lồng, hoàn toàn trong suốt. Nếu như giờ khả cờ na y đứng ở đằng xa quan sát, sẽ rõ ràng nhìn thấy, ở cái kia đỏ đậm trong ngọn lửa, một đoàn tử màu đen tạ bị thả chớp giật ở mức độ lớn dây rùa, run rẩy. Đột nhiên, Diệp Hiên cái kia bị thái dương chân hỏa thiêu đến đỏ đậm dường như nhỏ máu khuôn mặt mánh mà run run, một tầng sơ ha y thần vận mông đi tới. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Luyện luyện luyện chịu đựng A tiện đà. Diệp Hiên hai tay đột nhiên nắm chặt, trong miệng kéo dài không ngừng quát tầm. Tiếng quát càng lúc càng lớn, nguyên bản liền thiêu đến vô cùng chi vượng thái dương chân hỏa mất đi khống chế giống như vậy, thiêu đó là một tùy ý điên cuồng. Đỏ đậm chói mắt ngọn lửa đầy đủ bay là tả ở trên trời độ cao mấy chục mét, Diệp Hiên chu vi trong vòng trăm thước, càng là một mảnh hư vô, chỉ còn dư lại đỏ đậm. Nhưng, như vậy tạ bì thạ thiêu đốt, chỉ kiên trì hơn 10 giây. Xì hơn 10 giây sau, đột ngột, Diệp Hiên cái kia chói tai, cùng bạo tiếng gào im bặt đi, Diệp Hiên đột nhiên há mồm, một ngụm máu lớn phun ra ngoài. Này nháy mắt, Diệp Hiên thần kinh não lại như là đột nhiên bị điện đánh, chấn động đến mức cả người hắn đều rơi vào vực sâu hắc ám. Không dám tin tưởng, thật sự không dám tin tưởng, Diệp Hiên không dám tin tưởng thần lôi tinh phách mạnh mẽ. Thật mạnh, thần lôi tinh phách mạnh đến Diệp Hiên dĩ nhiên không khống chế được, hắn linh khí hoàn toàn không khống chế được nó. Thần lôi tinh phách tránh thoát tờ, từ hắn đan điển linh khí hải dương kéo duệ dưới tránh thoát tờ sau, bởi vì thái dương chân hỏa quay nướng, thần lôi tinh phách đau đớn đến điên cuồng, hoàn toàn mất đi lý trí, liều lĩnh chạy trốn liền, một giây sau. Diệp Hiên thân thể tàn nhẫn mà run lên, nguyên bản xếp bằng trên mặt đất hắn lập tức bắn lên đến rồi. Diệp Hiên hai chân căn bản không có đứng thẳng, ngồi xếp bằng thân thể vẫn duy trì ngồi xếp bằng tư thế, thế nhưng, chính là tư thế này dưới, hắn bị một luồng không tên sức mạnh mang rời đi mặt đất, hướng về phía trên bính đi. Này hoàn toàn chính là bắn ra, không phù hợp đạo lý bắn ra. Ầm ầm ầm mà này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, theo sát, Diệp Hiên cả người, thành đàn hồi cầu. Bắn ra trời cao, rơi trên mặt đất, trước sau trái phải, cấp tốc vận động, tốc độ nhanh đến hầu như bắt dư không tới bóng người. A a a a bắn ra bên trong, Diệp Hiên thống khổ kêu thảm thiết, mỗi một tiếng hét thảm, nương theo đều là dòng máu vàng, huyết dịch dường như không cần tiền bình thường phun ra. Trong cơ thể, Diệp Hiên huyết nụ, tế bào rất nhanh sẽ thành thịt nát. Thần lôi tinh phách nội hạch quá khủng bố, nó ti cờ hờ go tờ động, chạy trốn. Một đường hoàn toàn nghiền ép Diệp Hiên huyết nục, đem máu thịt của hắn, bộ phận hoặc là xương cốt chờ chút, chỉ cần là ngăn cản đến nó bắn trụm đường chạy trốn tất cả đều va nát, mạnh mẽ ở Diệp Hiên trong cơ thể xô ra một đạo chạy trốn dấu vết. Rất nhanh, làm Diệp Hiên thân thể trải qua mấy trăm lần bắn ra, lại một lần nữa rơi xuống đất. Diệp Hiên hướng tới tử vong, trong cơ thể, cái gì đều không còn, chỉ còn dư lại thịt nát, thần lôi tinh phách. Đương nhiên, còn sót lại một người ngoài thân xác. Chết tiệt ngoạn ý, lao tử liều mạng với ngươi lúc gần lúc hiện tư duy bên trong, Diệp Hiên gào thét. Nếu đều thành một người thân xác không tử, cái kia, vừa vặn tỉnh chính mình thiêu đốt máu thịt của chính mình. Thần lôi tinh phách nội hạch, hiện tại, ta xem ngươi hướng về chạy đi đâu. Diệp Hiên cù nở dê ở tuyệt thế đau đớn bên trong, bị làm tức giận. Dường như, giờ khả cờ na y. Thân thể hắn không còn là thân thể hắn. Hắn tứ không e dè lên, điên cuồng Diệp Hiên muốn đem thiên hỏa đốt tới nhất tối đỉnh cao cha nở dê thà y, lấy này đem thần lôi tinh phách triệt để hỏa táng cái kia, thiên hỏa thế nào tình huống, mới có thể đốt tới cuồng bạo nhất cha nở dê thà y ha ha. Diệp Hiên tư duy tựa hồ có hơi kỳ tư diệu tưởng đến điên cuồng. Hắn muốn ở trong người sắc không gian bày lên trận pháp. Trận pháp gì ly hỏa liệu nguyên trận pháp tâm trận, dương trận, cản trận, khôn trận. Ngông trận, chuôn trận 6 trận hợp nhất, cùng giết hơi thở tiếp theo, Diệp Hiên cái kia điên cuồng âm thanh truyền khắp toàn bộ thần lôi đầm lầy. Theo sát, mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên thân thể không chỉ thành đèn lồng, thậm chí, cái kia đèn lồng tỏa ra ánh sáng QNZ có biến hóa, đỏ đậm đến mức tận cùng chính là chói mắt sâm bạch. Đỏ đậm tạ bỉ thạ đem thần lôi đầm lầy đều muốn đốt thành hỏa hải, từng đạo tạ bỉ thạ quăng cao hơn trăm thước, cái kia tình cảnh. Thật là kinh thiên rầm rộ. Diệp Hiên ngồi vào chỗ của mình xích hỏa trung gian, cả người lần thứ hai bắt đầu bị bắn ra, thế nhưng, khỏe miệng của hắn nhưng có thêm vẻ mỉm cười, một tia thỏa mãn, khoái ý mỉm cười. Bởi vì, không thể từ trong cơ thể mình đào tẩu thần lôi tinh phách đang rẽ rủa bên trong bắt đầu hòa tan. Tuy rằng hòa tan tốc độ không nhanh, có điều đây là bắt đầu, thì có kết thúc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đầy đủ hơn một giờ. Trong thời gian này, ngoại trừ ầm ầm ầm tiếng va chạm, ngoại trừ xích hỏa tùy ý thiêu đốt xì tiếng xèo xèo, chỉ còn dư lại Diệp Hiên cái kia khoái ý bên trong mang theo thống khổ tiếng gào thét. Thần lôi tinh phách, ngươi đúng là thói xấu a ha ha ha, dây rủa hữu dụng không, ngươi chỉ có thể hòa tan thiêu, cho ta thiêu, thiêu hắn cái đất trời tối tăm. Diệp Hiên mỗi một thanh đều là mất đi lý trí vô thượng gào thét, chấn động đến mức thiên địa đều muốn lay động cảm giác. Ở cực hạn trong thống khổ, Diệp Hiên du đãng, tùy ý du đãng. Hắn cảm giác cái gì đao sơn hỏa hải, đều nhược bạo, hắn cảm giác cái gì lột da chóc thịt, đều nhược bạo, hắn cảm giác cái gì lăng trì chém eo, đều nhược bạo. Có một loại thống đến mức tận cùng mùi vị là thoải mái đến cuối cùng, Diệp Hiên thậm chí sinh ra một loại biến thái cảm giác, cái cảm giác này là thống đến mức tận cùng thoải mái. Đầy đủ 3 tiếng, 3 tiếng A sống một ngày bằng 1 năm 3 tiếng quá khứ. Mạnh như thần lôi tinh phách nội hạch ở ly hỏa liệu nguyên thái dương chân hỏa dưới đã hòa tan đầy đủ 99%, chỉ sót lại một chút. Diệp Hiên rốt cục không còn là đàn hồi cầu, hắn lần thứ 2 ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lần này, thật sâu ngồi dưới đất, hắn mở mắt ra, hai mắt đỏ đậm bốc lửa, hắn hí lên cười to, ha ha ha muốn kết thúc chứ thần lôi tinh phách, tạm biệt đi. Chương 1517, một khi vượt qua, không thượng đế giả. Chương 1517, một khi vượt qua, không thượng đế giả. Chương 1568, kinh thiên rầm rộ, thiên nguyên dị biến, cười to bên trong, Diệp Hiên thân thể bắt đầu run rẩy lên, nguyên bản trong suốt, đỏ đậm thân thể đột ngột đã biến thành màu tím đậm. Trong cơ thể triệt để thành chất lỏng màu tím đậm thần lôi tinh phách nội hạch dung dịch, nương theo Diệp Hiên cái kia đã bị va nát huyết nục, đan điền, bộ phận, xương cốt ngưng tụ mà thành thịt nát, nhanh chóng gây dựng lại. Một, lại một, mỗi một tế bào cũng bắt đầu gây dựng lại, thật điên cuồng gây dựng lại. Tân sinh, đây là tân sinh Diệp Hiên cảm giác được một loại cảm giác thoải mái, vô thượng thoải mái, quá thoải mái thái dương chân hỏa lập tức thu lại lên, hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nguyên bản là đỏ đậm tạ bị thả hai mắt đột nhiên đã biến thành màu tím. Đồng thời, cái kia trong tròng mắt, còn có chớp giật lượn lờ hào quang. Ha ha ha thần lôi, đến càng mãnh liệt một ít đi thần lôi đầm lầy, cho ta hấp đột nhiên, Diệp Hiên ngửa mặt lên trời gào to, dường như điên rồi. Hấp Diệp Hiên muốn hấp thu thần lôi đầm lầy vô biên vô hạn thần lôi đầm lầy, hắn muốn hấp thu hắn gào thét vừa xuất hiện, mặc kệ là thiên hồn đại đế vẫn là hiên viên đều có chút muốn ngất đi phóng đi. Cùng lúc đó, trong chớp mắt, Diệp Hiên đỉnh đầu đột nhiên lao ra một đạo màu tím, tím sấm sấm sét, rất thô, đầy đủ một người chi thô, thông thiên triệt địa. Cái kia chớp giật khủng bố dị thường, không đơn thuần đầy dây vô thượng hơi thở của sự hủy diệt, thậm chí, còn đang xoay tròn, cấp tốc, dùng khó có thể dùng lời nói hình dung tốc độ xoay tròn. Chạm mặt G.I.A.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi nương theo xoay tròn. Có thể thấy rõ ràng, Diệp Hiên làm tâm điểm, cái kia thông thiên triệt địa thần lôi trụ tử cây cột thành cơn lốc trung tâm, thành hố đen trung tâm, tuyệt thế sức hấp dẫn hướng về chu vi bao phủ mà đi. Hồng hộc hồn hển kinh thiên chói thai phong thanh hầu như muốn truyền khắp toàn bộ bầu trời, toàn bộ thiên nguyên đại lục. Thần lôi trong đầm lầy tốt lắm như hải dương bình thường thần lôi thiểm điện lưu, lấy một loại thịt mắt cũng không có thể thấy rõ tốc độ, bị Diệp Hiên hấp thu. Diệp Hiên liền giống như cái động không đáy, hoàn toàn không biết no, càng không có bị chống đỡ nổ. Chỉ là, hắn thâm hai mắt màu tím bên trong, hai tia chớp dáng dấp ánh sáng càng ngày càng chói mắt đến hoàn toàn không thể đối diện mức độ. Ngoài ra, Diệp Hiên cái này động không đáy hấp thu không chỉ là thần lôi trong đầm lầy thần sấm sét lưu, còn có cái kia hứa hứa đa đa hồn thú. Một con, 100 con, 1 vạn con quá nhiều hết thảy hồn thú đều chưa bao giờ có thể khống chế, hướng về thần hồn của Diệp Hiên không gian bắn trụ mà đi. Thần hồn bên trong không gian, thiên hồn đại đế muốn điên rồi. Hồn thú ai nhiều như vậy hồn thú, chuyện này quá khó mà tin nổi. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên trong cơ thể bộ phận gây dựng lại được rồi, linh khí nồng nặc lưu từ Diệp Hiên vùng đan điền theo huyết thống xoay tròn lên. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến làm, linh khí lưu toàn lượn một vòng trong nháy mắt hoàn thành thời gian, đột ngột, Diệp Hiên khí tức bắt đầu tăng vọt. Bất hủ tôn giả tiền kỳ, hậu kỳ, thời đỉnh cao, thần thoại tôn giả tiền kỳ, hậu kỳ một đường tăng vọt, hoàn toàn dừng không được đến. Mà này không phải then chốt là, Diệp Hiên đột phá đồng thời, thiên địa biến sắc màu tím đậm, thật sâu màu tím. Thông thiên triệt địa sấm sét, từ trên 9 tầng trời rầm rầm mà xuống. Này nháy mắt, toàn bộ thiên nguyên đại lục, vô số người sửng sốt. Mặc kệ là nhân loại vẫn là hoang dã man nhân vẫn là thần tộc, mặc kệ là nam nam nữ nữ, mặc kệ là già trẻ mạnh yếu, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên. Dị biến thiên nguyên đại lục lại dị biến này nháy mắt, vô số người đột nhiên phản ứng lại, kích động lên bởi vì, bọn họ biết, bọn họ lần thứ 2 cấp tốc tăng cường thực lực cơ hội tới mấy tháng trước. Một hồi thao thiên tạ bị thạ, tuyệt thế tạ bị thạ ở trên bầu trời đột ngột tiêu đốt, đỏ đậm tạ bị thạ đem toàn bộ thiên nguyên đại lục đều soi sáng thành màu máu. Mà từ cái kia tạ bị thạ xuất hiện ngay mắt, tu luyện hạn chế đột nhiên không còn, đồng thời, ở tạ bị thạ không có tắt trong thời gian đoạn, tu luyện thành uống nước như thế đơn giản. Vô số người nắm lấy cơ hội, điên cuồng đột phá, nhưng QNZ có rất nhiều người không có nắm lấy cơ hội. Giờ khả cờ nào y, lại tới nữa rồi, cơ hội lần thứ hai đến, đến rồi, không có người muốn bỏ qua ầm ầm này nháy mắt, thiên nguyên đại lục trên, bất kể là thiên vũ, thiên thánh chờ bốn đại đế quốc bên trong, vô số thiên tài ngay tại châu ngồi xếp bằng, tu luyện lên. Cơ hội, không thể bỏ qua giờ khả cờ nào y, thần lôi trong đầm lầy, Diệp Hiên ngồi xếp bằng cái kia một vùng chu vi. Đạm Đài Khuynh Thành, Hạ Chỉ Hàm, Cung Tiểu Nguyệt, Thường Dĩnh, Thủy Ứng Nhiên, Cung Nghe Thường, Thanh Tuyền, Lam Thiến, Hắc Hổ, Kình Thiên, Hổ Đầu, Lãnh Phong chờ người, đầy đủ 1-200 người, đương nhiên, còn có Đại Bác, tất cả đều quay chung quanh ở Diệp Hiên chu vi, giờ khả cờ nào y, bọn họ tất cả đều đang điên cuồng tu luyện. Diệp Hiên đã cơ bản không chuyện gì, thế nhưng, hắn đột phá vẫn còn tiếp tục, hơi thở của hắn còn ở tăng vọt. Đầy đủ tiêu thăng đến cao tôn giả hậu kỳ, vẫn cứ không có kết thúc. Lần trước dị biến, các ngươi đều không có được chỗ tốt, lần này, lẽ ra có thể được đầy đủ chỗ tốt chứ. Hai con mắt của hắn nhìn trước mắt người đàn bà của chính mình. Các anh em, đột ngột tâm tình khuấy động ma nhờ nhất như Thủy Ứng Nhiên, Đạm Đài Khuynh Thành, Hạ Chỉ Hàm cũng đã đến tôn giả cư A-A-I, lần này dị biến sau, tất sắp trở thành tôn giả. Yếu nhất như một ít thiên hiên đoàn lính đánh thuê nguyên bản tu vũ thiên phú người không tốt, nhưng ít ra cũng đều là đại thiên vị khoảng trường, trái phải cảnh giới. Được rồi lần này dị biến sau, huynh đệ của chính mình, các nữ nhân, cơ bản đều là tôn giả, cuối cùng phòng trường QNZ phải là huyền thiên vị như vậy thành viên nòng cốt ở. Rốt cục, hắn có thể lại một lần mang theo huynh đệ của hắn, nữ nhân chinh chiến thiên hạ. Ha ha ha lần này, vẫn tên là thiên hiên. Diệp tiểu tử, người dĩ nhiên đem toàn bộ thần lôi đầm lầy đều hấp thu hiên viên khiếp sợ nói, đều muốn đem chính mình đầu lưỡi cắn rơi mất. Ha ha không chỉ là thần lôi đầm lầy, sau đó, chỉ cần là sấm sét, đều là ta vật đại bổ Diệp Hiên cười ha ha, đầy dây không gì sánh kịp tự tin. Đã đến cao tôn giả thời đỉnh cao, có thể một hơi phá đế giả sao hiên viên đột ngột ngừng thở kích động cực kỳ ha ha ha đương nhiên đây mới là bắt đầu. Chính thật sự đột phá từ thời khắc này mới bắt đầu Diệp Hiên cười ha ha, này nháy mắt, hắn một tiếng chờ đợi đã lâu, khuấy động bạo nhiên xuất hiện, huyết thống tiến hóa thật sự muốn huyết thống tiến hóa hiên viên ha hốc mộm. Trước hắn cho rằng thần lôi tinh phách có thể cho Diệp Hiên mang đến huyết thống tiến hóa, thế nhưng, thần lôi tinh phách sau khi xuất hiện, hắn mới biết, đây là thần lôi tinh phách vì để cho hắn đem Diệp Hiên mang đến thần lôi đầm lầy, thông qua hắn nửa kia thần hồn cố ý chế tạo tin tức. Vì lẽ đó, hiên viên căn bản là cho rằng thần lôi tinh phách để Diệp Hiên không thể hai lần huyết thống tiến hóa, không nghĩ tới tựa hồ, thật có thể đồng nhất giây, Diệp Hiên trong cơ thể, dòng máu màu tím sấm vô cùng chói mắt lóe sáng, từ cái kia cuồng bạo nhảy lên nơi tim nhanh chóng mãnh liệt xuất hiện. Một giọt dòng máu màu tím, mang theo hủy diệt sấm sét mùi vị. Cùng lúc đó, Diệp Hiên nguyên vốn đã bắt đầu không thế nào lại tiếp tục cáo kỉnh đột phá khí tức lần thứ hai tăng vọt lên. Chương 1518, dung hợp thông suốt, khống chế tất cả. Chương 1518, dung hợp thông suốt, khống chế tất cả. Chương 1569, va nở nga nở sấm sét, hóa thân tinh huyết một giọt dòng máu màu tím từ nơi tim sản sinh, sau đó hội tụ, kết hợp với nhau, trở thành dòng máu. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết răng rắc tê hí thở phì phò màu tím dòng máu bên trong tựa hồ ẩn chứa mãnh liệt lực lượng sấm sét. Dòng máu theo huyết thống đường nối chậm rãi tiến lên, đến mức, Diệp Hiên bộ phận, xương cốt, da thịt chờ chút sẽ run rẩy, chấn động, phát sinh tiếng vang chói tai. Diệp Hiên ánh mắt càng ngày càng sáng, hai con mắt sâu thẳm, lóe sáng đến dường như ngôi sao trên trời. Va nở nga nở sấm sét, hiện hóa thân tinh huyết, phệ một giây sau, Diệp Hiên đột nhiên ngẩng đầu, gầm lên giận dữ. Trái tim của hắn nơi năng lượng không đủ, hoặc là nói, thần lôi sức mạnh không đủ. Không thể tạo huyết, tạo có đủ nhiều thần lôi tinh huyết. Hai lần huyết thống tiến hóa, còn kém không ít, kém chính là cái gì kém chính là sấm sét, vô cùng vô tận sấm sét sức mạnh. Thần lôi trong đầm lầy thần lôi lực lượng, thần lôi tinh phách nội hạch thần lôi lực lượng mặc dù nhiều đến đáng sợ mức độ, nhưng, vẫn cứ không đủ Diệp Hiên muốn hai lần huyết thống tiến hóa. Diệp Hiên muốn đi vào đế giả, cần lực lượng sấm sét vượt quá tưởng tượng khổng lồ hiện tại. Hiện tại, hoặc là từ bỏ hai lần huyết thống tiến hóa, hoặc là liệu một phen cuối cùng Diệp Hiên lựa chọn bính, hắn muốn một lần đi vào đế giả. Làm sao bính Diệp Hiên có thể mượn chỉ có thiên địa, chỉ có cái kia vô thượng thiên địa uy năng, chỉ có cái kia từ trên 9 tầng trời bay xuống thần lôi, mới nắm giữ để hắn điên cuồng, thỏa mãn lực lượng sấm sét. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi nương theo Diệp Hiên vang vọng đất trời tiếng gào, trong phút chốc, thiên địa lại biến sắc. Thiên tựa hồ muốn đè xuống, mây đen nằm dày đặc, cuồn cuộn bốc lên, manh liệt tùy ý tự ma giới xâm lấn, ngàn tỷ đại quân áp cảnh, lại dường như thiên địa vỡ vụn, vô tận đen thui động những mây đen này không phải màu xám đen, mà là màu tím đậm, thật sâu màu tím, tử đến chói mắt mức độ đây mới là tử, tuyệt đối tử, tinh khiết tử toàn bộ thiên mà xa vào màu tím đậm, toàn bộ thiên địa bị mây đen bao phủ, Diệp Hiên song trong mắt lóe ra kích động chớp giật ánh sáng. Đột ngột, thân thể hắn tàn nhẫn mà đình chỉ, đứng lặng thiên địa, cuồng bạo hét lớn, cho ta ngưng tụ ngưng tụ ngưng tụ lại ngưng tụ Diệp Hiên trong thanh âm, tràn ngập một luồng không thể chịu cự đại sức mạnh, phảng phất, thiên địa vạn vật cũng phải nghe hắn hiệu lệnh. Trên đỉnh đầu, to lớn, vô cùng, rộng lớn màu tím đậm mây đen QNZ nghe được Diệp Hiên âm thanh, bắt đầu sôi trào, rít gạo, điên cuồng. Khác nào bị đốt tan nước sôi, che ngập bầu trời màu tím mây đen cấp tốc tụ tập. Đọc lại, hướng về trung ương mãnh liệt bước lên này nháy mắt, thiên nguyên đại lục trên, mặc kệ là tu luyện tới cực hạn cường giả, vẫn là những kia trốn ở thâm sơn lão lâm mạnh mẽ yêu thú, hoặc là những kia bị thiên nguyên đại lục hai lần dị biến thức tỉnh cổ lão, quái dị, mạnh mẽ siêu cấp thần hồn thể, tất cả đều nín thở, hai mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, thật chặt nhìn chằm chằm bầu trời. Hủy diệt, vô thượng hủy diệt khí tức chạy trồm. Bên trong đất trời đầy dây để bọn họ rơi vào tuyệt vọng vực sâu hủy diệt khí tức. Nay cỗ hơi thở của sự hủy diệt là như vậy uy hiếp, không thể kháng cự, tựa hồ là thiên ở nổi giận. Một giây sau chính là hủy thiên diệt địa thiên muốn tiêu diệt thiên nguyên đại lục sao này nháy mắt, hết thể có sinh mệnh người, yêu thú, tinh quái, tất cả đều không tự chủ được vận chuyển chân khí, linh khí, chặt chẽ chống đối cái kia cỗ uy thế. Hoảng sợ, tuyệt thế hoảng sợ. Bao phủ ở trong lòng của tất cả mọi người, làm sao QNZ lái đi không được. Trời ạ, cái kia đó là sấm sét, thật là khủng khiếp, sấm sét lớn như vậy, khuyết đại như vậy, này đạo lôi điện nếu như hoành kích xuống biết sẽ có hậu quả gì không, này sấm sét đủ để đem một thủ đô đế quốc hủy diệt chứ không không phải, là đem thiên nguyên đại lục đều hủy diệt, thần giáng lâm trừng phạt sao, thiên nguyên đại lục muốn xong chưa, vô số địa phương, vô số người run rẩy thân thể, run run rẩy rẩy tự lẩm bẩm. Bọn họ ngẩng đầu xem hướng thiên không trong đôi mắt, chỉ còn dư lại rầm rầm rầm bước lên màu tím đậm mây đen. Rất nhanh, phảng phất ngưng tụ đến cực hạn, ở những kia mây đen trung ương, một đạo màu tím đậm thần ánh chớp trụ xuất hiện. Như vậy chói mắt màu tím đậm thần ánh chớp trụ vừa xuất hiện, thiên nguyên đại lục trên vô số người sợ hãi ngất đi, triệt để tuyệt vọng tốt tốt thật là khủng khiếp, thật khổng lồ thần ánh chớp trụ. Cái kia thần ánh chớp trụ, cho dù đứng thiên nguyên đại lục bên trên, khoảng cách xa xôi khoảng cách, lấy mắt thường nhìn lại, vẹn vẹn là độ rộng, QNZ có ít nhất mấy chục mét. Thần ánh chớp trụ lớn đến khiến người ta không dám tin tưởng mức độ. Không chỉ như thế, thần ánh chớp trụ bên trên còn lượn lờ một cái thần long bình thường chói mắt, ngân kia chớp màu trắng. Hí hí hí hí hí hí rất nhanh, chói thai, muốn xuyên thủng màng thai ngâm tiếng kêu đột nhiên, đúng là long âm thanh thần ánh chớp trụ tốt nhất ngang nở, hơn vạn điều trắng bạc lóe sáng dĩ nhiên sống. Hoàn toàn có sức sống. Chúng nó hóa thân trắng bạc thần long, không ngừng hí lên, vờn quanh. Vô số điều trắng bạc thần long tràn ngập vô thượng khí thế, đem thần ánh chớp trụ trang sức, tô điểm khiến người ta nghẹt thở. Một giây sau, thiên nguyên đại lục trên, tất cả mọi người, tinh quái, yêu thú chờ chút chỉ nếu là có tư duy cùng sinh mệnh sinh vật lo lắng nhất một màn xuất hiện. Thần ánh chớp trụ di chuyển, chính là hướng về thiên nguyên đại lục mà đến chạm nhất thời. Vô số người quỳ xuống. Không muốn a thiên thần, van cầu cầu ngươi tha chúng ta những này kẻ đáng thương đi thần lôi. Ngươi tại sao muốn hạ xuống trừng phạt thiên nguyên đại lục tận thế thật sự tới sao, ta không cam lòng. Không cam lòng a ô ô ô ô, ta sợ sệt, ta không muốn chết đáng tiếc. Bất kỳ xin tha đều là vô dụng. Cái kia va nở nga nở thiên địa thần lôi tổ hợp mà thành thần ánh chấp trụ. Bị một luồng không thể chịu cự lực kéo hấp dẫn. hướng về Thiên Nguyên Đại Lục một chỗ mà đi, chính là thần lôi đầm lầy, lại chính. Sắc một điểm, chính là Diệp Hiên mắt thấy cái kia to lớn thần ánh chấp trụ muốn cùng Thiên Nguyên Đại Lục mặt đất chạm vào nhau, mắt thấy Thiên Nguyên Đại Lục tựa hồ muốn hủy diệt, mắt thấy hết thảy Thiên Nguyên Đại Lục bên trên sinh vật đều muốn tuyệt vọng. Thần lôi trong đầm lầy ương, Diệp Hiên đột nhiên chạm lên, cả người dường như một thôn thiên ma thần đứng ở nơi đó, bóng người vô thượng kéo dài, vô hạn phóng to. Ha ha ha, đến càng mãnh liệt chút đi thiên địa thần lôi tinh hoa, không để cho ta thất vọng a, nuốt chửng màu tím đậm thần ánh chấp trụ đến rồi, không chút khách khi đem Diệp Hiên bao phủ trong đó. Mà ở trước ngay mắt, Hạ Chỉ Hàm, Đạm Đài Khuynh Thành chờ người nhưng là điên cuồng hướng về xa xa bắn trụm, chạy trốn mà đi. Đầy đủ 1-200 người, vừa liền liền chạy trốn tới thần ánh chấp trụ ngoại vi biên giới nơi. Đứng ở nơi đó, các nàng nhìn chằm chằm trước mắt thần ánh chấp trụ, trái tim không nhịn được ngưng đập. Tận mắt thấy như vậy thần ánh chấp trụ, khó có thể hình dung chấn động đủ khiến các nàng đem trước mắt tình cảnh này thật sâu khắc ở trong lòng. Khắc tam sinh năm đời thần ánh chấp trụ đã rơi xuống đất, Thiên Nguyên Đại Lục trên, vô số người vào đúng lúc này đều xác định màu tím đậm, vô địch, to lớn thần ánh chấp trụ rơi xuống đất, rơi vào Thiên Nguyên Đại Lục trên. Nhưng, vì sao Thiên Nguyên Đại Lục một chút động tĩnh đều không có, hoàn toàn không có gặp phải một chút phá hoại cảm giác, đến cùng là xảy ra chuyện gì không không không có hủy diệt xảy ra chuyện gì, đến cùng phát sinh cái gì chuyện này đây cũng quá khó mà tin nổi, đây là ảo giác sao, ai có thể nói cho ta, trước phát sinh cái gì, cái kia diệt thế thần ánh chấp trụ đây, bao nhiêu người vừa khiếp sợ, lại là nghi hoặc, lại là vui mừng tự lẩm bẩm. Chương 1519, ký kết không hư, tâm thần sướng muốn. Chương 1519, ký kết không hư, tâm thần sướng muốn. Chương 1570, một khi vượt qua, không thượng đế giả thần lôi trong cột ánh sáng ương, Diệp Hiên giờ khả cờ na y toàn thân xích lỏa, hai tay giơ lên, lại như là ở ôm ấp tương lai, ôm ấp tử vong. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Đảo mắt. Hắn cái kia tinh tráng thân thể đột ngột bắt đầu xoay tròn lên, lấy một loại khó có thể dùng lời nói mà hình dung được tốc độ xoay tròn lên. Thần ánh chấp trụ bên trong, nổi lên cơn lốc, thần lôi cơn lốc bên trong, hủy diệt mùi vị càng ngày càng đậm, nồng nặc đến tựa hồ chỉ cần một hô hấp, một cái ánh mắt, chính là hủy diệt Diệp tiểu tử điên rồi. Chuyện này đây là muốn đem những này sấm sét tất cả đều nuốt chửng thần hồn trong không gian, thiên hồn đại đế bị chấn động ngơ ngơ ngác ngác. Há hốc mồm. Cùng lúc đó, Diệp Hiên thân thể dường như đã biến thành bọt biển, động không đáy bọt biển, hắn mở rộng thân thể, nuốt chửng, hấp thu, điên cuồng nuốt chửng hấp thu, hí hí hí tê thanh nhầm chói tai là thiên địa thần lôi không cam lòng bị thôn phệ rẽ rùa thanh. Đáng tiếc, Diệp Hiên trước điên cuồng xoay tròn, mang đến vô thượng tụ lại lực, để thần ánh chấp trụ hoàn toàn không có chạy trốn sức mạnh. Màu tím đậm thần lôi bị Diệp Hiên hấp thu vào thân thể, đều đã biến thành chất lỏng. Tím sấm đến từ đen thần sấm sét lưu chất lỏng, Diệp Hiên trái tim tùng tùng tùng nhảy lên, rất có tiết tấu, rất có sinh cơ, nó mỗi một lần nhảy lên đều là thần lôi oanh kích bình thường vang vọng. Nương theo trái tim mỗi một lần chấn động, một giọt thần lôi tinh huyết vụ xuất hiện, nhỏ xuống ở Diệp Hiên bên trong thân thể, huyết đạo bên trong, sau đó hội tụ trở thành thần lôi tinh huyết, theo Diệp Hiên mạch lạc lưu chuyển. Xa xa, Hạ Chỉ Hàm, Đạm Đài Khuynh Thành người nháy mắt một cái không nháy mắt. Muốn điên rồi, các nàng từng cái nhìn chằm chằm thần ánh chấp trụ, hoàn toàn không dám tin tưởng, bởi vì các nàng dĩ nhiên nhìn thấy cái kia thần ánh chấp trụ đang thu nhỏ lại. Đúng chính là thu nhỏ lại, cấp tốc thu nhỏ lại, liền như thế không hiểu ra sao đang nhanh chóng biến mất. Chuyện này cái này chẳng lẽ là lao đại ở trong sấm sét, hắn ở nuốt chửng sấm sét đột nhiên, kình thiên mở miệng, cổ họng của hắn thật giống như bị thẻ chủ món đồ gì. Sơ ha y phi thường. Kinh thiên vừa mở miệng, còn lại tất cả mọi người ánh mắt đều sáng ngáy mắt, thân thể cu nở dê run rẩy lên. Hấp thu sấm sét nhân loại có thể hấp thu sấm sét hơn nữa coi như hấp thu, cu nở dê không thể lớn như vậy, hầu như muốn hủy diệt đất trời khí thế chứ có điều rất nhanh. Hạ Chỉ Hàm bọn người xác định kinh thiên thực sự nói thật, bởi vì, giờ khả cờ na y, lúc gần lúc hiện, Diệp Hiên thân thể tựa hồ đã có thể thấy được. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết hắn thật sự ở thần lôi trung ương, hoàn toàn không hề có một chút sự cảm giác xếp bằng trên mặt đất, dị biến, lại muốn tới, này một vòng, càng mạnh hơn, ta muốn phá đế giả. Đang lúc này, Diệp Hiên đột nhiên mở mắt, hướng về Hạ Chỉ Hàm chờ người nhìn bên này đến, thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng rung động ở mỗi người trong thai. Đồng nhiên, Hạ Chỉ Hàm chờ nhân thân tử ma nhờ mẹ run lên. Khủng bố quá khủng bố, Diệp Hiên chỉ là tùy ý hướng về bọn họ liếc mắt nhìn, dĩ nhiên có loại toàn thân bị thần sấm sét lưu thông qua cảm giác. Thậm chí, Diệp Hiên thanh âm nhàn nhạt bên trong đều đầy dây một loại vô thượng hướng dẫn lực uy hiếp, dường như, hắn nói chính là chân lý, sự thực, hoàn toàn không thể chịu cự. Một giây sau, Hạ Chỉ Hàm chờ người xếp bằng trên mặt đất, lần thứ hai vận chuyển công pháp, làm tốt tu luyện, đột phá chuẩn bị. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Hiên hít sâu một hơi, thỏa mãn điểm điểm. Thoáng qua, Diệp Hiên quanh thân thần ánh chấp trụ hoàn toàn biến mất, cả người hắn hoàn toàn, triệt triệt để bạo lộ ra. Theo sát, Diệp Hiên yết hầu đột ngột chấn động, đế giả phá cho ta phá tự vừa ra cái kia nháy mắt, Diệp Hiên bên trong thân thể, nồng nặc thần lôi tinh huyết điên cuồng lưu chuyển lên, trong chớp mắt, một vòng, đàng đắng một vòng, thần lôi tinh huyết vờn quanh Diệp Hiên huyết mạch lạc hoàn chỉnh một vòng. Cái kia nháy mắt, Diệp Hiên chu vi cấp tốc hiện lên màu tím, màu trắng bạc thần lôi, chớp giật ánh sáng, tức đến ngất đi, vô cùng kỳ diệu, chói mắt. Đồng thời, một luồng khổng lồ, doa người, tuyệt thế, vô thượng uy thế từ trong thân thể của hắn mãnh liệt mà ra, trùng tới bầu trời. Không chỉ như thế, Diệp Hiên trên người tựa hồ đang này nháy mắt bịt kín một tầng thần bí mùi vị, khí chất thay đổi này cố khí chất làm cho người ta cảm giác vô cùng hài hòa. Cùng thiên địa hài hòa đồng thời cảm giác. Lại nhìn chăm chú, Diệp Hiên mỗi lần hít thở, tựa hồ, đều lặng yên không một tiếng động, lại như thiên địa réo vang. Diệp Hiên nguyên bản trên người là màu tím đậm, lập lòe màu tím vầng sáng. Thế nhưng, thời khắc này, nhưng hoàn toàn khôi phục bình thường, cùng trước không có phá đế giả, không có hai lần tiến hóa huyết thống thời điểm hoàn toàn tương tự. Nếu như không nên nói khác nhau chỉ có một chút, con ngươi. Diệp Hiên hai mắt trở nên càng thêm sâu thẳm thâm thúy, tuy rằng vẫn là ngăm đen, nhưng, nếu như tỉ mỉ nhìn chằm chằm liền sẽ phát hiện, ở cái kia con mắt nơi sâu xa, có màu tím đậm bên trong chen lẫn màu trắng bạc thần lôi thiểm điện. Một khi phá đế giả, cảm giác này rất tô tờ, thiên, không có ngươi thiên địa thần lôi, ta nhưng la phá không được, đa tạ Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ mỉm cười, hắn ngẩng đầu, nhỏ giọng đạo, tựa hồ đang cảm tạ. Diệp Hiên tự lẩm bẩm âm thanh vừa hạ xuống, nhất thời răng rắc màu tím mây đen đã biến mất bầu trời, đột ngột vang vọng, vô cùng hưởng, hầu như đem toàn bộ thiên nguyên đại lục trên tất cả mọi người lỗ tai đều muốn chấn động lung. Đầy đủ chi nở tiếng từ trên 9 tầng trời nổ vang thần lôi. Khác nào pháo mừng giống như vậy, chúc mừng Diệp Hiên phá đế giả pháo mừng cũng trong lúc đó, một vòng người khác không nhìn thấy. Diệp Hiên nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy màu tím thần vận vầng sáng từ trên bầu trời rơi xuống, hướng về thiên nguyên đại lục trên hứa đa đa đang tu luyện người trên người rơi đi. Bao quát Hạ Chỉ Hàm, Đạm Đài Khuynh Thành chờ người, đây là đại khí vận, đây là dị biến sản sinh đại khí vận. Những này số mệnh gia thân, sẽ làm tốc độ tu luyện tăng nhanh, sẽ dành cho hứa đa đa đồ vật, để tu giả thiên phú tăng cao, thực lực tăng cao vân vân. Diệp Hiên đứng bình tĩnh ở nơi đó nhìn trước mắt huynh đệ của chính mình cùng các nữ nhân, rõ ràng nhìn những kia màu tím thần hồn bao phủ ở trên người bọn họ. Trong đó, nhất tôi chói mắt chính là Hạ Chỉ Hàm những người khác trên người một đạo hai đạo màu tím thần vận vầng sáng, Hạ Chỉ Hàm trên người có hơn 10 đạo, tầng tầng lớp lớp, vô cùng khuyết đại. Đồng thời, Diệp Hiên chú ý tới, một mỹ lệ, tiêu ngạo, huyên thải thần hoàng thần vận, ở Hạ Chỉ Hàm trên đỉnh đầu bay lượn. Quả nhiên là thần hoàng thể, Diệp Hiên tự lẩm bẩm, nhìn chằm chằm Hạ Chỉ Hàm trong ánh mắt nhiều hơn một chút sủng nịch, thương yêu cùng kiêu ngạo, Chỉ Hàm là người đàn bà của chính mình, không phải sao? Ngoại trừ Hạ Chỉ Hàm, Đạm Đài Khuynh Thành, Thủy Ứng Nhiên, Cung Tiểu Nguyệt chờ người những này nắm giữ thể chất đặc thù nữ tử, trên người màu tím vầng sáng, QNZ không ít, đều ở 3-5 đạo dáng vẻ. Đặc biệt là Cung Tiểu Nguyệt, dĩ nhiên có lục đạo màu tím vầng sáng ra thân, chỉ đứng sau Hạ Chỉ Hàm. Nha, đúng rồi, quên đại bác pháo cỡ nhỏ trên người bao phủ 9 đạo vầng sáng màu tím, coi như là so với Hạ Chỉ Hàm, QNZ không kém ở nơi nào, hồng hoang dị chủng, ha ha, quả nhiên là trời cao chăm sóc vô thượng tồn tại. Diệp tiểu tử, đột phá hiên viên đột nhiên mở miệng, trong thanh âm là che lấp không được khuấy động. Hừm, đột phá, đế giả cảm giác chân được, Diệp Hiên cười nói. Chương 1520, quỷ thần nơi tận cùng, vô tận trào phúng. Chương 1520, quỷ thần nơi tận cùng, vô tận trào phúng. Chương 1571, dung hợp thông suốt, khống chế tất cả ngươi từ phá tôn giả đến phá đế giả. Thời gian quá đoạn, Hiên Viên đột nhiên thở dài, tôn giả pháp tắc, ngươi vẫn không có linh ngộ, liền phá đế giả, ai ha ha, không có gì, đều đến đế giả, còn sẽ quan tâm tôn giả pháp tắc sao? Diệp Hiên hoàn toàn không thèm để ý tôn giả pháp tắc, chỉ là ở tôn giả cấp lúc, khi khác có tác dụng lớn, hắn hiện tại là đế giả, còn cần sao đế giả tu thiên địa thiên. Địa uy năng, so với tôn giả pháp tắc lợi hại vô số lần, hai lần tiến hóa huyết mạch, cảm giác gì so với trước ngươi có cái gì? Được Hiên Viên lại hỏi, chờ mong phi thường. Phải biết, ở một lần tiến hóa trong huyết mạch, Diệp Hiên nhưng là người mang thần long bóng mờ, một cái thần long bóng mờ vậy thì là triệu cân sức mạnh, hơn nữa, Diệp Hiên tinh huyết còn cụ có vô thượng sức khôi phục, dược lực chờ chút, có thể nói là thần kỳ cực kỳ. Đối với hai lần tiến hóa huyết thống được thần lôi tinh huyết huyết thống, Hiên Viên tự nhiên là vạn phần mong đợi. Thần long bóng mờ không có, thế nhưng, hiện tại, ta có thần lôi bóng mờ. Thần long bóng mờ có năng lực, bao quát dược lực, sức khôi phục, thần lôi bóng mờ đều có. Ngoài ra, một cái thần lôi bóng mờ là một chỉ hệ ưu cần, một cái thần lôi bóng mờ là ngàn vạn cân. Diệp Hiên trầm giọng nói, trong thanh âm là tuyệt thế kiêu ngạo cùng bá đạo. Từ đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Ngàn vạn cân Hiên Viên bị dọa trái tim đều khẽ run. Dù là có chuẩn bị, nghe được Diệp Hiên nói một cái thần lôi bóng mờ có ngàn vạn cân, QNZ là tâm thần thất thủ. Đúng ngàn vạn cân, Diệp Hiên khẳng định nói, một cái thần lôi bóng mờ chính là ngàn vạn cân, mà ta bây giờ có thể sử dụng 13 điều thần long bóng mờ 130 triệu cân sức mạnh. Hiên Viên hầu như muốn đem chính mình đầu lưỡi đều cắn rơi mất, sức mạnh như vậy, cho dù là thuần túy sức mạnh thân thể, QNZ có thể rời núi lấp biển, căn cứ trí nhớ của ta, phổ thông đại đế tiền kỳ sức mạnh lại 30 triệu cân khoảng trường, trái phải, hậu kỳ 50 triệu cân dáng vẻ, thời đỉnh cao, cũng là 80 triệu cân dáng vẻ. Vương đế đây, Diệp Hiên ánh mắt vỉ vỉ lập lòe, lúc này tầm mắt của hắn, chí ít QNZ phải là vương đế cấp biệt, ân, này vẫn là khiêm tốn nói. Vương đế tiền kỳ nên ngay ở 130 triệu cân dáng vẻ. Hiên Viên trầm giọng nói, ngươi hiện tại sức chiến đấu thuấn sát hết thể đại đế không thành vấn đề. Vương đế, vấn đề cũng không lớn, cho tới thiên đế, nói thật, ta từ chưa có tiếp xúc qua thiên đế, ta QNZ không rõ ràng ha ha, hiện tại toàn bộ thiên nguyên đại lục, QNZ không có thiên đế chứ còn nữa, chỉ là thuần sức mạnh thôi, ngoài ra, ta còn có hứa hứa đa đa thu hoạch lớn, mọi thứ kinh người. Diệp Hiên hăng hái, vô cùng hết sức tự tin, hết. Thể lá bài tẩy gộp lại, thần vị bên dưới, ta không kém hơn bất luận người nào. Ồ, Hiên Viên có chút giật mình. Đối với Diệp Hiên tự tin vạn phần giật mình. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng du sao, đến đế giả cấp đường, đừng nói đại đế, vương đế, thiên đế trong lúc đó khác biệt rất lớn, chính là tiền kỳ, hậu kỳ, thời đỉnh cao chênh lệch đều lớn đến đáng sợ. Diệp Hiên cho dù đến đế giả, muốn cưỡng chế thiên địa, Hiên Viên QNZ là không dám tưởng tượng. Tựa hồ là biết rồi Hiên Viên khiếp sợ, Diệp Hiên không khỏi cười, chậm rãi giới thiệu. Thái dương chân hỏa lần thứ hai tiến hóa, hiện tại thái dương chân hỏa, trong nháy mắt thuấn sát đế giả trở xuống bất kỳ tu giả, chỉ là trong chớp mắt. Cho tới đế giả bên trên, cấp bậc đại đế, cho dù là thời đỉnh cao, QNZ không nên nghĩ từ thái dương chân hỏa bên trong chạy trốn. Ha ha, này vẫn là không cần ly hỏa liệu nguyên trận pháp tình huống. Đúng rồi, hỏa phệ càn khôn bằng vào ta cảnh giới bây giờ, QNZ có thể tiếp tục tu luyện mấy chiêu, ngoài ra. Thân thể của ta cường độ đồng dạng lần thứ hai tiến hóa, hiện tại thuần thân thể cường độ không kém hơn một cái thượng hạng khí linh thần binh nát tinh tan, nên QNZ có thể triển khai, thậm chí ngay cả liệt thiên cũng có thể thử nghiệm há. Đã quên nói một điểm, chắn của ta chô mi tâm tổ long mở mắt QNZ tiến hóa, hiện tại tên là thần lôi chi nhãn, so với tổ long mở mắt đương nhiên phải cường hãn hơn không ít. Vĩnh hằng chân thân tuy rằng vẫn không thể hoàn hảo không chút tổn hại triển khai. Có điều so với trước, hiện tại nếu như triển khai vĩnh hằng chân thân, sẽ lợi hại không ít, tác dụng phụ QNZ giảm thiểu. Đúng rồi, đế vẫn thần bi, ta có thể điều khiển, còn có si view thương, không nhiều, có Hiên Viên làm khí linh si view thương, hiện tại là Hiên Viên thần thương. Diệp Hiên từng điểm, nói một điểm, Hiên Viên liền trầm mặc không nói gì nháy mắt. Đợi được Diệp Hiên giới thiệu xong, Hiên Viên trực tiếp bị khiếp sợ thật lâu không nói gì. Tuy rằng sớm đã có dự liệu, một khi Diệp Hiên tiến vào đế giả, thực lực của hắn tuyệt không chỉ là phiên G.A.P.M.I.L.N. gấp mấy chục lần. Nhưng giờ khả cờ nào y, chính mồm nghe Diệp Hiên giới thiệu hỏa phệ càn khôn, cường độ thân thể, thần lôi bóng mở, khai sơn, nát tinh, liệt thiên, thần lôi chi nhãn, đế vẫn thần bi, vĩnh hằng chân thân chờ chút, Hiên Viên vẫn là không nhịn được trái tim run rẩy. Diệp Hiên tích lũy quá khủng bố, chỉ cần là một chút tiến bộ, các loại lá bài tẩy gộp lại, thực lực cũng phải tăng gấp đôi a. Hiên Viên cũng không dám suy đoán. Hiên Viên hít sâu một hơi, vô cùng mười phần mong đợi, chờ mong Diệp Hiên trở lại Thiên Thánh Học Viện, thậm chí đi ba ngàn ở thiên vực vân vân. Hiện tại Diệp Hiên, coi như không vô địch, cũng gần như. Diệp tiểu tử, thần hồn của ngươi trong không gian, có vô số chỉ hồn thú đang lúc này, Thiên Hồn Đại Đế mở miệng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ha ha, suýt chút nữa đã quên thần hồn. Trên thực tế, lần này to lớn nhất được là thần hồn. Diệp Hiên cười ha ha, hồn thú yêu thích sấm sét. Không, nếu như lại thả lớn một chút tới nói, phải nói, thần hồn yêu thích sấm sét không trách Diệp Hiên vừa nói như thế, Hiên Viên cùng Thiên Hồn Đại Đế liền rõ. Ràng, không trách thân là khí linh, thân là thần hồn thể. Hiên Viên trước có thể ở thần lôi trong đầm lầy hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại mà không đến nỗi tiêu diệt, không trách hồn thú đều là ra hiện tại thần lôi trong đầm lầy, thì ra là như vậy. Những kia ở ta thần hồn trong không gian hồn thú, không đơn thuần đủ ta dùng, QNZ đủ chỉ hàm, nghe thường, khuynh thành bọn họ dùng. Đúng rồi, những này hồn thú có thể toàn bộ hấp thu đến thiên hồn tháp bên trong, cần dùng thời điểm, lại thả ra. Diệp Hiên mỉm cười, đang khi nói chuyện. Hắn điều khiển thiên hồn tháp đem thần hồn bên trong không gian vô số chỉ hồn thú hút vào tiến vào thiên hồn tháp. Diệp tiểu tử, ngươi đem thần lôi đầm lầy cùng hồn thú tất cả đều nuốt chửng. Sau đó, thiên nguyên đại lục những người khác muốn lại đột phá nhưng là không dễ dàng. Hiên Viên thở dài, có chút cười khổ mùi vị. Diệp Hiên cái này cũng là quá không nhân tính, trực tiếp đem hồn thú, loại này tu giả thần hồn đột phá lại lấy sinh tồn hồn lực khởi nguồn toàn cắn nuốt mất rồi. Đoạn tuyệt người đường lui a. Đúng đấy, sau đó thần lôi đầm lầy nơi này cũng không còn hồn thú. Có điều hồn thú QNZ không phải không tìm được, thiên nguyên đại lục lần thứ hai dị biến, sau đó, các loại kỳ kỳ quái quái ngoạn ý đều sẽ xuất hiện, làm sao có khả năng hồn thú sẽ biến mất đây? Thần lôi đầm lầy không còn, còn có thể có cái khác sấm sét tụ tập địa, hồn thú QNZ còn có thể có. Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia hết sạch, ánh mắt xa xưa, tựa hồ đã thấy thiên nguyên đại lục trên vô số cảnh tượng. Chương 1521, một lời bất hòa, chớp mắt một chiêu kiếm. Chương 1521, một lời bất hòa, chớp mắt một chiêu kiếm. Chương 1572, ký kết không hư, tâm thần sướng muốn. Diệp tiểu tử, lần này thiên nguyên đại lục lần thứ hai dị biến, hứa hứa đa đa đã biến mất vật chủng nên lần thứ hai giáng lâm, hứa hứa đa đa phong ấn, ngủ say thần hồn sẽ thức tỉnh. Hứa hứa đa đa tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài sẽ dồn dập xuất hiện, chính thật sự thời loạn lạc đến rồi. Sau đó, có thế, đế giả chỉ là cất bước, thiên đế QNZ không lại hy hữu, rất, gì trí thần vị cũng sẽ không. Tiếp tục là thần thoại, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Hiên Viên đột nhiên trở nên yên lặng, trong thanh âm tràn đầy nghiêm nghị mùi vị, hy vọng Diệp Hiên có thể đủ tỉnh táo lại. Đương nhiên, QNZ có ước mơ, tựa hồ. Hiên Viên đã thấy Diệp Hiên mang theo hắn đại sát tứ phương cảnh tượng. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong chuẩn bị sẵn sàng, đương nhiên chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Hiên hai mắt đột ngột bắn ra hai tia chớp ánh sáng, tiếp theo thật sâu liếc mắt nhìn vẫn nà mờ ở đột phá, trong tu luyện hạ chỉ hàm, thanh tuyển chờ người, chỉ hàm các nàng khoảng cách tu luyện kết thúc còn rất sớm, thừa dịp này chút thời gian, ta củng cố một hồi nói chuyện bên trong. Diệp Hiên đột ngột xếp bằng trên mặt đất. Nhắm hai mắt lại. Bước thứ nhất chính là tu luyện thần hồn, một giây sau bắt đầu, hồn điện điên cuồng, cấp tốc, khuyết đại bị Diệp Hiên một tầng đột phá. Vẹn vẹn một canh giờ, thần hồn của Diệp Hiên đầy đủ so với nuốt trường thần lôi tinh phách trước lớn hơn trăm lần. Đồng thời, thần hồn của hắn màu sắc QNZ không còn là màu vàng, mà là màu tím hồn ấn, tinh thần phong bạo, hồn châm, nhiếp hồn, đây là hồn điện bên trong bôn ở vị trí đầu tầng nương theo hồn kỹ. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi một canh giờ đột phá bên trong. Diệp Hiên đầy đủ đem hồn điện tu luyện tới tầng thứ 7, ngoại trừ cái kia bô nở loại hồn kỹ, lại được 3 loại hồn kỹ. lôi hồn câu hồn phệ hồn Diệp Hiên được này ba loại hồn kỹ. Lôi hồn, tên như ý nghĩa, thần hồn hóa sấm sét, uy lực của nó có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, này một hồn kỹ, đối với Diệp Hiên tới nói, là nhất thích hợp nhất tồn tại. Hắn bây giờ người mang thần lôi tinh huyết, có thể nói chi thần lôi tinh hoa kết hợp thể, đối với lôi hồn này một hồn kỹ vận dụng vô cùng thuận buồm xuôi gió. Câu hồn, này một chiêu trước thiên hồn đại đế đối với chiến thần lôi tinh phách thời điểm dùng qua. Thần hồn hóa thành thiên câu, một móc xuống, trên căn bản có thể đạt đến câu hồn nhiếp phách hiệu quả. Uy lực của nó, không cần nhiều lời. Cuối cùng chính là phệ hồn, là Diệp Hiên đột phá hồn điện tầng thứ 7 được hồn kỹ. Làm Diệp Hiên hiện nay mới thôi nắm giữ nhất cường hãn nhất hồn kỹ, này một chiêu có thể nói nghịch thiên. Phệ hồn, phệ là nuốt chửng ý tứ này một chiêu một khi triển khai, thần hồn của Diệp Hiên sẽ biến thành hố đen giống như vậy, bá đạo nuốt chửng đối phương thần hồn. Phệ hồn, vô cùng tương tự Diệp Hiên ở trên địa cầu xem qua tiểu thuyết võ hiệp bên trong một môn cường hãn võ học hấp tinh đại pháp chỉ là, phệ hồn hấp chính là thần hồn, chỉ đến thế mà thôi. Hồn điện 3 tầng. Cộng thêm trên tam đại hồn kỹ, một giờ liền quyết định, tốc độ kia có thể nói nghịch thiên. Đột phá đế giả Diệp Hiên, không chỉ thực lực tăng cường, chiến đấu ý thức, ngũ quan chi giác chờ chút cũng đều tăng cường. Ngoài ra, tăng cường còn có sức lĩnh ngộ, liên quan với tu luyện võ kỹ, hồn kỹ chờ chút sức lĩnh ngộ, vì lẽ đó, tu luyện lên mới có như vậy điên cuồng tốc độ. Sau một giờ, Diệp Hiên bắt đầu tu luyện nát tinh, hắn vì trận tròn mắt. Trước mắt, là đầy trời tinh thần, Diệp Hiên hai tay ở phía trước, mang theo một loại hủy diệt mùi vị không ngừng hoạt làm. Một lần hoạt làm, trên trời, tinh thần run run, va nở nga nở sức mạnh tác dụng, lại trượt đi động, tinh thần hạ xuống, đen kịt một màu Diệp Hiên lông mày ở chiếu, ung dung bên trong không ngừng bồi hồi đang rệt, thời gian từng giây từng phút trôi qua khoảng chừng là sau 3 tiếng, đột ngột, Diệp Hiên đột nhiên mở mắt. Cái kia nháy mắt, Diệp Hiên trong đôi mắt, thần lôi thiểm thước. Vạn tinh yên tĩnh. Nát tinh tu luyện thành công, nát tinh tu luyện kết thúc, Diệp Hiên chơi nổi lên hỏa. Hỏa phệ càn khôn ở Diệp Hiên lĩnh ngộ dưới, tốc độ tu luyện đồng dạng cực nhanh, chỉ là một hồi, Diệp Hiên liền có thêm hai chiêu liên quan với thiên hỏa đại chiêu. Một lúc lâu, ở điên cuồng trong tu luyện, một ngày liền như thế quá khứ một ngày bên trong, Diệp Hiên đem có thể đột phá chiêu thức, công pháp, võ kỹ chờ chút, tất cả đều triển khai, lĩnh ngộ, tiến hóa một lần. Cuối cùng, Diệp Hiên chạm lên, nhìn lướt qua trước mắt. Quả nhiên không ra dự liệu của chính mình, hạ chỉ hàm chờ người tất cả đều đột phá. Giờ khả cờ na y trước mắt của chính mình, không có bất luận một hai thấp hơn huyền thiên vị, hơn nữa phần lớn đều là tôn giả. Mạnh như hạ chỉ hàm, đã là đến cao tôn giả thời đỉnh cao, hạ chỉ hàm tiến bộ quá mức cấp tốc, thậm chí vượt quá Diệp Hiên tưởng tượng. Hô Diệp Hiên phun ra một ngụm trọc khí. Đem đế giả khí thế cùng mình lĩnh ngộ đồ vật thông hiểu đạo lý một hồi, nhất thời, hắn có một loại khống chế va nở nga nở thế giới cảm giác, loại này phong phú cảm giác viễn lớn hơn nhiều so với hắn ở huyền thiên vị chính là trí tôn giả thời điểm. Diệp tiểu tử, tiến vào huyền tự không gian xem một chút đi đang lúc này, Hiên Viên mở miệng. Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, đúng, nơi này nhưng là khu không người, tiến vào huyền minh giới đúng là một cái lựa chọn tốt. Hơn nữa, hắn ghi nhớ không hư đỉnh cùng tử thân thủy đây thoáng qua, Diệp Hiên đứng huyền tự không gian trung ương, trước mắt, chính là không hư đỉnh. Diệp Hiên thật sâu nhìn không hư đỉnh, trong đôi mắt đầy giấy kiên định địa mùi vị, một giây sau, hắn đột ngột đưa tay, thần lôi tinh huyết, đi đã, hai lần huyết thống tiến hóa, đương nhiên muốn thử nghiệm cùng không hư đỉnh ký kết trong phút chốc, màu tím chói mắt, màu tím thần lôi tinh huyết hóa thành một đạo lưu tuyến nhanh chóng trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Sau đó cùng không hư đỉnh chặt chẽ vững vàng tiếp xúc. Không hư đỉnh đột nhiên run rẩy, Diệp Hiên đồng thời run rẩy lên. Theo sát, thần lôi tinh huyết từ Diệp Hiên trong cơ thể không bị khống chế ra tốc lưu động, hướng về không hư đỉnh điên cuồng chạy tới, tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn tử là chớp mắt, Diệp Hiên sắc mặt liền trắng xám đến cực hạn. Chết tiệt, như thế có thể uống máu, lẽ nào lần này vẫn chưa thể thành công? Diệp Hiên trong lòng đột nhiên có một chu tờ thấp thỏm mùi vị, cho dù phá đế giả đối mặt không hư đỉnh, hắn vẫn cứ có một loại không thể khống chế, nhìn không thấu cảm giác. Loại này tư duy ý nghĩ vừa xuất hiện, Diệp Hiên trước mắt không hư đỉnh lập tức đình chỉ lay động. Cùng lúc đó, máu tươi trở về, bị không hư đỉnh hấp thu thần lôi tinh huyết toàn bộ trở về thân thể của chính mình. Diệp Hiên trong đôi mắt không bị khống chế điện thiểm lôi mình, hết sạch tùy ý hắn cùng không hư đỉnh ký kết Diệp tiểu tử, thành công rồi sao? Hiên Viên âm thanh, đúng lúc gặp công việc xuất hiện. Đương nhiên Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia nụ cười thỏa mãn, lại nhìn không hư đỉnh, đó là một bà bối. Được tin tức gì? Hiên Viên mong đợi hỏi. Kha kha, Hiên Viên, rất nhanh ta liền có thể đem ngươi luyện thành thần khí, đến thời điểm ngươi chính là chính thật sự Hiên Viên thần thương. Diệp Hiên cười hì hì. Thật sự Hiên Viên kinh hãi, trong thanh âm tràn đầy run rẩy mùi vị, hiển nhiên, hắn kích động khó có thể khống chế. Dựa theo ta chiếm được tin tức, luyện khí, có 3 cái điểm mấu chốt, đệ nhất, mạnh mẽ tạ bỉ thạ đệ nhị, mạnh mẽ khí đỉnh đệ tam, đẳng cấp cao công pháp luyện khí. Diệp Hiên cười nói, hiện tại, ta có thiên hỏa cùng không hư đỉnh, tạ bỉ thạ cùng khí đỉnh không kém, chỉ còn dư lại công pháp luyện khí, cái này công pháp luyện khí mà Diệp Hiên nói tới chỗ này. Bán cái nút. Công pháp luyện khí đến cùng làm sao nói mau a, gấp chết ta rồi. Hiên Viên sốt ruột phi thường. Dựa theo ta cùng không hư đỉnh ký kết sau được tin tức, ha ha, có một bộ là vạn phần cao cấp công pháp luyện khí, hơn nữa rất là thích hợp không hư đỉnh, có thể nói là đồng bộ. Diệp Hiên cười ha ha, nói chuyện bên trong, trên mặt có thêm một tia kiên quyết mùi vị, ta phải đến a, cái gì công pháp luyện khí ở nơi nào? Hiên Viên sững sờ, vội vàng hỏi. Chương 1522, khó mà tin nổi, lật đổ biến hóa. Chương 1522, khó mà tin nổi, lật đổ biến hóa. Chương 1573, quỷ thần nơi tận cùng, vô tận trào phúng tên là thần luyện, ở luyện thần vực. Diệp Hiên khẳng định nói. Luyện thần vực Hiên Viên hiển nhiên chưa từng nghe nói 3 chữ này, hơi nghi hoặc một chút. 3000 ở thiên vực bên trong, có một ngày vực tên là luyện thần vực, bên trong hết thể tu giả đều lấy luyện khí làm căn bản. Bọn họ đem luyện khí làm người thứ nhất. Vì lẽ đó, cái kia một vực bên trong, luyện khí sinh sôi đến đỉnh cao. Ở nơi đó, các loại thượng hạng linh khí bị quần quần không ngừng luyện tạo mà thành, liền ngay cả thần khí QNZ có luyện tạo thành công. 3000 ở thiên vực bên trong, rất nhiều cường giả, đều sẽ dùng ra cao, từ luyện thần vực mua thần binh lợi khí. Không đơn thuần là 3000 ở thiên vực, vực ngoại, QNZ có siêu cấp đại năng đi vào luyện thần vực mua thần binh lợi khí không hư đỉnh bản thân lì hệ nờ la thần khí, tương tự đến từ luyện thần vực, nó là bị hắn chủ nhân đời trước bỏ ra cực lớn đánh đổi mua được. Cùng không hư đỉnh xứng đôi công pháp luyện khí, chỉ có vị kia rèn đúc không hư đỉnh tên là không hư lão nhân siêu cấp luyện khí sư trong tay có. Diệp Hiên chậm rãi giới thiệu, trong giọng nói, đối với 3000 ở thiên vực, vực ngoại, luyện thần vực chờ chút, 10 phần mong đợi cùng ngóng trông cảm giác. Quả nhiên, thế giới này thật rất lớn, Diệp tiểu tử, ngươi cuộc sống sau này tất nhiên sẽ rất đặc sắc. Rất đặc sắc, Hiên Viên cười nói, hiện tại không nội vã, lúc nào ngươi đem thiên nguyên đại lục triệt để đùa bỡn, lại đi 3000 ở thiên vực QNZ không muộn. Đường Diệp Hiên tầng tầng gật đầu, tiện đa đột ngột mở miệng, không hư đỉnh, lên cho ta. Bỗng nhiên, trước mắt, cái kia không hư đỉnh bắt đầu lay động, ong long lay động, trôi nổi lên. Tiến vào tử thân trong nước, Diệp Hiên tiếp theo vị vị xoay người. Hai tay giơ lên phương hướng hướng về một bên tử thân thủy cái ao mà đi. Âm một giây sau, không hư đỉnh rơi vào rồi tử thân thủy trong ao nước. Tiện đà, mắt trần có thể thấy, tử thân thủy trong ao tử thân thủy điên cuồng giảm thiểu, bị không hư đỉnh hấp thu, nhanh chóng hấp thu, chỉ là trước mắt, lại bị hấp thu sạch sành sanh. Diệp tiểu tử, ngươi làm cái gì vậy? Hiên Viên có chút khiếp sợ cùng sốt ruột. Tử thân thủy không còn, toàn không còn. Tử thân thủy nhưng là thứ tốt ra, đồ chơi này liền hồn thiên đô có thể ăn mòn, có thể tưởng tượng được là thế nào mạnh mẽ, quý giá. Ta đã cùng không hư đỉnh ký kết, có thể cảm nhận được không hư đỉnh muốn cái gì, hắn khác, muốn tử thân thủy. Diệp Hiên cười nói, vì lẽ đó, ta liền để uống no rồi QNZ là, tử thân thủy vốn là cho không hư đỉnh phân phối. Hiên Viên trầm tĩnh lên, tựa hồ nghị thông suốt, có điều. Sau đó còn cần tử thân thủy thời điểm sao? Làm tử thân thủy là vực ngoại một vị diện trên đặc sản. Sau đó có cơ hội, ta sẽ nhiều làm điểm lại đây. Diệp Hiên cười nói, không ngần ngại chút nào, 3000 ở thiên vực. Là muốn đi, vực ngoại, tương tự muốn đi. Thiên nguyên đại lục hai lần dị biến thật sâu khắc ở tim của mỗi người bên trong. Cái kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng tựa hồ còn từng hình ảnh đang ở trước mắt, vĩnh xa không thể quên. Dị biến sau trong vòng một ngày vô số người đột phá, không chỉ đột phá, thậm chí đột phá hai cái, ba cái, thậm chí bô nở cái đại giai tầng. Nguyên bản hiếm như lá mùa thu đế giả, tựa hồ, dạ trong lúc đó, hoàn toàn thành rau cải trắng. Các đại tam lưu, bốn lưu, thậm chí ngũ lưu môn phái, đều có đế giả, thậm chí một ít cấp 2 học viện, QNZ có đế giả. Ngoài ra, ở Thiên Nguyên Đại Lục trên mấy đại tuyệt địa bên trong, vào giờ phút này, chính đang phát sinh một loạt biến hóa. Sơn nát huyết hoa xương mù tản đi, núi lửa phun trào quá nhiều khó mà tin nổi cảnh tượng đồng thời xuất hiện, dị biến tựa hồ không chỉ là tu luyện hạn chế, nồng độ linh khí chờ chút, còn có Thiên Nguyên Đại Lục, cái này trung tâm đại lục tối một khối to mảnh vỡ bản thân. Cửu U Tuyết Cốc, Thần Lạc rừng rậm, biển máu, ám hắc chi thành chờ chút những nhân loại này chưa bao giờ dám đặt chân, đạp bước tuyệt địa bên trong các loại lạnh lẽo âm trầm, chói tai tiếng kêu kỳ quái dồn dập xuất hiện các loại khổng lồ. Mạnh mẽ, dọa người thần hồn thể thức tỉnh các loại hoàn toàn nhận biết không ra là cái gì tinh quái, thần thú tùy ý qua lại thở phì phò, ngàn tỷ năm, ta hắc hồn bộ tộc dĩ nhiên lại thấy ánh mặt trời cặc cặc có thể tàn phá trung tâm đại lục, nhân loại, ta nhưng là muốn chết các ngươi, ân, nhớ các ngươi máu tươi cùng cốt nhục thật linh khí nồng nặc, này loại cảm giác chân thoải mái, nột ngạt mấy trăm triệu năm năm tháng, rốt cục nên đón thịnh thế đương nhiên, tất cả những thứ này tất cả. Giờ khả cờ nào y, còn không người hiểu rõ, dù sao, hai lần dị biến vừa mới vừa một ngày. Cũng trong lúc đó, Thiên Thánh Học Viện dự bị tân sinh đại bản doanh, vẫn ở vào trong yên tĩnh. Duy nhất có thể nhìn thấy, chỉ có cái kia một tòa lại trong một tòa lầu các không ngừng phun trào linh khí ánh sáng, cùng với không ngừng va chạm mở, giao hòa đột phá khí thế. Một ngày dòng dã một ngày, lần thứ hai dị biến sau dòng dã một ngày bên trong. Dự bị tân sinh đại bản doanh bên trong, đầy đủ mấy ngàn người, tất cả đều rơi vào một loại tu luyện tuyệt thế cùng chiều. Sau một ngày, đột ngột, đã đến giờ, dị biến sau cái kia một đặc thù thời gian tu luyện đoạn quá khứ. Nhất thời, đại bản doanh bên trong, lập tức từ yên tĩnh đã biến thành điên cuồng ầm ĩ, ta đột phá, ta là đế giả, ha ha ha, ta liên tục đột phá ba cái giai tầng thật mạnh, ha ha ha, lần này ta tất tiến vào Thiên Thánh Học Viện, các loại âm thanh kích động bên trong. Không còn có người ở tại chính mình lầu các bên trong gian phòng, tất cả mọi người đều xông ra ngoài. Rất nhanh, tân sinh đại bản doanh bên trong, người ta tấp nập. Này mấy ngàn người bên trong, có ít nhất một nửa, đều là đế giả, đầy đủ hơn 1.000 đế giả. Chuyện này đây cũng quá khó mà tin nổi, coi như những kia không phải đế giả cấp bậc, cũng gần như tất cả đều là đến cao tôn giả cấp bậc. Bọn học sinh, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Đều có một loại dường như đang mơ, một giấc mộng cảm giác. Một ngày, vẹn vẹn một ngày, liền hoàn thành xưa nay không dám nghĩ mộng, làm sao như thế không chân thực đây. Rất nhanh, rất nhiều người ánh mắt thả ở trong đó trên người một người, là nữ nhân, ân, mỹ lệ, sắc sỡ lóa mắt trên người cô gái, chính là Tiết Ngưng Dục na nở dê dĩ nhiên cù nở dê là đế giả không không phải, không chỉ là đế giả, còn giống như là rất mạnh mẽ đế giả là đại đế hậu kỳ. Trời ạ, lần này dị biến đột phá đến đế giả không ít, nhưng, đến đại đế hậu kỳ, làm sao có khả năng? Na nở dê làm sao sẽ đầy đủ đột phá bôn nở cái đại cấp bậc không thể a khủng bố như vậy. Na nở dê nhất định có thể đi vào Thiên Thánh Học Viện kỳ kỳ hủ tụt trong thanh âm đầy dây đố kỵ, không dám tin tưởng mùi vị. Toàn trường, càng ngày càng nhiều ánh mắt đặt ở Tiết Ngưng Dục trên người, nhưng, rất nhanh, một loại khác trào phúng. Xem thường mùi vị âm thanh truyền khắp bốn phía. Khà khà, Na Nở Dê hiện tại còn yêu thích Diệp Hiên sao? Diệp Hiên cái này bi kịch hiện tại hắn chính là sống sót thì thế nào hưởng. Diệp Hiên chỉ là bất hủ tôn giả. Ha ha ha, chúng ta này đầy đủ mấy ngàn người. Thấp nhất cảnh giới tựa hồ cũng là thần thoại tôn giả. Không, đến cao tôn giả Diệp Hiên chính là cái chuyện cười. Thiệt thòi, ta trước còn đang suy nghĩ. Diệp Hiên nếu như sống sót. Đều đối với chúng ta việc ngốc đúng đấy, chúng ta đều đột phá, đế giả nhiều như vậy, một Diệp Hiên, tính là gì chỉ? Là con kiến thôi, thật hy vọng Diệp Hiên còn sống sót, ân, sắc mặt của hắn nhất định rất đặc sắc. Diệp Hiên nếu như sống sót, đột nhiên xuất hiện, vừa nhìn, hắn yếu nhất, có thể hay không trực tiếp tức chết. Chương 1523, Linh Khí Thần Ấn, ta đi cùng ngươi. Chương 1523, Linh Khí Thần Ấn. Ta đi cùng ngươi. Chương 1574, một lời bất hòa, chớp mắt một chiêu kiếm liền đang bàn luận càng ngày càng quá đáng, sẽ ở đó chút trào phúng, khinh bỉ, trêu đùa ngôn ngữ càng ngày càng khó nghe thời điểm câm miệng nguyên bản sắc mặt bình thường Tiết Ngưng Dục đột ngột quát lên, thanh âm không lớn, thế nhưng, đầy đủ truyền khắp toàn trường, tuy rằng trong thanh âm không có rõ ràng sự phẫn nộ mùi vị, thế nhưng là rất là lạnh lùng, đồng thời bao hàm nhàn nhạt sát ý. Nhất thời, toàn trường yên tĩnh, không ít người rụt cổ một cái, hơi chút cảm giác sợ hãi thô bạo chị dâu. Ngươi quá thô bạo, những này chết tiệt ngoạn ý, làm sao không lại hung hăng Bạch Tuộc kích động nắm nắm đấm, đầy mặt vẻ hưng phấn. Từ Diệp Hiên sau khi biến mất, hắn ít có tâm tình như vậy kiêu ngạo, nín quá lâu, buộc phát ra, cảm giác chân được đứng tiết ngưng dục bên người, hết thể Hải Minh thành học sinh, dẫn đầu, tất cả đều là ngẩng đầu đỡ ngực, từng cái trên mặt mang theo sát ý vẻ, trên người linh khí thậm chí đều ở vị vi lấp lóe, nóng lòng muốn thử cảm giác biểu lộ ra rơi tới tận cùng. Bạch Tuộc, Lưu Dung, Trương Cổ Phong chờ người tất cả đều là đến cao tôn giả, tuy rằng không có đạt đến đế giả, nhưng tiến bộ xem như là thật rất lớn, phải biết, bọn họ ở hai lần dị biến trước, không một là tôn giả. Hải Minh thành bên này, ngoại trừ Long Tuần, Vương Hằng Chí bọn họ những này thế hệ trước tích lũy rất đủ dẫn đầu, chỉ có Bảo Ngọc Nhi, Thiết Ngưng Dục hai người đột phá đế giả. Hai người không chỉ là đế giả, hơn nữa còn là đại đế hậu kỳ. Hai nữ tuổi còn trẻ, hình dạng kinh người vẻ đẹp, đến khiến người ta liếc mắt nhìn hầu như liền đã quên đảo mắt mức độ. Không nghĩ tới tu vũ thiên phú cũng là như thế lợi hại. Ở đây, không ít thiên tài mơ hồ đối với Bảo Ngọc Nhi cùng Tiết Ngưng Dục có thêm cực nóng ánh sáng. Sở Trần Gong Bảo Ngọc Nhi cùng Tiết Ngưng Dục từ đầu đến cuối đều rất đẹp, mỹ đến kinh động như gặp thiên nhân. Thế nhưng, ở dị biến trước, rất nhiều thiên tài đối với hai nữ nhiều nhất là thưởng thức, cũng chẳng có bao nhiêu khát vọng cùng ý nghĩ. Vì sao thiên nguyên đại lục, cường giả vi tôn, nắm đấm vĩ đại, thực lực là số một thực lực không cường đại, hình dạng lại đẹp, QNZ có hạn chế, thực lực không cường đại, cho dù khuynh quốc khuynh thành, QNZ rất khó để một ít tu võ thiên tài tuyệt thế động tâm. Nhưng giờ khả cờ nào y, sự thực bại ở trước mắt, hai nữ ngoại trừ kinh diễm khuôn mặt đẹp, còn có lợi hại tu vũ thiên phú. Đây là chính thật sự khiến người ta khát vọng bầu bạn, không phải sao ẩn giấu ở trong đám người một ít chính thật sự thiên tài. Chính thật sự từ dị biến bên trong đến tốt đẹp nơi học sinh, từng cái trong lòng đã bắt đầu đánh một ít chú ý hử chỉ là đại đế hậu kỳ thôi. Như thế điêu cho rằng đại đế hậu kỳ liền rất lợi hại sao ở đây, đại đế hậu kỳ không coi là nhiều, nhưng QNZ tuyệt đối không ít đỏ mắt, trong yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện một xem thường âm thanh. Cùng lúc đó, một tục kịch người thanh niên trẻ đứng dậy, hắn thân xuyên trường bào màu trắng, có chút mập mạp, kiên trì bụng lớn. Nhìn chằm chằm Tiết Ngưng Dục, đầy mặt vẻ suy tư. Hắn tứ không e dè, vì sao đầu tiên, Tiết Ngưng Dục chỉ là đại đế hậu kỳ thôi mặc dù có chút cảm giác nghịch thiên, dù sao từ huyền thiên vị một hơi đột phá đến đại đế hậu kỳ, xác thực kinh người. Nhưng, muốn nói cảnh giới, hắn QNZ không kém Tiết Ngưng Dục. Còn nữa, một đàn bà thôi sức chiến đấu, ha ha đồng dạng là đế giả, NaNZ nhất định kém chính mình. Sở Trần Trương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng hoặc là câm miệng, hoặc là chết Tiết Ngưng Dục hơi híp mắt lại, trong đôi mắt nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, nhiều hơn một chút cảm giác hết sức yêu dị, NaNZ nhìn về phía cái kiêu kịch nam tử, âm thanh càng ngày càng lạnh, lạnh dường như cửu u hàn băng. Loại này lạnh, tựa hồ là phát ra từ trong xương, loại này lạnh, khiến người ta rất xa lạ. Đứng Tiết Ngưng Dục bên cạnh Bạch Tuộc, Lưu Dung chờ người, tất cả đều thân thể khẽ run lên. Xem thêm Tiết Ngưng Dục một chút, luôn cảm thấy Tiết Ngưng Dục trên người tựa hồ có cái gì thay đổi. Ha ha ha, chết nơi này là tân sinh đại bản doanh, ta chết không được chứ, nói mạnh miệng có thể không được đúng rồi. Cô nàng, ngươi lạnh lẽo lên, thật sự rất có mùi vị, hà tất còn muốn Diệp Hiên phế vật kia đây, nơi này đầy đủ mờ y ngan nở học sinh, tùy ý chọn cái trước. QNZ so với Diệp Hiên vậy chỉ có bất hủ tôn giả cảnh giới rác rưởi cường chứ, ha ha ha, ta nói rất đúng sao. Đối mặt Tiết Ngưng Dục sát ý khóa chặt, người lùn mập hoàn toàn không thèm để ý, không chỉ không có thu lại, càng la làm. Trâm trọng thêm, hắn cười ha ha, trêu đùa. Ha ha ha ha, đúng đúng đúng, nương theo người lùn mập trêu đùa, toàn trường, nguyên bản yên tĩnh một chu tờ bầu không khí nhất thời nhiệt liệt lên, từng cái cười ha ha, làm một lên. Trêu đùa bên trong, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Tiết Ngưng Dục, cân nhắc nhìn NaNZ, chờ đợi NaNZ sẽ là ra sao phản ứng. Là tư cờ GIN khóc cơ chứ, vẫn là phẫn nộ sắc mặt đỏ lên, đây là phẫn nộ trách cứ, sau đó xoay người rời đi, đây vẫn là xông lên, cùng người lùn mập đánh nhau một trận, đây không ít người đều ở trong lòng nghĩ, ảo tưởng Tiết Ngưng Dục sẽ là ra sao phản ứng. Nhưng mà, ai cũng không có đoán đúng một giây sau. Tiết Ngưng Dục không có mở miệng, chỉ là, cặp mắt kia đột nhiên biến lượng, hoàn toàn biến thành màu đen, dường như hai viên chói mắt ba ho tha cờ hờ giống như vậy, tia sáng lấp loe trong nháy mắt, Na Nở Dê đột nhiên nhấc kiếm. Trong tay cái kia bảo kiếm, lập tức xuất hiếu. Sau đó, một đạo ngăm đen ánh sáng đột nhiên mà ra, tốc độ nhanh đến khiến người ta không dám tin tưởng mức độ. Ánh sáng màu đen thật sự chỉ dùng 1/10 cũng chưa tới chớp mắt thời gian liền biến mất rồi lại sau đó. Người lùn mập cái kia trêu đùa khuôn mặt đột nhiên hình ảnh ngắt quãng chạm đầy đủ 2-3 giây, nương theo lanh lảnh tiếng vang, người lùn mập ầm ầm ngã xuống đất. Ngã xuống đất sau, một vệt máu, chói mắt, vết máu đỏ tươi mới xuất hiện. Người lùn mập chết rồi dĩ nhiên liền nhẹ như vậy tùng địa chết rồi ầm ĩ, trêu đùa thành im bặt đi. Toàn trường, vô số song khiếp sợ, không dám tin tưởng, kinh sợ con mắt không chấp một cái nhìn chằm chằm người lùn mập. Một lúc lâu, rất nhiều người mới có tư duy phản ứng, mới xác định, trước mắt tình cảnh này là thật sự giết người Tiết Ngưng Dục thật sự giết người thật sự ở dự bị tân sinh đại bản doanh bên trong giết người. Na Nở Dê tại sao có thể có như vậy can đảm nhất kinh hại nhất chính là Bạch Tuộc, Lưu Dung, Trương Cổ Phong chờ người. Bọn họ cùng Tiết Ngưng Dục cùng một trường học đến mấy năm, những năm này, Tiết Ngưng Dục tuy rằng thiên phú xuất chúng, thực lực không sai, đồng thời vô cùng ma nữ. Nhưng bản tính của nàng là một thiện lương nữ hài, không phải sao Na Nở Dê chưa bao giờ tư nở dê dê tờ người. Điểm này, Bạch Tuộc chờ người tuyệt đối có thể xác định làm sao có khả năng một lời không hợp liền giết người hơn nữa. Thoải mái như vậy, bình tĩnh như thế bình thường phản ứng. Dường như, giết chết cái kia người lùn mập, chỉ là ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Này hoàn toàn không phù hợp đạo lý A ngươi lại dám công nhiên giết chết dự bị tân sinh. Ngươi chết chắc rồi đầy đủ hơn 10 giây sau, yên tĩnh hiện trường, rốt cục có âm thanh. Chỉ thấy một có ông lão đầy mặt thống khổ, thần sắc tức giận vọt tới người lùn mập trước người, kiểm tra người lùn mập vết thương. Này một kiểm tra, hắn sợ vỡ mật nước, tâm thần run rẩy, kinh sợ mà lại sát ý 10 phần hướng về Tiết Ngưng Dục nhìn chăm chú đi. Ngươi đáng chết, ngươi muốn báo thù cho hắn sao? Tiết Ngưng Dục nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm vẫn cứ không có bao nhiêu cảm tình, lạnh lẽo cực kỳ. Ngươi cái kẻ điên hoa y muốn, ông lão kia, dĩ nhiên không có dám chính diện trả lời. Hắn tựa hồ sợ sệt, ân, chính là sợ sệt. Vô cùng kỳ lạ, không nên sợ sệt hắn, dĩ nhiên sợ sệt. Người lao giả này, làm người lùn mập dẫn đầu, có đại đế hậu kỳ thậm chí càng mạnh hơn khí thế, hiển nhiên, thực lực mạnh mẽ phi thường. Vì sao đối mặt Tiết Ngưng Dục, cu nở dê sợ chứ không nên a ông lão? Vì sao sợ sệt? Đó là bởi vì hắn kiểm tra vết thương, kiểm tra Tiết Ngưng Dục một chiêu kiếm mất mạng người lùn mập vết thương. Cái kia vết thương chỉnh tề, nho be vạn phần, không nhìn kỹ đều không thấy rõ, nhưng chính là như thế tế vết thương nhưng rất sâu, hầu như một chiêu kiếm hai đoạn. Đạo kiếm mang này lực sát thương rất khủng bố, hơn nữa, trước, Tiết Ngưng Dục một chiêu kiếm biểu ra trong nháy mắt, tốc độ quá nhanh, thật sự quá nhanh, hắn hoàn toàn không thấy rõ ai nhờ kiếm xuất phát cùng hạ xuống. Thoáng một suy nghĩ, ông lão liền xác định, không hiểu ra sao xác thực định, chính mình rất khả năng không phải Tiết Ngưng Dục đối thủ. Ở đây, các ngươi tất cả mọi người mệnh, đều là nam nhân của ta cứu, không chỉ nhìn các ngươi cảm kích, thế nhưng, nếu ai dám sỉ nhục nam nhân của ta, kết cục nhất định phải chết theo sát. Ở rất nhiều người có chút nghi hoặc, khiếp sợ, tâm tư thấp thỏm thời điểm, Tiết Ngưng Dục lại mở miệng. Chương 1524, một khi nhập ma, không hối vĩnh hằng. Chương 1524, một khi nhập ma, không hối vĩnh hằng. Chương 1575, khó mà tin nổi, lật đổ biến hóa Na Nở Dê cái kia một đôi ngăm đen con mắt càng ngày càng loại sáng, đảo qua toàn trường mặc kệ là thực lực thấp đến cao tôn giả, vẫn là cường đại đến thậm chí là đại đế thời đỉnh cao, mặc kệ là dẫn đầu vẫn là học sinh, mặc kệ là nam vẫn là nữ, đối xử bình đẳng, Tiết Ngưng Dục ánh mắt đến mức, tất cả đều là cảnh cáo cùng lạnh lẽo âm trầm mùi vị. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng nhất thời, càng yên tĩnh, đầy đủ 3-5 ngàn tân sinh tất cả đều nhìn chằm chằm Tiết Ngưng Dục, ánh mắt lấp lóe. Hầu như mỗi người trong ánh mắt đều là căm tức vẻ mặt, thế nhưng, không một người mở miệng, tựa hồ, đều đang đợi những người khác mở miệng. Ân, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, không có bao nhiêu người yêu thích làm chim đầu đàn. Tiết Ngưng Dục hung hăng, để Lưu Dung chờ người nhiệt huyết sôi trào, máu tươi dường như thiêu đốt. Thô bạo quá thô bạo, đây là bọn hắn lời muốn nói, trước mắt, này một đám chết tiệt không biết điều ngọn ý, tất cả đều là lão đại cứu được, bọn họ có tư cách gì rông dài coi như không cảm ơn. QNZ không thể không xỉ chứ Tiết Ngưng Dục nói ra, cảm giác chân thoải mái, này quần không biết liêm sỉ tiểu nhân, nơi nào xứng làm học sinh ha ha có điều, thoải mái đồng thời, càng nhiều chính là nghi hoặc. Tiết Ngưng Dục trên người đến cùng phát sinh cái gì, tại sao NZ tựa hồ cả người thay đổi, hoàn toàn thay đổi, cùng trước đây không một chút nào như thế, thậm chí, không giống như là một người triệu đường, người đi ra rất nhanh, ngay ở cho rằng liền như thế quên đi thời điểm. Đột ngột, Tiết Ngưng Dục lại mở miệng. Đông nhiên, toàn trường, vô số người đều là con mắt run rẩy, hoàn toàn không dám tin tưởng. Nữ nhân này điên rồi ân, nhất định là điên rồi. Chỉ là đến đại đế hậu kỳ thôi, dĩ nhiên phiêu lên, thực sự là không biết mùi vị. Ha ha ta đi ra rất nhanh, trong đám người, một người thanh niên trẻ đi ra, không phải Triệu Đường, còn có thể là ai ngươi ngôn ngữ sỉ nhục quá nam nhân của ta. Tiết Ngưng Dục nhìn về phía Triệu Đường. Trầm giọng nói, ngươi nam nhân ngươi có nam nhân à, nếu như trong miệng ngươi ngươi nam nhân chỉ chính là Diệp Hiên phế vật kia, vậy ta thừa nhận, ha ha ha. Triệu Đường nháy mắt một cái, khỏe miệng xả quá vẻ suy tư. Vì lẽ đó, ngươi đang chết, ta nói rồi, ta muốn tự tay giết chết ngươi. Tiết Ngưng Dục âm thanh đột nhiên phóng to, đồng thời càng ngày càng kiên định. Cùng lúc đó, toàn trường, trước yên tĩnh hoàn cảnh lập tức lại liễu ra liễu díu lên. Tiết Ngưng Dục thật sự điên rồi. Lại muốn khiêu chiến Triệu Đường. Triệu Đường không biết xảy ra chuyện gì, lần này dị biến, hắn đột phá không phải rất nhiều không phải rất nhiều không thiếu, hắn từ đại đế tiền kỳ đến hậu kỳ, cũng không tệ lắm, ngươi cho rằng đến cấp bậc đại đế đột phá lên, còn như tôn giả cấp bậc dễ dàng như vậy sao. Cú nở dê là, chỉ là so với hắn cái thứ nhất phá đế giảng lịch tiên, lần này dị biến bên trong biểu hiện quá bình thường, hiện tại, ở đây, thậm chí có đại đế thời đỉnh. Cao vậy lại như thế nào cho dù Triệu Đường lần này dị biến không được quá nhiều chỗ tốt, bị cùng lên đến, coi như Triệu Đường bây giờ cùng Tiết Ngưng Dục cấp bậc là như thế, Tiết Ngưng Dục QNZ tuyệt đối không phải Triệu Đường đối thủ, kinh nghiệm chiến đấu kém xa nói riêng về đối chiến Tiết Ngưng Dục ha ha sẽ không gian trận pháp Triệu Đường, trên căn bản đứng ở thế bất bại nghị luận bên trong, Triệu Đường vẻ mặt đột nhiên thu lại lên, thật sâu nhìn về phía Tiết Ngưng Dục, vẻ tươi cười cũng sẽ không tiếp tục có. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng ngươi xác định hiện tại liền muốn cùng ta động thủ sao theo sát, Triệu Đường trầm giọng hỏi. Đồng thời, Triệu Đường nói chuyện này nháy mắt, không tưởng tượng nổi, tình huống đột biến. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Triệu Đường khí thế trên người dĩ nhiên đột nhiên thay đổi đúng liền như thế trong phút chốc khó mà tin nổi thay đổi trước một giây, hắn vẫn là đại đế hậu kỳ. Hiện tại, ngay ở hắn thật lòng chất vấn Tiết Ngưng Dục trước mắt, dĩ nhiên đến đại đế thời đỉnh cao. Trời ạ, cái này không thể nào như vậy. Một màn chấn động đến mức toàn trường bao nhiêu người thân thể kịch liệt run rẩy, lại nhìn Triệu Đường ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng vẻ mặt. Triệu Đường dĩ nhiên ẩn giấu cảnh giới làm ở đây cái thứ nhất đột phá đế giả cấp nghịch thiên khác thiên tài, quả nhiên không thể suy sụp, nhân ra chỉ là biết điều thôi. Đại đế thời đỉnh cao hiện tại Tiết Ngưng Dục còn dám tiếp tục khiêu chiến sao, còn dám tiếp tục muốn chết sao. Nhưng mà, càng khiến người ta không nghĩ tới chính là, Triệu Đường trên người cái kia khủng bố, mạnh mẽ, sâu thẳm đại đế thời đỉnh, cao khí thế, dĩ nhiên không có để Tiết Ngưng Dục lùi bước. Thậm chí, luôn khí thế kia tất cả đều đặt ở Tiết Ngưng Dục trên người, Na Nở Dê liền sắc mặt biến cũng không có thay đổi. Xác định Tiết Ngưng Dục không do dự chút nào, trầm giọng nói. Triệu Đường ánh mắt vì híp, đứng Tiết Ngưng Dục cách đó không xa, đối diện Tiết Ngưng Dục. Hán Chu Vi, sớm đã trống rông rồi, không có người nào. Khí thế cường hãn, để hứa hứa đa đa người, căn bản không thể dừng lại, nghỉ chân ở hắn quanh thân. Thật sao thật sự xác định như vậy một giây sau, Triệu Đường lại mở miệng. Mà ở hắn mở miệng trong nháy mắt, hắn khí thế trên người dĩ nhiên mộng huyễn bình thường lại một lần kéo lên. Lần này kéo lên, là căn bản, trên bản chất tuyệt thế kéo lên. Lại đảo mắt, Triệu Đường trên người có một loại biến chất cảm giác. Hắn lần thứ hai tản mát ra loại khí thế này, không phải nhiều cuồng bạo. Thế nhưng, có một loại nắm lấy tâm thần của mỗi người cảm giác. Tựa hồ, Triệu Đường một ý nghĩ, ở đây, mỗi người cũng phải tâm thần nổ tung. Trời ạ thiên vương đế đây là vương đế ta đệ ta thao đây là vương đế Triệu Đường. Hắn dĩ nhiên đột phá đến vương đế. Chuyện này này vẫn là người sao kết quả là, toàn trường, mọi người hoàn toàn quên cái gì gọi là dâm đạp, điên cuồng lùi về sau, từng cái đỏ lên, trắng sáng mặt. hoàn toàn muốn điên rồi. Vương đế A, chuyện này này đã siêu thoát rồi đại đế phạm chủ A, như vậy cảnh giới, có phải là đã vô địch khắp cả thiên nguyên đại lục? Triệu Đường làm sao có khả năng như thế? Cường từ tôn giả phá đế giả là một cửa thẻ, mà từ đại đế phá vương đế, cái kia càng là một cửa ải lớn. Triệu Đường không chỉ là cái thứ nhất phá đế giả, hiện tại, liền vương đế đô là cái thứ nhất phá. Thiên tài như vậy, hoàn toàn không thể dùng thiên tài để hình dung, chính là nhất tuyệt thế yêu nghiệt ta, hoàn toàn thuấn sát Diệp Hiên yêu nghiệt ta. Này nháy mắt, Triệu Đường hình tượng vô hạn cao to, thông thiên triệt địa. Hắn ở trong mắt mọi người, nơi nào vẫn là người là thần, tuyệt đối thần. Cái gì Diệp Hiên, hồn thiên nhất lưu, cùng Triệu Đường so ra, chỉ là run rế thôi. Hiện tại vẫn xác định sao? Triệu Đường khỏe miệng tràn đầy vẻ suy tư, ánh mắt càng ngày càng sáng, nhàn nhạt nhìn Tiết Ngưng Dục, cười hỏi. Hắn muốn dùng tuyệt thế chấn động triệt để đẻ chết Tiết Ngưng Dục xác định, nhưng mà, Tiết Ngưng Dục dường như tẩu hỏa nhập ma, dường như thật sự điên rồi. Na nở dê dĩ nhiên không có lui về phía sau, đối mặt một vương đế, đối mặt một tồn tại ở trong truyền thuyết. Na nở dê dĩ nhiên vẫn cứ muốn chiến, na nở dê nơi nào đến tự tin chị dâu, ngươi không nên như vậy a chị dâu, chúng ta còn có cơ hội chị dâu, cái kia con hoàng, ngài tạm thời không phải là đối thủ, sau đó có cơ hội đứng Tiết Ngưng Dục phía sau cách đó không xa Bạch Tuộc, Lưu Dung chờ người hoàn toàn không thể hướng về phía trước đến gần rồi, bởi vì, vương đế khí thế, lại như là vô địch tay giống như vậy, đẩy bọn họ dụng hết toàn lực. QNZ không thể chống đối luồng khí thế kia xông lên, bọn họ chỉ có thể lớn tiếng gào thét, sốt ruột muốn chết. Tiết Ngưng Dục, ngươi trường rất đẹp, thậm chí, là ta đã thấy đẹp nhất nữ tử, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng, hiện tại, ta đột nhiên đối với ngươi không có hứng thú. Triệu Đường vì hít một hơi, âm thanh trơn nên đú hẳn, biết vì sao không? Chương 1525, tuyệt thế phong tỏa, không đội chơi y chung. Chương 1525, tuyệt thế phong tỏa, không đội chơi y trùng. Chương 1576, linh khí thần ấn, ta đi cùng ngươi không muốn biết. Tiết Ngưng Dục lắc lắc đầu, vẫn cứ là khối này lạnh lùng băng. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi ngươi đối với Diệp Hiên cái kia run dế quá tập trung vào. Ha ha, cho dù hắn ở trước mặt ta, liền run dế cũng không tính, ngươi vẫn như cũ si tình cho hắn. Vì lẽ đó, ta cảm thấy, ngươi không có tư cách làm ta Triệu Đường nữ nhân. Triệu Đường nói, giơ cao lồng ngực, khí thế lần thứ hai tăng mạnh, mênh mông quần quận điên cuồng, đẩy ở đây Hứa Hứa Đa Đa người, không nhịn được lần thứ hai. Lùi về phía sau. Vương đế uy thế, liếc mắt một cái là rõ mồn một, thế nhưng, Tiết Ngưng Dục đứng ở nơi đó, tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được, không nhúc nhích, thậm chí, sắc mặt đều cùng trước hoàn toàn không biến hóa. Tiết Ngưng Dục biểu hiện càng ngày càng không bình thường, ngươi lại vũ nhục ta nam nhân, vì lẽ đó, ngươi chỉ có thể chết một giây sau. Tiết Ngưng Dục di chuyển, thân thể nàng đột nhiên đã biến thành một điểm, màu đen điểm. Tốc độ Tiết Ngưng Dục đem tốc độ hai chữ hoàn mỹ khắc họa đến cực hạn. Tại sao có thể nhanh như vậy? Tiết Ngưng Dục cấp tốc bắn trụm cái kia nháy mắt, coi như là thân là vương đế Triệu Đường đều hoàn toàn biến sắc. Nhanh như vậy tốc độ này, tựa hồ so với hắn cái này vương đế đô không chậm ở nơi nào a. Hơn nữa, na nở dê hoàn toàn không thấy chính hắn một vương đế khí thế áp bức, cu nở dê không bất kỳ đạo lý gì a, đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ như vậy, quái gì đây? Có điều, ý nghĩ như thế chỉ là nháy mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Đường liền triệt để thu lại tâm thần. Bởi vì, Tiết Ngưng Dục đang ở trước mắt, một đạo đen thui hào quang màu đen đột ngột xuất hiện. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi hắc ánh kiếm mang, dĩ nhiên cấp cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Cút! Triệu Đường thân thể ma nhờ mẹ run lên, hung tàn khí thế đột nhiên phóng lên trời. Nương theo còn có cái kia cuồn cuộn, dường như sóng biển rít gào linh khí lưu, chớp mắt liền bao trùm trên đỉnh đầu hơn một nửa không gian. Đồng thời, những kia linh khí dường như có linh tính giống như vậy, cấp tốc ngưng tụ, đảo mắt, một to lớn thần ấn xuất hiện. Sau đó, thần ấn hạ xuống quay về Triệu Đường trước mắt. Tiết Ngưng Dục mênh mông quần quận hạ xuống, có tới ra y mấy chục mét rộng to lớn linh khí thần ấn che ngập bầu trời hạ xuống. Chu vi, 3,000-5,000 dự bị tân sinh bị linh khí thần ấn khí thế cùng uy thế sợ đến bao nhiêu người kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, lui về phía sau. Liên như vậy, vẫn có không ít người chưa kịp chạy trốn, trực tiếp bị một luồng khí thế ngăn chặn ép trên đất, hoàn toàn không thể trốn đi, chạy. Bọn họ chỉ có thể ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt đến dường như chỉ có một tấm da người bình thường trắng xám. Không không không muốn ta không muốn chết ai những kia bị linh khí thần ấn khí thế khóa chặt, áp bức ở phía dưới lẻ loi tán tán một ít học sinh triệt để tuyệt vọng, run run rẩy rẩy phát sinh tử vong trước cuối cùng một tia kêu rên. Lại trước mắt, những kia lẻ loi tán tán học sinh, tất cả đều chết rồi. Linh khí thần ấn còn kém một khoảng cách nhỏ mới hạ xuống, nhưng, những học sinh kia đã chết rồi. Vẹn vẹn là khí thế, liền đè chết bọn họ vương đế, khủng bố như vậy thậm chí, bao nhiêu mắt sắc người, rõ ràng nhìn thấy mặt đất, cái kia bị linh khí thần ấn khóa chặt cái kia một mảnh mặt đất, đang nhanh chóng áp xúc, ao hãm. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng rất nhanh, dĩ nhiên có tới hơn 10 mét sâu hơn. Tiết Ngưng Dục sẽ ở đó trong đó, na nở dê ở linh khí thần ấn trung tâm, tựa hồ bị khóa chặt, hoàn toàn không có đi lại, đào tẩu. Thế nhưng, na nở dê tựa hồ còn có thể chống đối, không có quỳ xuống, sủi lơ, vẫn cứ đứng ở nơi đó. Ngoài ra, tâm sự mấy người càng là rõ ràng nhìn thấy, Tiết Ngưng Dục trên người tựa hồ lập lòe màu đen, ngăm đen sắc khí thể, vô cùng chói mắt màu đen. Cái kia cố linh khí như thế màu đen khí thể, cho dù khoảng cách cực xa, cũng làm cho rất nhiều người cảm nhận được một luồng lòng vẫn còn sợ hãi nguy hiểm. Hiên ca ca, coi như bại lộ ta chính là ma nữ cu nở dê muốn giết chết Triệu Đường, giết chết cái này sỉ nhục ngươi tiểu nhân, sau đó, ta sẽ đi cùng ngươi, đi chỗ đó cái bảy màu thiên đường cùng ngươi. Tiết Ngưng Dục tự lẩm bẩm, tiện đà, triệt để bạo phát, na nở dê không chút do dự, đem vẫn ẩn nút ở trong người đoa nở kia màu đen khí thôi thúc, sau đó vận chuyển toàn thân. Từ ngày đó bị Thanh Trần Bà Lao bắt tự bộc lộ sau, Tiết Ngưng Dục liền đối với thân thể của chính mình có chút kỳ quái, na nở dê cảm giác trong thân thể của mình ẩn giấu đi cùng người khác không giống nhau đồ vật. Thế nhưng, na nở dê không biết đó là cái gì, lần này hai lần dị biến bên trong, số mệnh ra thân, tu vi điên cuồng bước vào, Tiết Ngưng Dục tu luyện một đường thông thuận bản thân nàng đều có chút thấp vọng, thậm chí, ung dung liền phá đế giả. Cũng chính là ở phá đế giả cái kia nháy mắt, na nở dê rốt cục được một chu tờ ký ức. Tuy rằng chỉ là một chút ký ức, có điều, na nở dê biết rõ bản thân mình lai lịch, na nở dê biết rõ bản thân mình trong cơ thể làm cho nàng cảm thấy kỳ quái chính là cái gì. Na nở dê là ma nữ, Tiết Ngưng Dục không biết làm sao định nghĩa ma nữ, thế nhưng, na nở dê chính là ma nữ. Chính là một loại đánh tới dấu ấn chủng tộc, là chính thật sự ma nữ, không phải là loài người. Cho tới cái này ma, là yêu đạo, tà đạo ý tứ sao Tiết Ngưng Dục không biết được. Na nở dê chỉ là lúc gần lúc hiện nhớ tới, tựa hồ, ma tộc đã từng tựa hồ thật sự là một chu tờ cực kỳ tàn ác sự, cho thiên nguyên đại lục trên nhân loại mang tới quá hạo kiếp cùng tai nạn. Vì lẽ đó, nhân loại cùng ma tộc không đội chơi ý chúng nhưng, này không phải mấu chốt nhất. Trí nhớ của nàng bên trong, có một khối vô cùng mười phân rõ ràng mà sâu sắc tin tức, không tên thật giống là đối với mình tối trọng yếu nhất. Tin tức này là, ma tộc đã từng rất hiền lành, cùng nhân loại sống chung hòa bình, là bằng hữu tốt nhất, đồng thời khi đó không gọi ma tộc. Thế nhưng sau đó, đột ngột, ma tộc dạ trong lúc đó tựa hồ biến chất, thành khủng bố, tàn nhẫn quái tử tay. Tiết Ngưng Dục nỗ lực biết ma tộc đến cùng vì sao ở dạ trong lúc đó biến chất cái kia dạ đến cùng phát sinh cái gì, thế nhưng na nở dê không có mảy may phương diện kia ký ức. Tựa hồ sứ mạng của nàng chính là biết rõ để ma tộc dạ trong lúc đó biến chất nguyên nhân là cái gì, có điều, những này đều không trọng yếu bởi vì, Tiết Ngưng Dục từ vừa nãy đem đoa nở kia màu đen, ma tộc đặc hữu ma khí, vận chuyển toàn thân này nháy mắt, na nở dê kết cục liền nhất đi nhờ. Đoa nở kia hắc khí một khi vận chuyển toàn thân, na nở dê là ma tộc người sự thực, sẽ bại lộ, triệt để bại lộ. Nhân loại cùng ma tộc cừu hận bất cộng đái thiên, na nở dê bại lộ, còn có thể sống sao, ha ha, làm sao có khả năng nhân loại nhất định sẽ giết chết chính mình. Thế nhưng, Tiết Ngưng Dục không hối hận, bởi vì, na nở dê không vận chuyển đoa nở kia hắc khí, na nở dê không thể nắm giữ mạnh mẽ, điên cuồng thực lực, na nở dê liền không thế dê tờ chê tờ Triệu Đường. Hiên ca ca, chỉ cần có thể cho ngươi giết chết cái này buồn nôn, không xỉ tiểu nhân, ta chính là chết cũng đồng ý, nhưng, hiên ca ca, ta là ma nữ, chính thật sự ma nữ. Đến thiên đường, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Coi như ngươi ghét bỏ ta, ta cu nở dê không thèm để ý, ta sẽ không lại cùng sau lưng ngươi, bởi vì, ngươi là ta nam nhân. Tiết Ngưng Dục trên mặt có thêm vẻ mỉm cười, cái kia mỉm cười vô cùng vẻ đẹp, mỹ đến có loại yêu dị mùi vị. Cùng lúc đó, trên người nàng bắt đầu mãnh liệt một loại bản thân nàng cũng không quá có thể khống chế khí thế, cường hãn vô song, cuồng bạo điên cuồng khí thế. Cơn khí thế này đầy dẫy vô thượng bá đạo, một loại làm người chấn động cả hồn phách lạnh lẽo mùi vị. Có điều, tuy rằng, khí thế cấp tốc trèo cao đến G.A.T.M.I.L.N. thậm chí gấp trăm lần. Nhưng, Tiết Ngưng Dục thân thể, cái kia tính cảm cực kỳ vóc người cùng khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt cũng không có thay đổi. Nếu như thật muốn nói bề ngoài trên có cái gì thay đổi, hai con mắt so với trước đây càng ngăm đen, thâm thúy, ngăm đen thâm thúy đã có một loại khiến người ta không dám nhìn thẳng mê hoặc mùi vị. Tựa hồ, chỉ cần liếc nhau một cái, sẽ thật sâu bị sa vào. Ngoài ra, trán của nàng mi tâm ngay chính giữa, xuất hiện một chỉ có tiểu to bằng ngón cái dấu ấn. Cái kia dấu ấn vô cùng tinh mỹ, màu đen nhạt bên trong tăng thêm một chu tờ màu đỏ loét. Tiểu tiểu dấu ấn không chỉ không có để Tiết Ngưng Dục biến dạng, trái lại để Tiết Ngưng Dục mỹ đến một loại họa quốc gương dân yêu nghiệt cảm giác. Loại này đẹp, không phải thanh thuần đáng yêu vẻ đẹp, không phải tao nhã cao quý vẻ đẹp, không phải tính cảm thời thượng mỹ, mà là mê hoặc, vạn phần mê hoặc vẻ đẹp, khác nào bao tử, dường như đã kỷ.